Vạn tộc chi kiếp chương 2763 tới chương 2792. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ khẽ vẫy tay, chiến long bổng mạnh mẽ tức khắc rơi vào trong tay hắn. Mệnh hoàng há hốc miệng. Đệt. Thế là lừa gạt xong. Vậy mà cũng được. Ông trời ơi. Tiên chiến hầu đưa cả binh khí của mình xuống dưới, thế này thì tính là gì đây? Ông hơi đờ đẫn mà nhìn Tô Vũ. Tô Vũ lại chẳng hề cảm thấy kinh ngạc, tùy ý nói, người thượng giới thì biết cái gì? Đều là một đám ngớ ngẩn. Tin tức một mực bế tắc, chỉ có thể thông qua hạ giới hồi báo. Biết người nào chết rồi, người nào sống sót, cùng lắm cũng chỉ tới thế. Mệnh tộc còn đang bảo trì trung lập, ai lại nghĩ rằng ta sẽ giả mạo tiên tộc ngay trước mặt mệnh hoàng hà tất phải nhìn ta như thế? Mà cũng phải đa tạ mệnh hoàng phối hợp. Tô Vũ cười khẽ, sáu miếng nghị viên lệnh, không tệ. Tính ra thì hắn đã có không ít, xong việc hắn cần phải chỉnh hợp một thoáng, nhìn xem bên mình rốt cuộc đã có bao nhiêu miếng. Tiên chiến hầu cũng thực sự có can đảm cho đi. Tô Vũ chỉ tùy tiện nói vài câu, muốn hỏi thử xem thượng giới có đỏ vật gì lợi hại có thể trấn áp chính mình hay không, kết quả trên đó lại đưa tới nghị viên lệnh, còn có cả binh khí của tiên chiến hầu. Nửa ngày sau, mệnh hoàng khổ sở nói, ta đã không còn lựa chọn nào khác, tiên chiến hầu cực kỳ cường đại, lão là cường giả đỉnh cấp, trong top 5 của tiên tộc ở thượng giới, hiện tại binh khí đều đã mất đi. Tô Vũ hua hua binh khí trong tay, vui vẻ bổ sung, không chỉ vậy mà còn có 6 miếng nghị viên lệnh. Thứ này còn quan trọng hơn cả binh khí. Mệnh hoàng triệt để biến sắc. Được rồi, ta chẳng còn đường lui nào nữa, chỉ có thể triệt để đầu nhập vào nhân tộc, bằng không ta sẽ bị tiên tộc đánh chết, nhất định là thế, dù thiên mệnh hầu tới thì cũng không cứu được. 6 khối nghị viên lệnh. Ông ta thật sự rất muốn mắng tiên chiến hầu. Ngươi là đồ ngu đúng không? Tô Vũ nói cái gì thì ngươi liền tin cái đó. Đệt. Ngươi vậy mà lại tùy tiện đưa nghị viên lệnh, còn đưa một lần 6 miếng, điên rồi à, nếu biết đỏ đã rơi vào tay Tô Vũ, tiên chiến hầu nhất định sẽ đánh chết Tô Vũ trước, tiếp đó là chính ông, bởi vì có ông ở đây nên tiên chiến hầu mới không nghi ngờ gì. Ai lại dám giả mạo tiên tộc ngay trước mặt mệnh hoàng? Huống hồ mệnh hoàng vốn một mực trung lập, đã trung lập vô số năm rồi. Giờ khắc này, mệnh hoàng hoàn toàn tâm phục tài năng lừa gạt của Tô Vũ. Tô Vũ tươi cười, thoải mái đi, kỳ thật mệnh hoàng vốn không có đường nào để lui. Ta muốn khống chế, trừ phi mệnh hoàng muốn khai chiến với ta. Mệnh hoàng im lặng, rất lâu sau mới thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Được rồi, đã lựa chọn thì đừng hối hận. Dễ dàng lừa gạt được một thanh binh khí và 6 miếng nghị viên lệnh. Tô Vũ càng nghĩ lại càng thấy có hứng thú hơn đối với tiên chiến hầu, hắn tò mò hỏi, vị này đạt tới chiến lực cấp thiên vương chưa? Mạnh hơn vẫn tinh hầu nhiều. Mà vẫn tinh hầu theo Tô Vũ đánh giá thì là tam đẳng đỉnh cấp. Chiến lực thiên vương. Mệnh hoàng trên đại thể biết ý của hắn, bèn đáp, không sai biệt lắm. Tiên tộc tiên chiến hầu và nguyên thánh hầu, ma tộc đoạn huyết hầu, nhân tộc dân sơn hầu. Mấy vị hầu này đều có chiến lực hợp đạo đỉnh cấp. Thượng cổ có 1080 vị hầu, kỳ thật cũng có đủ loại khác biệt. Cấp cao nhất đều có thể xem như thiên vương mà Vũ Hoàng nói. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn nhìn lên vùng trời trên cao rồi lại nói, thiên mệnh hầu của các ngài thì sao? Cái này. Chân chờ một chút, mệnh hoàng vẫn đáp, thiên mệnh hầu rất mạnh. Trong 1080 hầu thì ngài ấy xếp trong 10 vị trí đầu, đã tiếp cận với cảnh giới chủ nhân quy tắc, hơi yếu hơn Bách Chiến Vương một chút nhưng khoảng cách không quá lớn, loại tồn tại này có lẽ có thể dùng từ bán vương để hình dung. Mệnh hoàng nói, tộc ta có thể sừng sững đến nay có liên quan rất lớn đến thiên mệnh hầu. Nghiêm chỉnh mà nói thì Bách Chiến Vương cũng chỉ là bán vương cảnh, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn thiên mệnh hầu một chút, loại tồn tại này ở thượng giới có bao nhiêu? Không đến vài vị, mệnh hoàng đáp, dù các tộc có thì cũng là cường giả trấn tộc. Tô Vũ nhíu mày, vậy Bách Chiến Vương xem như cấp cao nhất trong đó sao? Dĩ nhiên. Mệnh hoàng gật đầu, nếu không phải hắn ta là cấp cao nhất thì cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy, cũng bởi vì quá mạnh nên mới bị vạn tộc dồn sức toàn bộ nhằm vào. Tô Vũ muốn cười. Được rồi, không nên cười. Xem ra nước ở thượng giới vẫn rất sâu. Tô Vũ lẩm bẩm, ta vốn tưởng rằng tử linh giới vực có vài vị cấp thiên vương đã là nhiều, không nghĩ tới thiên vương ở thượng giới cũng không hề ít, cũng không coi là nhiều đâu. Mệnh hoàng đính chính, dù sao tích lũy vô số năm tháng, hơn nữa hầu thượng cổ cũng có người thiên tư trác tuyệt, hơn 10 vạn năm qua đi mới có người đạt đến trình độ này. Tô Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, ngài nghĩ còn bao lâu nữa thì cổng thượng giới sẽ mở ra? Trong vòng 5 năm. Mệnh hoàng suy đoán, gần đây quy tắc chỉ lực tiêu hao khá lớn, nếu tiếp tục như thế thì 5 năm sau, cổng thiên mệnh nhất định sẽ mở. Còn những 5 năm sau? Tô Vũ thở phào, cũng được, tương đối đủ lâu. Mệnh hoàng không nói gì. Lâu ư, rất ngắn thì có. Đối với cường giả mà nói chút ít thời gian đó còn chẳng đủ bế quan. chỉ có mỗi Tô Vũ là cảm thấy vẫn được. Trên thực tế, đại khái 10 năm trước mọi người đều cảm thấy 10 năm chỉ chớp mắt một thoáng liền qua đi, trước kia vạn tộc đều không nóng nảy bởi vì thượng giới sẽ lập tức mở ra, rất nhanh. Chư Thiên Chiến Trường phong bế 5.000 năm, từ khi mở ra đến bây giờ không sai biệt lắm cũng đã 990 năm. 6.000 năm, chờ đến ngày thượng giới mở ra cũng chỉ là chuyện ngủ say một giấc là xong kết quả, vài năm cuối cùng lại xảy ra chuyện lật thuyền động trời. Đổi thành người nào thì cũng không ngờ được sẽ có biến cố lớn thế này. Tô Vũ nhìn về phía Mệnh Hoàng, yên lặng một hồi mới mở miệng nói, ta muốn cho cường giả đóng quân tại mệnh giới. Mệnh Hoàng không đáp. Tô Vũ tiếp tục nói, còn nữa, ta muốn định vị chỗ đối ứng của tử linh giới vực, xây dựng nên tử linh thành ở ngay dưới đây. Điều động Thiên Vương và hàng loạt tử linh hầu tới đóng quân, Mệnh Hoàng cảm thấy thế nào? Thiên Vương, tử linh hầu, hàng loạt là bao nhiêu? Tô Vũ thật sự đã nhất thống tử linh giới vực rồi sao? Lòng Mệnh Hoàng đắng chát. Rất lâu sau ông mới lên tiếng, được. Mệnh tộc đã làm ra quyết định, vậy dĩ nhiên cũng hy vọng nhân tộc sẽ giành chiến thắng. Bất quá nơi này càng ngày càng không ổn định, thượng giới lúc nào cũng có thể có người xuống, hoặc là sẽ có cây nhìn trộm mệnh giới, nếu triệu tập cường giả nhân tộc đến đây thì e là không ổn. Mà điều động cường giả tộc khác thì sẽ bị áp chế. Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy lời ông nói cũng đúng. Ta sẽ suy nghĩ lại đối sách. Tô Vũ tươi cười, đa tạ Mệnh Hoàng cung cấp tình báo giúp ta đánh giết 6 tôn hợp đạo, còn lừa gạt binh khí và 6 miếng nghị viên lệnh của Tiên Chiến Hầu. Trận chiến này, công của Mệnh Hoàng rất lớn. Nên làm thôi. Mệnh Hoàng đau khổ nhìn Tô Vũ. Tô Vũ phì cười, sao vậy, Mệnh Hoàng không vui à? Cũng được, có điều. Vũ Hoàng có thể đừng ghi lại chuyện này vào lục chế phù được không? Không thể. Tô Vũ vừa cầm ngọc phù ghi hình, vừa vui vẻ đáp, bởi vì ta muốn lập truyện ký cho hoàng của các tộc, cho đồng minh của nhân tộc. Xem như lưu truyền hình ảnh cho hậu thế. Mệnh Hoàng là công thần của nhân tộc, ta đương nhiên phải ghi chép lại hình ảnh, ghi chép lại công lao của ngài. Thật mệt mỏi. Đừng có làm như vậy. Quả nhiên, Tô Vũ có thể áp đảo các tộc bởi vì hắn có không ít thủ đoạn. Mệnh Hoàng suy nghĩ một chút bèn nói, Vũ Hoàng, thu phục các tộc vẫn nên chú trọng lòng người chứ không phải là dựa vào thủ đoạn lặt vặt. Tô Vũ gật đầu, nghiêm túc đáp, không sai, đánh gậy xuống trước, đánh cho người khóc thét rồi mới cho táo ngọt. Từ xưa đến nay đều là như thế. Không đánh đâu, không cho chỗ tốt thì không phải chính đạo. Tô Vũ cười nói, cái gọi là hợp tác, liên minh, đều là xây dựng ở trên cơ sở nhất định, lợi ích, tình cảm, tương lai. Cùng với uy hiếp. Tô Vũ nói tiếp, hiện tại, tình cảm giữa chúng ta không sâu, lợi ích cũng không đủ, tương lai thì khó mà nói, vậy trước tiên cứ uy hiếp đất không phản bác được. Gật gật đầu, Mệnh Hoàng không muốn nhiều lời nữa. Thế nhưng thấy Tô Vũ muốn đi thì ông vẫn đi theo, vừa đi vừa hỏi, Vũ Hoàng, có thể đánh hạ đám thiên cổ được không? Không vội. Tô Vũ nói, gấp cái gì, không cần thiết ép đối phương phải cá chết lưới rách. Cần gì chứ? Nếu bị đuổi đến tuyệt lộ thì chúng sẽ liều mạng, dù sao cũng phải cho người ta chút ít hy vọng, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn tự chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền đâu. Đao cùng cắt thịt sẽ càng tốt hơn, ngài xem, ta lần lượt cắt chết 11 vị hợp đạo, bản thân ta không có tổn thất gì còn chưa nói, cắt xong mà bọn hắn vẫn không nỏ tự chiến đấy thôi. Là người thì đều sợ chết. Bọn hắn lợi hại như vậy thì hiển nhiên sẽ càng sợ hơn. Mệnh Hoàng minh bạch, bọn họ cũng biết, thế nhưng vẫn còn ôm một ít hy vọng trước khi thượng giới mở ra, Vũ Hoàng sẽ không cường công các tộc. Cho nên ta cảm thấy, nếu Vũ Hoàng muốn kéo dài tới ngày đó thì tốt nhất trong mấy năm tới, ngài đừng cường công các giới vực. Đây là lời khuyên chân thành từ bậc lão làng. Hiện tại nếu đi cường công các tộc sẽ dễ làm cho người ta tuyệt vọng, trong cơn tuyệt vọng họ sẽ quyết liều mạng. Ta sẽ có chừng mực. Là ta nhiều lời rồi. Mệnh Hoàng biết tính cách Tô Vũ bá đạo, không bá đạo thì sẽ không đơn độc tới đây gặp ông. So với Văn Vương năm xưa thì vị này lại càng bá đạo hơn, trực tiếp hơn, cũng càng khiến người ta thấp thỏm lo âu hơn. Kỳ thật tính ra thì Văn Vương vẫn là người dễ nói chuyện. Rất nhanh, Tô Vũ đã đi ra khỏi giới vực mệnh tộc. Bên ngoài, mọi người dồn dập quay đầu, Tô Vũ không vội lên tiếng, Mệnh Hoàng đi theo phía sau cũng không nói gì. Tô Vũ nhìn thoáng qua bốn phương rồi nhìn xuống thiên địa, rất lâu sau mới mở miệng. Tình huống của thái cổ cự nhân tộc là như thế nào? Đại Chu Vương thấy mọi người đều nhìn mình thì hơi dè dặt, cuối cùng vẫn đáp, hồi bẩm Vũ Hoàng, thái cổ cự nhân tộc. Là do có quan hệ với Bách Chiến Vương, Tô Vũ sớm đã đoán được. Hắn lại hỏi, trước đó ngươi thông qua việc này để liên hệ đối phương. Đúng vậy, hiện tại thì sao? Trận chiến lần trước là dùng nhân tình của Bách Chiến Vương, hiện tại thì ta không rõ, không biết bọn họ có suy nghĩ gì. Tô Vũ hiểu rồi, hắn nói, ngươi đi sứ tới thái cổ cự nhân tộc một chuyến, cho bọn họ thấy rõ thái độ của chúng ta. Có ba lựa chọn. Thứ nhất, đồng minh với tiên ma thần. Thứ hai, làm minh hữu của ta. Thứ ba, làm đồng minh của Bách Chiến Vương. Loại thứ nhất, giết không cần báo. Loại thứ hai, bảo Thái Cổ Cự Nhân Vương đến nhân cảnh triều bái. Loại thứ ba, bảo họ phong giới, để họ chờ đợi Bách Chiến Vương trở về. Đại Chu Vương thấp giọng tuân lệnh. Người đi luôn đi. Đại Chu Vương nhanh chóng nhanh rời khôi. Tô Vũ muốn phân chia hết thảy địch ta. Không phải ta thì tức là địch. Còn may là hắn cho Thái Cổ Cự Nhân Vương thêm lựa chọn thứ ba, chính mình phong giới, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Ra ngoài thì cũng cần báo cáo để tránh phá hủy kế hoạch của hắn. Đại Chu Vương không dám chậm trễ, y lập tức bay về phía Thái Cổ Cự Nhân Giới. Không bao lâu sau, âm thanh của Tô Vũ lại vang vọng, Thiên Cổ, Tịch Vô, Ma Kích, mau phong giới đi. Ta cần thời gian chờ đợi thượng giới mở ra, các ngươi cũng vậy. Ta cường công chư giới chỉ khiến chư vị cá chết lưới rách, đại khái cũng không muốn bị ta giết, mà ta và các ngươi đều cần thời gian. Các ngươi không muốn chết, ta thì không muốn đối diện với cường giả thượng giới quá nhanh. Phong giới cũng coi như đôi bên đều tự hạ bậc thang, không nên ép ta cường công tộc các vị. Giọng Tô Vũ đầy băng lãnh, quyền lựa chọn giao cho các ngươi. Nơi nào không muốn phong giới thì hôm nay ta sẽ hủy diệt tộc đó trước. Ta muốn xem thử ai nguyện ý chôn thay toàn bộ tộc nhân theo mình. Thượng giới mở ra thì các ngươi còn có cơ hội, hiện tại liệu các ngươi có cơ hội gì không? Thanh âm chấn động chư thiên. Từng đạo khí tức cực kỳ cường hãn từ chỗ Tô Vũ bùng nổ. Ta còn có binh lực chưa từng vận dụng, tiểu cẩu của Văn Vương, chiến lực cấp Thiên Vương. 36 vị trấn thủ đều là vĩnh hằng đỉnh cấp. Nếu chư vị cảm thấy có thể địch thì cứ việc thử một lần. Tô Vũ nói rõ, trong vòng một ngày lập tức phong giới, bằng không. Ta sẽ phá giới mà chiến, trước khi chết ta sẽ diệt sạch chư thiên. Chư thiên vạn tộc đều im lặng. Tô Vũ căn bản không định giả bộ ngớ ngẩn cùng bọn họ mà là cực kỳ nghiêm túc, hoặc là ngươi phong giới chờ đợi, hoặc là hôm nay ta sẽ phá giới mà chiến. Một con đường sống, một con đường chết, ngươi lựa chọn như thế nào? Dù có phá giới thì hiển nhiên Tô Vũ cũng không dễ chịu gì, khả năng sẽ dẫn đến chuyện thượng giới sớm mở ra, mấu chốt là đánh chết bọn họ là đủ rồi, hắn có thực lực để làm việc này. Vùng trời tiên tộc, hư ảnh của Thiên Cổ trôi nổi nhìn về phía Tô Vũ trên không, hào quang vạn trượng. Ngày xưa, Thiên Cổ mới là kê thống trị chư thiên. Mà hôm nay vai trò đó lại thuộc về Tô Vũ. Trước sau mới chỉ 3 năm mà thôi. Thiên Cổ thở dài một hơi, bình tĩnh cất tiếng, Tô Vũ, người muốn chúng ta phong giới thì cũng có thể. Bất quá, nếu ngươi dám cường công bất luận một tộc nào thì bọn ta sẽ liều mạng với ngươi. Tô Vũ cười nhạo, trào phúng, ngươi dám không? Thiên Cổ, mà giới nói họ đám thì ta tin. Thần giới nói họ dám, ta cũng tin. Thiên Cổ, ngươi là kẻ tham sống sợ chết nhất, cách giới mà chiến còn chẳng dám, ngươi bớt nói nhảm đi. Ta cược những người khác đám cá chết lưới rách với ta, cũng cược ngươi không dám. Không tin thì tiên tộc các ngươi đừng phong giới thử xem. Vẻ mặt Thiên Cổ cực kỳ khó coi bị vả mặt. Tô Vũ điên cuồng vả mặt lão. Tô Vũ tiếp tục công kích, ngươi cũng đừng có đánh trống lảng, sợ chết thì thôi đi lại còn hại đồng đội. Thiên Cổ, ngươi cho rằng ta không nhìn thấu được ngươi à? Có lẽ ngươi cũng có chiến lực Thiên Vương, thế mà lại vờ việc hệt như tôn tử, có lẽ ngươi chỉ ước y ta giết nhiều cường giả tiên tộc một chút. Chớ cho là ta không biết, những hợp đạo tu tiên hoàng nhất đạo đại khái đã chết gần hết rồi, kỳ thật các tộc sống lâu, thử nhẩm tính lại xem là sẽ rõ. Rốt cuộc ở chính triều tịch trước các cường giả tu luyện tiên hoàng nhất đạo đã chết bao nhiêu vị. Tô Vũ tỏ về khinh miệt, ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng không thể giấu giếm được ta. Tiên tộc e là cũng có người biết, ta thấy mấy vị hàm hương kia chưa hẳn là không thể tấn cấp hợp đạo, chỉ là bởi vì cũng tu luyện sinh cơ đạo nên không dám tấn cấp mà thôi. Ngọc Vương, hàm hương kẹt tại Vĩnh Hằng vô số năm, thật sự là vô pháp tấn cấp à? Ta thấy đám vô đức vô tài như Binh Vương, Phù Vương đều có thể tấn cấp. Mấy vị như hàm hương tung hoành cả một triều tịch thế mà không thể tấn cấp được. Nực cười. Trong lòng ai cũng đều rõ ràng, chỉ là không dám nói thẳng ra tình nguyện chết già cũng không đám hợp đạo, thật thảm thương, thật đáng tiếc. Vạn tộc im ắng. Đây tính là bí mật sao? Kỳ thật cũng không tính. Chỉ là lần đầu tiên bị người vạch rõ ngay trước mặt chư thiên. Trước lúc này, kỳ thật Thiên Cổ đã từng trực tiếp nói Nguyên Thánh Hầu tu tiên hoàng đại đạo, mà Thiên Cổ vốn bá đạo nên đã bắt vị kia hoán đạo. Đối phương không chịu đổi thì lão còn nói thẳng, ép đối phương học theo hợp đạo của nhân tộc ở triều tịch trước, đi làm tiên phong, đi tìm cái chết. Việc này dĩ nhiên không tính là bí mật trong cao tầng của tiên tộc. Mọi người đều biết. Cho nên những ai tu tiên hoàng đại đạo đều là kẻ đối nghịch với Thiên Cổ, mọi người đều tự minh bạch trong lòng. Thế nhưng trước kia không ai dám tùy tiện nói ra, mà hiện tại, Tô Vũ lại phơi bày Thiên Cổ ngay trước mặt vạn tộc. Ở vùng trời tiên giới, vẻ mặt Thiên Cổ cực kỳ âm trầm, lão nói, Tô Vũ, các tộc đều là như vậy, đừng chỉ nói tộc ta, nhân tộc các ngươi. Tô Vũ trực tiếp cắt ngang, im miệng đi. Đừng đề cập đến Bách Chiến Vương, không liên quan gì tới ta cả. Tô Vũ ta không phải là loại người như thế. Thiên Cổ trào phúng, bút đạo của Văn Vương. Không phải cũng bị ngươi độc chiếm, ngươi còn không cảm thấy ngại mà nói ta. Tô Vũ cười nhạt, cao giọng quát, ở nhân cảnh, nếu bất cứ ai có thể bước vào bút đạo thì ta sẽ chủ động nhường đường, Tô Vũ tuyệt không nuốt lời. Chư thiên cùng chứng kiến. Gia Hỏa nực cười, ngươi mà cũng xứng so với ta, ngươi thử nói một câu, người nào đạp vào Tiên Hoàng Đại Đạo thì ngươi cũng nhường lại xem, ta còn có thể kính ngươi ba phân. Thiên Cổ nhìn về phía Tô Vũ, rất lâu sau lão mới cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Rất nhanh, tiền giới chấn động, một cổ khí tức thao thiên bốc lên. Phong giới. Lão không muốn nhiều lời với Tô Vũ nữa. Đấu võ mồm không lại. Đừng nhìn Tô Vũ còn trẻ, mấu chốt là hắn đấu võ mõm không hề thua ai, mà chuyện hắn biết còn rất nhiều, ngay bản thân Tô Vũ cũng có khí phách mười phần, một câu ta nhường bút đạ trong nháy mắt đã khiến Thiên Cổ mất đi tâm tư đối chọi với hắn. Lão dám nói sao? Không dám. Vậy thì lão chỉ có thể tự nhận không may, im lặng nuốt cục tức này. Tiên tộc đã phong giới. Trong chớp nhoáng ấy, chư thiên đều thất thanh. Tiên tộc mạnh nhất còn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nhượng bộ lui binh, các tộc khác sao còn có thể đấu. Rất nhanh, ma tộc cũng phong bế. Qua một hồi, thần tộc truyền đến tiếng ho khan, giọng của Tịch Vô vang lên, Tô Vũ, Tiên Hoàng Phi muốn nói vài lời với ngươi. Tô Vũ tươi cười, nghiêng đầu nhìn về phía thần giới nơi xa. Nói cái gì? Ngươi đã mở ra thiên môn, Tiên Hoàng Phi muốn hỏi một câu, Tiên Hoàng còn sống hay đã chết? Thú vị. Tô Vũ bật cười, có lẽ còn sống đi. Ai biết được, ta lại không nhìn thấy đại đạo của những vị cường giả đỉnh cấp đó. Nếu Tiên Hoàng Phi của tộc ngươi đã hỏi thì ta cũng thành thật trả lời. Có điều ta nghe nói năm xưa nhân tộc chúng ta có vài vị Nhật Nguyệt tìm đến thần tộc để nương tựa, tự chuyển đổi huyết mạch. Bây giờ ngươi rất coi như trả ân tình của ta. Tịch Vô không nói gì. Tô Vũ cười hỏi, không muốn à, thế thì thôi vậy, dù sao cũng không quan trọng. Mà ngay một khắc này, thanh âm già nua vang lên, giết đi, đáp trả ân tình của nhân chủ. Lão thân chỉ là hơi tưởng niệm Ngô Hoàng, dù chưa có đáp án thì cũng nhiều hơn một phần hy vọng, hy vọng. Có thể đợi được ngày Ngô Hoàng trở về. Tô Vũ thản nhiên nói, hy vọng như thế. Khi thượng giới mở ra, chư vị cẩn thận một chút. Các ngươi có thể sống hay không thì còn phải xem vận khí. Thời khắc mổ phong bế đại khái là vào 5 năm sau, lúc đó ta nhất định sẽ tấn công vạn tộc. Lời này vừa nói ra, các tộc không khỏi giật mình. Thời khắc cuối cùng khi thượng giới mở cửa, Tô Vũ nhất định sẽ tấn công vạn tộc. Nếu hắn đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm. Khi đó cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Nhiều nhất là 5 năm. Bốn phương im ắng, một lát sau, bên ngoài thần tộc có thêm mấy bộ thi thể, mà thần tộc cũng chính thức ầm ầm phong bế giới vực. Các cường giả đều đã phong giới. Đây là chuyện mà từ tuyên cổ đến giờ đều chưa từng có, trong triều tịch lần này lại lần lượt được thực hiện. Tô Vũ xuất lĩnh cường giả bốn phương trấn áp vạn tộc. Mà đến tận giờ khắc này, Tô Vũ mới chỉ 21 tuổi. Lúc bấy giờ, vô số nhân tộc nhảy cẳng hoang hô. Vũ Hoàng Thánh Minh. Thanh âm reo hò phô thiên cái địa, chấn động đất trời, thực thiết thú giới, hống giới, không gian cổ thú giới và một vài tiểu giới thần phục nhân tộc đều dồn dập truyền đến tiếng hoang hô, vạn tộc triều bái. Khí vận của nhân tộc tăng vọt. Trên thân Tô Vũ, ấn nhân chủ lập tức hiển hiện, sau một khắc, ấn nhân chủ hiện ra địa đồ của từng giới vực, không còn đơn thuần chỉ là nhân cảnh nữa. Khí tức của Tô Vũ phiêu miểu, kim quang bao trùm thiên địa. Hắn đã đánh ra vinh quang rực rỡ mà chín triều tịch trước chưa từng có. Không một hợp đạo nào phe mình tử vong, nhưng lại có thể đánh giết 11 tôn hợp đạo của kẻ địch. Vạn tộc phong bế trên vùng trời nhân cảnh, hư ảnh của Tô Vũ nổi bần bật, chư thiên vạn tộc đều có thể thấy một tôn hư ảnh cường hãn tọa trấn nhân cảnh. Chủ nhân của nhân tộc, Tô Vũ, lại thu phục lòng người. Dù cho dạng rực rỡ phong quang này có lẽ chỉ có thể duy trì 5 năm. Nhưng đã đủ rồi. 5 năm thì cũng là thời gian vô song rực rỡ, chỉ cần nhân tộc bất diệt, dù 5 năm sau Tô Vũ chết trận thì trong 10 vạn năm tới, hắn cũng đã lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa. Mà ngay một khắc này, nơi xa, thái cổ cự nhân tộc vang lên tiếng âm ầm thật lớn, chính thức phong giới. Tô Vũ khẽ híp mắt, bật cười. Thế mà lựa chọn cách thứ ba, Bách Chiến Vương đã hố chết đồng minh, không ngờ thái cổ cự nhân vương vẫn lựa chọn ủng hộ hắn ta. Chuyện này quả thực có phần không thể nào hiểu được. Tô Vũ tưởng là bọn họ sẽ chọn cách thứ hai. Một lát sau, Đại Chu Vương trở về, y hơi xấu hổ nhìn về phía Tô Vũ, hỏi bẩm Vũ Hoàng. Nói thẳng đi, vì sao? Có lý do không? Đại Chu Vương ngượng ngùng, cuối cùng vẫn kể rõ, có, Thái Cổ Cự Nhân Vương nói. Nữ nhi của ông ta và Bách Chiến Vương. Ừm. Cái kia. Sinh một vị hậu duệ, chính là thái tử của Thái Cổ Cự Nhân tộc bây giờ. Ta. Một đám người ngốc trệ, còn có việc này ư? Hống Hoàng ngạc nhiên xen vào, có việc này hả? Sao chúng ta không biết trước đó? Ta cũng không biết. Đại Chu Vương ảo não đáp, trước đó thật sự ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là Bách Chiến Vương và Thái Cổ Cự Nhân tộc có giao tình không tệ mà thôi. Tô Vũ phì cười, hậu duệ của Bách Chiến Vương. Thú vị. Thôi thôi, ta hiểu được. Tùy họ đi. Nếu phong giới thì đó cũng là lựa chọn của họ, nếu ông ta dám tùy tiện mở cửa, dứt dứt lời, Tô Vũ nhìn về phía Nhân Cảnh, quát lớn, Chư Quân Nhân Cảnh nghe lệnh. Chinh phạt chư thiên vạn tộc. Chinh phạt các giới không có hợp đạo. Kẻ nào bất tuân thì diệt tộc, diệt giới. Đầu hàng thì giao ra ba phần tài nguyên của tộc đó. Thiếu một phần cũng không được. Rõi một tiếng hô chấn thiên, vang vọng khắp chiến trường. Hưng phấn, xúc động, không lời nào có thể diễn tả được. Chinh phạt chư thiên. Tô Vũ lại nói lớn, thưởng cho thiên mã tộc 10 kiện vật gánh chịu, ngàn dọc nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Thưởng sơn linh tộc 8 kiện vật gánh chịu, ngàn dọc nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Diệt sạch huyền khải nhất tộc, tuyệt diệt, tất sát, không lưu tình. Diệt các tộc Vân Hổ, Ma Ngưu, Phi Thiên Hổ, tuyệt sát. Rõi tiếng kinh thiên lại nổi lên. Bên cạnh Tô Vũ, cường giả các tộc có người bất ngờ, có người nghi hoặc, có người vì sợ mà tâm rúng động. Tình huống gì đây? Mà khóe miệng mấy vị đại hạ vương thì lại run rẩy, cái tên này quả là thù lâu nhớ dai. Đương nhiên, cũng biết ghi nhớ ân tình. Việc này phải ngược dòng tìm hiểu về ngày Tô Vũ thoát khỏi Đại Hà Phủ, ông vẫn còn nhớ rõ đây. Ông phục rồi. Vân Hổ tộc trước đó đã từng bị Đại Hà Phủ chinh phạt qua, nhưng bởi vì có Phi Thiên Hổ nhất tộc bảo hộ nên chưa triệt để hủy diệt, hiện tại thì xong đời, Tô Vũ thật sự chưa quên thù cũ. Trí nhớ của hắn rất tốt. Có ân báo ân, có oán báo oán. Huyền Khải nhất tộc cũng thế, Tô Vũ vẫn còn khắc sâu, lúc này lại muốn diệt bọn họ. Mấy tộc này chỉ có thể nói là chịu trói chờ chết. Không thể trốn đi đâu được. Đại Tần Vương nhìn thoáng qua Tô Vũ, cảm thấy Tô Vũ có phải mang thù quá rồi không, thế nhưng suy nghĩ thêm một chút, thôi kệ đi, Tô Vũ đã nói ra rồi, hiện tại khiến hắn mất mặt cũng không tốt. Mà Tô Vũ thì cực kỳ bình tĩnh. Công thành danh toại, vì sao chứ? Dĩ nhiên không phải là do gặp lại bèn nở nụ cười quên hết thù oán, mà là có thù ác báo thù. Ta đã nói rằng ta muốn tiêu diệt ngươi, vậy thì ta nhất định sẽ làm bằng được. Chờ chết đi. Mấy tộc ngày xưa từng động đến hắn, khiến hắn kém chút đã bỏ mình, không giết bọn họ thì giết ai. Giờ khắc này, trong mấy tiểu giới lập tức có vô số sinh linh trốn chạy ra khỏi lối vào giới vực. Trốn về hướng chư thiên. Dù cho khắp chư thiên chiến trường đều là nhân tộc thì cũng tốt hơn đứng im chờ nhân tộc tiến vào xử lý. Huyền Khải tộc, Huyền Khải Vương cực kỳ bi ai, có điều gã không định thoát đi. Người nhỏ yếu có thể trốn, nhưng gã là vĩnh hằng thì không có cách nào trốn được. Chỉ có thể liều mạng chiến đấu hoặc là lựa chọn thúc thủ chịu trói, mặc cho nhân tộc đánh giết, xem nhân tộc có thể lưu lại cho Huyền Khải tộc chút ít căn cơ hay không. Giờ khắc này, chư thiên đều tôn Tô Vũ làm vương. Không có bất kỳ người nào đứng ra nói một tiếng phản đối. Liên tiếp giết 11 tôn hợp đạo, danh tiếng của Tô Vũ đã vượt qua tất cả mọi người. Trừ phi thượng cổ tái hiện, Văn Vương trở về, nhưng đây cũng không phải là thời đại của Văn Vương bọn họ, những người này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà Tô Vũ mới là thần thoại sống. Cùng lúc đó, Thiên Diệt Cổ Thành. Đại Chu Vương xuất hiện ở trước mặt bốn vị Sơn Hải, đúng ra thì bọn họ đều không phải Sơn Hải. Ánh mắt của Đại Chu Vương hết sức ngoan độc, liếc mắt đã nhìn ra thực lực của mấy người, đều là vĩnh hằng. Cũng đúng, nếu là Sơn Hải thì sớm đã bị cắt chém thành tro bụi. Lúc này, bốn đại cường giả đều biến sắc. Đại Chu Vương lạnh nhạt lên tiếng, lão hủ là người truyền lửa Chu Thiên Tẻ, nhất đại truyền hỏa. Các vị, xin mời về Nhân Cảnh trò chuyện vài câu với Vũ Hoàng. Nhớ kỹ, đừng nói bất kỳ điều gì, cứ chờ gặp Vũ Hoàng lại nói. Mặt khác, hy vọng các vị hãy có chút đầu óc, hết thảy chuyện hôm nay hẳn các vị đã thấy rõ môn một trước mắt, không muốn chết quá thê thảm thì học cách khiêm nhường đi. Mấy người tái mặt, nữ cường giả thấp giọng nói, tham kiến tiền bối, đa tạ tiền bối nhắc nhở, cũng chúc mừng tiền bối. Trận chiến này thắng ngay từ đầu. Đại Chu Vương liếc nhìn nàng ta, là công của Vũ Hoàng, các vị cũng đừng hại ta. Đối phương im bặt, không dám tùy tiện nói nữa. Đại Chu Vương quay lưng rời đi, đi thôi, trên đường ta sẽ nói vài câu, mong các vị chú ý lắng nghe. Trong bốn người, nam nhân trung niên vội đáp, mời tiền bối chỉ giáo. Thứ nhất, hỏi gì nói nấy, không được ẩn giấu. Thứ hai, thái độ cung kính một chút, ít đề cập đến Bách Chiến Vương. Thứ ba, đừng phản bác lời của Vũ Hoàng. Thứ tư, nữ nhân. Ít nói chuyện đi trong bốn người, nữ cường giả hơi ngạc nhiên. Đây là có ý gì? Đại Chu Vương không nói nhiều, tiểu tử Tô Vũ không chỉ không háo nữ sắc mà còn tràn đầy cảnh giác đối với phái nữ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Bách Chiến Vương bị nữ nhân lừa gạt, cho nên nữ nhân tốt nhất là hạn chế lên tiếng để tránh hắn khó chịu, hỏi cũng không hỏi đã giơ tay giết sạch toàn bộ. Nam tử trung niên lo lắng hỏi, tiền bối, nhân chủ thế hệ này là do tiền bối lựa chọn sao? Ta ư, Đại Chu Vương mỉm cười, quên chưa nói cái này, các ngươi đừng nhắc tới chuyện đó ở trước mặt nhân chủ. Không phải chúng ta chọn nhân chủ mà là nhân chủ quyết định chúng ta có tồn tại hay không. Vũ Hoàng không giống chính vị nhân chủ trước, không quản các ngươi suy nghĩ gì, hãy nhớ mạng là của mình hắn sẽ giết chúng ta ư, dĩ nhiên. Bốn người yên lặng. Đại Chu Vương cười nói, vì sao lại không giết? Trước đó khi các ngươi chưa thấy trận chiến này có lẽ trong lòng còn ôm chút may mắn, nhưng tất cả đều đã thấy rồi, nếu các ngươi muốn chết, ta cũng không ngại thành toàn cho các ngươi để tránh liên lụy người khác. Đần có thể đần một lần, đần mấy lần thì nên chết đi. Mấy người lại lần nữa yên lặng, một mực đi theo Đại Chu Vương tiến về phía nhân cảnh. Một lát sau, trong hư không nhiều ra thêm một bóng người, cả bốn vị này đều giật nảy mình. Bọn họ nhận ra đối phương. Vạn Thiên Thánh. Ông ta vừa mới đơn độc giết chết Minh Hoàng, cũng là sự tổn tại rất đáng sợ. Vạn Thư Trưởng. Đại Chu Vương. Vạn Thiên Thánh tươi cười nhìn bốn người kia, đoạn hỏi, là bọn họ à, đúng thế bốn vị vĩnh hằng mà cũng có thể xuống đây được. Kỳ Lạc Đại Chu Vương lắc đầu, chỉ sợ không chỉ có mấy vị này, ta đoán đã có không ít người cùng xuống, bất quá những kẻ khác đã chết, mấy vị này là vận khí không tệ, đúng không? Trong bốn người, nam tử trung niên hơi có phần bi thống, rất nhanh liền đáp, vâng, tổng cộng 16 vĩnh hằng, 22 nhật nguyệt, chỉ có bốn người chúng ta sống sót vận khí tốt. Đại Chu Vương cảm khái, có thể sống được bốn người cũng xem như có thực lực, vận khí cũng rất tốt. Theo lý thuyết, không đến hợp đạo thì đều nên bị xoắn nát mới phải. Xem ra, tình hình ở thượng giới rất tệ. Bất quá có thể điều động nhiều vĩnh hằng nhật nguyệt hạ giới như vậy thì vẫn còn ổn, không phải tình cảnh chỉ có 7-8 người còn sống như ta tưởng tượng. Nam tử trung niên ảo não nói, hợp đạo không nhiều, thế nhưng cường giả hợp đạo cần bảo hộ một số người, vẫn còn lại một ít cường giả. Đại Chu Vương gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Mà Vạn Thiên Thánh lại thấy khá hứng thú, ông nói, các ngươi xuống cùng một chỗ hay là phân tán? Phân tán, chúng ta ở dưới trướng Định Quân Hầu, bản thân Định Quân Hầu cũng là người truyền lửa. Cho nên chúng ta cũng xem như truyền hỏa nhất mạch. Đại Chu Vương bật cười, gã thì tính là người truyền lửa gì chứ? Triều Tịch trước con của gã mới là người truyền lửa, bất quá đã chết rồi, gã mà tính à, thôi được rồi, không nói nữa, nếu muốn tính thì cũng có thể miễn cưỡng xem như thế đi. Mấy người đều không dám phản bác. Trước đây có lẽ bọn họ còn dám, nhưng mà hiện tại thì không. Hạ giới thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả thượng giới. Tô Vũ dẫn người một ngày trảm sáu tôn hợp đạo, ép cho đám thiên cổ đều phải phong bế giới vực. Thiên cổ, cho dù bọn họ lần đầu hạ giới thì cũng nghe danh riết thành quen, đó là vị đứng đầu tiên tộc. Dù là ở thượng giới thì cũng có không ít người của thiên cổ. Bọn họ tương đối thấp thôn, Đại Chu Vương trực tiếp đến thẳng cổ thành, rõ ràng nhân tộc đã sớm biết sự tồn tại của bọn họ. Điều này hết sức đáng sợ, trước đó hình như bọn họ không làm gì khiến bản thân bại lộ mà. Không ngờ chính mình đã sớm bị giám sát. Trên đường đi, Vạn Thiên Thánh chợt truyền âm hỏi, Đại Chu Vương, Định Quân Hầu có thực lực như thế nào? Cũng không tệ, đại khái có thể so với lão Tần bây giờ thế thì đúng là không yếu. Vạn Thiên Thánh khẽ gật đầu, rất nhanh lại truyền âm sang, xem tạo hóa của mấy người kia vậy. Đại Chu Vương đừng chọc giận hắn. Cũng không nên vì mấy vị vĩnh hằng thượng giới này mà làm tiêu tan chút tín nhiệm mới vừa tạo dựng được. Đại Chu Vương gật đầu, không có ý định đáp lời. Tín nhiệm vừa mới thành lập chính là y đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà Tô Vũ giao cho, dễ dàng chém giết hai tôn hầu. Y đã làm rất tốt. Vạn Thiên Thánh nhận ra tâm tình Tô Vũ hiện tại rất vui vẻ, nếu lại nổi lên xung đột. Chính ông cũng lo Tô Vũ sẽ bùng nổ. Tính tình của tiểu tử kia khá tệ. Tô Vũ không để ý đến mấy người từ thượng giới kia. Hắn chỉ nói một câu muốn gặp rồi thôi, không coi đó là việc cấp bách gì. Hắn còn chẳng muốn để cho người ta đi theo nên trực tiếp bảo Đại Chu Vương đem người đến. Lúc này, người mà Tô Vũ muốn gặp là Lam Thiên. Đây mới là trọng điểm hắn đang quan tâm. Vũ Hoàng Đại Điện. Lam Thiên hóa thành một tiểu nữ hài cười hì hì nhìn Tô Vũ khiến hắn có cảm giác từng dây thần kinh trong đầu mình đều đang giật giật liên hỏi. Lam Thư Trưởng. Vũ Hoàng ca ca. Tiểu nữ hài Lam Thiên hô một tiếng, thái độ rất thân thiện. Sắc mặt Tô Vũ biến đổi. Hắn từng giết hợp đạo, đấu với Thiên Vương, đánh qua Võ Hoàng, hiện giờ khắp vạn giới không có ai mà hắn không dám đánh, không dám giết. Ta không sợ trời không sợ đất. Mẹ nó, ta thật sự có hơi sợ Lam Thiên. Không có cách nào nói nổi vị này. Nếu như đây là địch nhân thì ta sẽ cho một bàn tay chụp chết, mẫu chốt Lam Thiên lại là người của hắn. Không chỉ đã lập đại công nhiều lần, mà quan trọng hơn y còn từng có ân với Tô Vũ lúc hắn còn đi học, đã vậy y lại là bằng hữu thân thiết với Vạn Thiên Thánh, thế nên Tô Vũ không có cách nào nói nổi đối phương. Thôi vậy, Tô Vũ không xoắn xuýt vấn đề xưng hô nữa. Lam Thiên hóa thành người nào liền đem cảm xúc, tính cách thay vào trong đó, không cách nào phân biệt thật giả, đây cũng là chỗ lợi hại trong phân thân chỉ thuật của y, hết thảy đều giống như đúc. Tô Vũ hỏi vào chính sự, chôn đồ xong chưa? Vũ Hoàng ca ca, chôn xong rồi, bất quá ba giới thần ma tiên thì ta không chôn, họ quá lợi hại, ta không thể tới gần được. Các giới khác đều có à ưm ưm. Tiểu nữ hài gật đầu, vui vẻ nói, Thiên Thiên có lợi hại không? Đệt. Lợi hại. Tô Vũ nói, ta biết rồi, lần này Lam Thừ Trưởng lập công không nhỏ, chờ ta hạ xong mấy tộc sẽ mang Lam Thừ Trưởng đi xem bản chất đại đạo, giờ Lam Thừ Trưởng bận gì thì làm đi ta rảnh lắm. Không, ngươi bề bộn rất nhiều chuyện. Tô Vũ nghiêm túc nói, làm Thiên Thừ Trưởng, công việc của ngươi rất nhiều. Vạn giới này, ta đều cần tai mắt, hiện tại phân thân của ngươi trải rộng khắp vạn giới rồi sao? Chư thiên vạn giới đều có ngươi rồi à, Lam Thiên khẽ giật mình, thế thì nhiều lắm, bây giờ ta còn chưa có nhiều phân thân như vậy. Đúng thế, cho nên đạo của ngươi còn chưa hoàn thiện, đi làm việc đi, luyện chế nhiều phân thân một chút, ta muốn ở khắp mọi ngóc ngách vạn tộc đều thấy được ngươi. Tô Vũ càng nói càng hăng say, luyện chế xong sinh linh thì cũng thử tử linh xem. Luyện chế xong tử linh bèn thử nghiệm luyện chế một ít phân thân đưa vào thượng giới. Tình báo mới là cơ sở để chúng ta tất thắng. Đánh cho kẻ địch trở tay không kịp, hắn không biết ta, nhưng ta lại nắm rõ hắn như lòng bàn tay, ta đây há có thể không thắng sao? Tô Vũ nói cực nhanh, mà hết thảy việc này đều phải xem Lam Thừ Trưởng. Về sau, nếu ta thắng, nhất thống chư thiên, Vạn Phủ Trưởng làm Thánh Vương, Lam Thừ Trưởng sẽ là Thánh Thiên Vương, danh hiệu ta đều nghĩ xong rồi, không sai biệt lắm. Lam Thiên hào hứng đứng dậy, được, vậy ta đi tu luyện phân thân đây. Ngươi đã nói rồi đó, không cho phép thay đổi đâu nha. Dĩ nhiên. Đúng lúc này, Vạn Thiên Thánh mới vừa đi tới cửa đại điện bèn ngừng bước, không khỏi lườm mắt nhìn về phía Tô Vũ, trong lòng chậm rãi bay lên một chữ. Đệ. Ngươi làm mấy việc tử tế xíu đi. Ngươi quả là không phải người. Mà Lam Thiên thì đang hết sức vui vẻ, hoạt bát tự như hài đồng, cười hì hì đi ra ngoài, thấy Vạn Thiên Thánh bèn hưng phấn nói, Thiên Thánh ca ca, ta có việc gấp, đi trước nhé. Dứt lời, y nhìn về phía bốn vị thượng giới theo phía sau, thật thú vị, Vũ Hoàng ca ca, mấy người này mà không hữu dụng thì lưu lại cho ta đi, ta có thể luyện chế bọn hắn, cảm giác sẽ không giống chúng ta lắm đâu. Nghe thế, bốn người bên cạnh Vạn Thiên Thánh đều tái mặt. Vị này dĩ nhiên họ không biết. Lẽ nào là Lam Thiên? Hình như đã từng nghe nói qua, thế nhưng bọn họ hạ giới không lâu, tình báo còn chưa tập hợp được bao nhiêu. Đã vậy Tô Vũ còn nói ra những lời khiến bọn họ càng thêm rét lạnh, được, không nghe lời thì ta liền giao cho ngươi, Lam Thừa Trưởng, khổ cực rồi. Vũ Hoàng ca ca đừng khách sáo. Lam Thiên không quay đầu lại, nhảy chân sáo cấp tốc rời đi. Mới rồi ngoài đại điện vốn có rất nhiều người, có người đang chơi, có người đang cãi nhau, có người đang đánh nhau, có người đang cầm sách đọc bài. Bốn người kia ban đầu còn cảm thấy nơi này rất ồn ào náo nhiệt, thế nhưng đều không nghĩ nhiều. Nhưng mà ngay khi Lam Thiên vừa rời khỏi, mấy trăm người bên ngoài Vũ Hoàng Đại Điện biến mất ngay lập tức, chỉ trong nháy mắt đã không còn một ai. Tự hồ vừa rồi căn bản không tồn tại những người này. Bốn người đột nhiên lạnh cả tim, Vũ Hoàng phủ náo nhiệt thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại, khiến người ta không khỏi run sợ. Đại Chu Vương đi sau bọn họ cũng hơi hơi run rẩy khóe miệng. Tô Vũ đối với Lam Thiên khá là dung túng. Bình thường những người khác không dám tới gần Vũ Hoàng Đại Điện, Lam Thiên lại thoải mái đem mấy trăm phân thân đến đây, vừa rồi y cũng cảm thấy không thích hợp, thế nhưng đang chú tâm nghĩ về chuyện thượng giới nên không mấy để ý, hiện giờ nhìn lại. Mẹ nó, hóa ra tất cả đều là phân thân của y, chỉ riêng thủ vệ đã có hơn 10 vị tướng sĩ, y còn tưởng rằng Hạ Hầu gia phân người tới, kết quả đó cũng là Lam Thiên. Đại Chu Vương nhức đầu khủng khiếp. Mấy tên này tốt nhất nên nghe lời một chút, đáng sợ nhất không phải là bị Tô Vũ chụp chết, mà là bị giao cho Lam Thiên, vậy thì thật sự là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vạn Thiên Thánh không quản nhiều như vậy, lúc bấy giờ ông còn đang hoang mang về mấy câu Tô Vũ nói trước đó. Thánh Vương, Thánh Thiên Vương, người chơi ta à? Vạn Thiên Thánh tặng hắn một tiếng, vừa vào cửa bèn cất tiếng, tham kiến Vũ Hoàng, Thanh Ô Thự Vạn Thiên Thánh hộ tống Đại Chu Vương mang vài vị thượng giới đến xin ý kiến. Đại Chu Vương hơi hơi không người, Tô Vũ mỉm cười nhìn lướt qua một lượt, không vội mở miệng. Chẳng qua là nụ cười trên môi hắn lại làm cho bốn người kia lạnh ngắt. Địa phương quỷ quái này, vì sao lại có cảm giác hết sức tà môn? Thượng giới không phải đã nói, hạ giới trong triều tịch này có thực lực rất yếu sao? Nhưng hôm nay tất cả những gì mà họ thấy lại vô cùng đáng sợ, càng xem thì lại càng thấy đống tin tức kia đúng là nhảm nhí. Cảm giác gặp vị nhân chủ đây còn áp lực hơn cả khi gặp Định Quân Hầu. Khí tức Định Quân Hầu mạnh mẽ, nhưng Định Quân Hầu ở thượng giới thì thực lực cùng lắm sắp xỉ vẫn Tinh Hầu, trong khi đó hôm nay lại chết nhiều vị cường giả ở đẳng cấp này như vậy. Có cảm giác cuộc chiến ở hạ giới còn khoa trương hơn cả thượng giới. Nhất thời, mọi người trong đại điện đều không ai lên tiếng. Mà Tô Vũ ngồi trên cao vẫn một mực lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Vĩnh Hằng. Sống sót bốn người. Xem ra trừ thông đạo ở mệnh tộc thì có lẽ ta còn có thể nắm giữ một lối đi tuyệt hảo khác. Như thế sẽ mang đến cho ta tiện lợi rất lớn. Cái khác không nói, chỉ một điểm này thôi đã đủ cho mình kiếm bộn rồi. Tô Vũ tươi cười vô cùng sáng lạng, đến nỗi khiến cho bốn người càng thêm sợ hãi, cười đến nỗi Đại Chu Vương và Vạn Thiên Thánh cũng hết cách. Ngươi vẫn nên thu liễm một chút đi, hai chúng ta đều cảm thấy không quá tự tại đây này. Tô Vũ cười một hồi, mãi đến khi nhìn thấy bộ dạng bối rối muốn chết của bốn vị Vĩnh Hằng bên dưới thì hắn mới thu liễm lại, chủ động cất tiếng, tất cả ngồi xuống trò chuyện đi, đừng quá câu nệ, khách từ thượng giới đến thăm thì đều là tiền bối cảm giác tương đối khách khí. Nhưng hắn càng khách khí lại càng làm cho người ta e ngại. Bốn người len lén nhìn về phía Đại Chu Vương và Vạn Thiên Thánh đều không nói gì, hai người chia hai bên rồi tự ngồi xuống. Sau một khắc, trước mặt hai người đều hiện lên một ly trà, cả hai bình tĩnh cầm lên thưởng thức. Động tác tương đối nhất trí. Đều là lão làng rồi, không có việc gì liền uống chút trà, nghe người ta nói là được. Lúc họp, Vạn Thiên Thánh thường thích mang theo bình trà của mình, Đại Chu Vương cũng gần như thế. Hai vị này đều là người đọc sách, không quá ưa thích cãi lộn đỏ mặt tía tai. Bốn người thấy thế cũng không dám phản bác, đành phải ngồi xuống. Tô Vũ cười khẽ, nói đơn giản về tình huống thượng giới cùng với mong muốn của các vị đi, thượng giới có ý định gì. Tiện thể nói rõ luôn tình hình các tộc cùng với một vài tin tức cơ sở luôn dứt lời, hắn bèn hỏi, các vị xưng hô như thế nào? Bốn người lần lượt đáp, Triệu Xuyên. Bình Diêu Chu Nam Trương Hồng trong bốn người, mặt ngoài trông có vẻ lớn tuổi nhất chính là Triệu Xuyên, nữ nhân tự xưng Bình Diêu, hai vị còn lại thì Tô Vũ không quá để ý bốn người đều có thực lực không tệ, đây là bây giờ chứ nếu là lúc trước mà bọn họ hạ giới thì chính là bá chủ. Triệu Xuyên có lực lượng Vĩnh Hằng thất đoạn, ba người khác đều là trung đoạn, không có ai thấp đoạn, khả năng kẻ dưới đều đã chết. Lực lượng như vậy cũng coi như không tệ. Trước kia Tô Vũ từng nghĩ thượng giới không còn lại mấy người, đa số hẳn đều là hợp đạo, hiện tại xem ra không phải, dường như Vĩnh Hằng cũng có không ít. Tô Vũ khẽ gật đầu. Triệu Xuyên lớn tuổi nhất thấy Tô Vũ không có vẻ khó chịu gì thì âm thầm thở phào một cái, rất nhanh bèn nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta đều đến từ dưới trướng của Định Quân Hầu. Mấy ngàn năm qua, cường giả nhân tộc tại thượng giới vẫn luôn một mực dãy dụa cầu sinh, vì để bảo tôn hỏa chủng, để nhân tộc cuộc khởi lần nữa mà vô số cường giả đã ngã xuống. Đến bây giờ, nhân tộc ở thượng giới chỉ còn lại 6 thế lực. Trấn Nam Hầu ẩn náu tại Thiên Quật Lĩnh, Vân Thủy Hầu ẩn náu tại Phù Trầm Hà, Hỏa Vân Hầu ẩn náu tại Thần Hô Sơn, còn có Anh Vũ Tướng Quân tạm cư ở Nhất Tuyến Hạp và Định Quân Hầu của chúng ta nữa, mới chỉ có 5 phương thế lực. Tô Vũ liếc nhìn y, Triệu Xuyên vội nói, còn có một phương nhưng thật ra là độc hành hiệp, đó là Ám Ảnh Hầu. Ngài ấy không có chỗ ở cố định, lấy đánh lén làm chủ. Trước đó kỳ thật còn có một thế lực mạnh nhất là Dân Sơn Hầu, đáng tiếc Dân Sơn Hầu đã xảy ra chuyện. Thế lực nhân tộc mà ngài ấy thống soái cũng đã bị hủy diệt 5 vị hầu và 1 vị tướng quân, cả 6 vị đều đã tấn cấp hợp đạo. Đây là tình huống trước mắt ở thượng giới. Tô Vũ không vội hỏi cái khác, mà là quan tâm một vấn đề, trong 6 phương này có mấy vị là nữ. Triệu Xuyên mang lòng hồ nghi, bất quá không dám hỏi nhiều, chỉ cung kính đáp, Vân Thủy Hầu và Anh Vũ Tướng Quân đều là nữ. Ám Ảnh Hầu thì không rõ ràng, bởi vì ta chưa từng thấy qua. Tô Vũ khẽ gật đâu, nói như vậy là chỉ có 6 vị hợp đạo nhân tộc. Tạm thời ta chỉ biết nhiêu đó. Triệu Xuyên lại nói, bởi vì mọi người trốn đông trốn tây, có vài người khả năng là đã triệt để ẩn nấp, chờ ngày thượng giới mở ra, cụ thể còn những người khác sống sót hay không thì dù là Định Quân Hầu đại nhân cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ biết những thế lực còn đang hoạt động ở trước mắt, bao gồm cả việc tiến hành một vài phản kích ở bên cạnh, Đại Chu Vương lặng lẽ thổ dài. Chỉ còn 6 vị. Triều tịch trước, nhân tộc có đến 7-80 vị hợp đạo, vậy mà giờ đây chỉ còn lại 6 vị, thật đúng là 10 không còn một. Đại Chu Vương thấy Tô Vũ nhìn mình thì hơi ảo não, ta có chút xúc động, Vũ Hoàng, ta hồi vài câu được chứ? Đại Chu Vương xin cứ tự nhiên. Đại Chu Vương nhìn về phía Triệu Xuyên, đây đều là người sống sót từ triều tịch trước, mấy ngàn năm qua, các ngươi không sinh ra hợp đạo mới sao? Hạ giới cần phong bế, thượng giới lại không cần, cũng chẳng phải ngủ say, truyền thừa không đứt gãy, vì sao lại không có hợp đạo mới nào sinh ra? Triệu Xuyên râu rỉ đáp, tạm thời không nghe nói, bởi vì vạn tộc truy sát rất chặt, kỳ thật chúng ta vẫn luôn trốn đông trốn tây, chiến đấu cũng không ngừng, những vị cường giả có thiên phú cũng là mục tiêu truy sát trọng điểm của vạn tộc. Cộng thêm việc tài nguyên không đủ, mà ở thượng giới lực lượng đại đạo rất rõ ràng, tấn cấp hợp đạo thì sẽ có dị tượng rất lớn, khi đó, chắc chắn cường giả vạn tộc sẽ truy sát tới ngay tức thì. Thế lực với sáu vị hợp đạo mà còn phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Sáu vị, nếu đổi thành trước đó, Tô Vũ sẽ kinh hô, thượng giới còn có nhiều hợp đạo như vậy ư, hiện tại thì. Hôm nay hắn đã giết sáu tên. Quái! Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, vậy vạn tộc có bao nhiêu hợp đạo? Cái này! Triệu Xuyên cẩn thận suy nghĩ một chút bèn đáp, cụ thể bao nhiêu thì ta thật sự không rõ ràng, chúng ta thu thập tình báo rất khó, thế nhưng e là phải đến 70-80. Nhân tộc không sinh ra hợp đạo mới, còn vạn tộc lại có thêm không ít, bởi vì bọn họ mạnh mẽ, chiếm cứ hết thảy tài nguyên thượng giới, dễ dàng sản sinh ra hợp đạo 70-80 hợp đạo mà vẫn chưa thể diệt sát các ngươi. Tô Vũ nghi hoặc, vạn tộc phế như thế sao? Đã nhiều năm truy đuổi như vậy, hơn nữa nghe nói bọn họ cũng đâu bế quan ngủ say. Triệu Xuyên giải thích, thật ra thượng giới rất lớn, mà hiểm địa lại rất nhiều. Nhân tộc chỉ cần không dừng lại một chỗ quá lâu, không ngừng đi sâu vào đủ loại hiểm địa thì vạn tộc muốn truy giết cũng rất khó. Thường thường giết một người của nhân tộc sẽ xuất hiện tình huống vạn tộc tổn thất hai người, thậm chí là ba người. Sau khi triều tịch thứ 9 kết thúc, ngàn năm đầu tiên chúng truy sát dã man nhất, khi đó, hợp đạo nhân tộc trốn lên thượng giới có hơn 10 vị, dân Sơn Hầu đại nhân và mấy vị đại nhân khác đều có thực lực rất mạnh, cũng liên tiếp phần kích kẻ địch. Về sau vài vị cường giả đỉnh cấp chế trận, dân Sơn Hầu truyền lệnh cho các phương phân tán ẩn giấu, chia thành tốt nhỏ, khiến cho vạn tộc vây quét càng khó hơn. Từ đó về sau, cường độ vạn tộc tiểu trừ thấp đi nhiều. Mà vạn tộc cũng không phải bền lòng như thép, thượng giới có bảo vật, rất nhiều bảo vật, nhất là đại đạo quy tắc. Y sợ Tô Vũ không hiểu bèn giải thích, thượng giới tồn tại không ít quy tắc đại đạo vô chủ. Có một số là đứt gãy, có cái lại hoàn chỉnh, nghe nói chỉ cần đoạt được quy tắc đại đạo vô chủ là có hy vọng trở thành chủ nhân quy tắc. Cho nên bọn chúng vừa đuổi giết nhân tộc lại vừa lo đoạt lấy những bảo vật này, bởi vì nhân tộc ngày càng ít cường giả, vạn tộc lại phải phân tâm, nên về sau đa phần chúng đều lo tranh cướp lẫn nhau. Chỉ còn lại vài vị nhân tộc hợp đạo, mà ai nấy đều ẩn núp gắt gao. Dự định của cường giả vạn tộc cũng đơn giản, thay vì liều mạng đi tìm mấy kẻ ít ỏi đó, còn không bằng chờ đợi thượng giới mở ra, đám lão già của nhân tộc chẳng lẽ còn có thể mặc kệ để nhân tộc hạ giới bị hủy diệt hay sao? Trước đó đám thiên cổ không diệt nhân tộc dưới đây cũng là vì có tâm tư này. Đừng để diệt luôn nhân tộc khiến đám lão già thượng giới lại không chịu xuống mà chỉ chuyên tâm trốn tránh đối nghịch với họ. Cho nên, đám người ở thượng giới cũng tạo ra tác dụng nhất định, đó là giúp nhân tộc trước kia không bị hủy diệt. Nhân tộc chính là môi nhử. Thượng giới có chủ nhân quy tắc không? Tô Vũ hỏi. Không có. Triệu Xuyên lắc đầu, nghe nói có vài vị lão già sắp đạt đến tình trạng kia, thế nhưng không hề có chủ nhân quy tắc, nếu có thì đã sớm xuất hiện. Hiện tại những cường giả này phần lớn cũng đều đang bế quan, sẽ rất ít khi hiện thân. Họ đều một lòng muốn bước vào tình trạng kia. Y lại nói tiếp, dựa theo cách nói của thượng giới thì ở thời đại này, chủ nhân quy tắc khó mà sinh ra, chủ yếu là bởi vì thiếu đi một vài thứ tiếp dẫn cần thiết. Y thấy Tô Vũ nhìn mình thì lập tức lắc đầu, cụ thể là cái gì thì ta không rõ ràng. Thế nhưng, thời đại thượng cổ sinh ra nhiều chủ nhân quy tắc như thế thì không lý gì nhiều năm qua lại chẳng có thêm một vị nào. Chủ nhân quy tắc vô cùng cường đại, ở thời kỳ thượng cổ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện hơn 100 vị, hiện tại người sống sót có không ít là hầu thượng cổ, có thể phong hầu thì dĩ nhiên cũng là cường giả thời đó. Vậy 10 vạn năm qua vì sao họ vẫn không cách nào đột phá? Tô Vũ như có điều suy nghĩ, có lẽ đám cổ lão của vạn tộc ở thượng giới đã phát hiện một vài chuyện. Cũng phải, 10 vạn năm trôi qua, những hợp đạo năm xưa không có khả năng đều là dung đạo của người khác được. Dung đạo thì không có khả năng chủ cũ đều còn sống sót. Vậy nhiều năm trôi qua, vì sao lại không sản sinh ra bất cứ ai? Là nhân hoàng dở trò gì sao? Tô Vũ chỉ có thể nghĩ theo hướng này, mà Triệu Xuyên lại nói, nghe nói là có liên quan tới thời không trường hà nên mới không sinh ra được chủ nhân quy tắc, rất nhiều năm trước đều giống như vậy. Từ sau khi thượng cổ phong ấn thiên hà hình như đã không còn ai tấn cấp được nữa. Tô Vũ suy đoán, nói cách khác, thượng giới không có chủ nhân quy tắc nhưng hẳn là tồn tại một vài cường giả tiếp cận tình trạng kia. Đúng là có. Tô Vũ cười khẽ, ta rất tò mò một chuyện, ở thượng giới, ngoài trừ hợp đạo thì số lượng sinh linh cảnh giới khác có nhiều không? Nhiều Triệu Xuyên kể, lúc trước di chuyển vẫn có một số vĩnh hằng đi theo, nhiều đời truyền thừa xuống, dù sinh ra hậu duệ không nhiều hay không chịu nổi thời gian quá dài thì trong 10 vạn năm qua, thượng giới đều không phong bế, bây giờ, các tộc ở thượng giới cũng rèn đúc rất nhiều đại thành. Ở bên, Đại Chu Vương chen vào, thượng giới rất lớn, chư thiên chiến trường chẳng qua chỉ là một chỗ để khảo nghiệm, kỳ thật nơi này được xây sau thời thượng cổ. Thời kỳ đó, mục tiêu của nhân tộc là xây dựng thượng giới, thậm chí có ý định di chuyển toàn bộ nhân tộc đến thượng giới. Trên kia, lượng nguyên khí càng dày đặc hơn, quy tắc chỉ lực cũng càng mạnh. Nói đến đây, Đại Chu Vương chân chờ một chút mới tiếp tục, lúc trước, nhân tộc phát hiện tử linh giới vực, sau này có cường giả nhân tộc nói nếu nhân tộc ta thống nhất chư thiên thì nhân tộc cũng nên xây dựng một đại giới để phân biệt với vạn tộc. Tốt nhất là giống như từ linh giới chia cắt cùng vạn giới, cùng nhau tạo thành ba tầng trời đất. Chỗ ở của nhân tộc sẽ là thiên ngoại thiên, ở giữa là chư thiên vạn tộc, phía dưới là địa bàn của tử linh. Kỳ thật, lúc trước cũng đã tiến hành, mục đích lập nên Tinh Vũ phủ đệ chính là dùng như hành cung, mục tiêu chủ yếu của nhân tộc đặt tại thượng giới. Tô Vũ nghe đến đây bèn hỏi, thượng giới từ ban đầu đã tồn tại hay sau này mới tự mình mở ra? Ban đầu đã tồn tại, thế nhưng nó tương đối cùng loại với hư không vô tận. Đại Chu Vương giải thích, chính là khai thiên lập địa trong truyền thuyết, thế nhưng không phải là chủng loại mở hoàn thiện. Vạn giới thành công mổ ra, thế nhưng thượng giới và tử linh giới không hoàn thiện, có cường giả chí cao sau này mới hoàn thiện tử linh giới vực. Nhân tộc cũng muốn hoàn thiện thượng giới. Kỳ thật nhân tộc đã đầu tư vào không ít nhân lực vật lực, kết quả còn chưa triệt để hoàn thành thì đã bạo phát chiến tranh thượng cổ. Tô Vũ gật đầu, hiểu rõ, nhân tộc. Ý là nhân hoàng sao? Ông ấy muốn mở một đầu đại đạo giống như tử linh đại đạo. Thoát ly thời không trường hà. Nghĩ đến việc này, Tô Vũ bất giác sờ sờ cằm. Không đúng, theo ta nghĩ thì thượng giới hẳn là càng khó kết nối với thời không trường hà. Nếu nhân tộc muốn mở đạo, muốn có trường hà cho riêng mình thì nên giống như tử linh giới vực, một đạo độc tôn mới đúng. Hắn quay sang hỏi Triệu Xuyên, thượng giới các ngươi mở ra thời không trường hà có khó không? Không khó lắm. Triệu Xuyên ăn ngay nói thật, không chỉ không khó mà cảm giác còn dễ dàng hơn hạ giới, cho nên thượng giới tu luyện tấn cấp kỳ thật sẽ đơn giản hơn một chút, thế thì không đúng. Tô Vũ nhíu mày, vậy thì không phù hợp với suy luận của hắn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu thượng giới là do nhân tộc chuẩn bị dùng giống như tử linh giới vực, độc mở một đạo, vậy nhất định sẽ che giấu thời không trường hà, trừ phi. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên một cái. Trừ phi, nhân tộc muốn đánh cắp lực lượng thời không trường hà. Dẫn lưu. Mở ra thời không trường hà đơn giản hơn, chẳng lẽ là do cường giả nhân tộc vụng trộm mở một lỗ hổng lớn trong thời không trường hà, chuẩn bị dẫn lưu tiến vào thượng giới. Hoặc là dứt khoát vụng trộm lấy ra một quãng thời không trường hà rồi đem lên trên kia. Đủ loại suy nghĩ hiển hiện, Tô Vũ thầm có suy đoán, bởi vì dựa theo thuyết pháp thì đáng ra nội tình thượng giới sẽ không bằng hạ giới, đám thiên cổ đánh chết đều không muốn đi cũng không phải đơn thuần vì không nỡ bỏ quyền lợi dưới đây. Thiên cổ lên trên kia cũng sẽ không chỉ là lính quen. Bọn họ không đi, bao gồm cả giám thiên hầu cũng thế, hình như đều là bởi vì nội tình hạ giới càng thâm hậu hơn, vả lại càng có hy vọng trở thành chủ nhân quy tắc hơn. Có lẽ bọn gia hỏa này biết một vài chuyện, Tô Vũ thầm nghĩ. Mà thực tế hắn cũng biết được chút ít. Năm đó nhân tộc cũng muốn học tử linh giới vực, có lẽ là nhân hoàng cũng muốn mở một đại đạo đơn độc để thoát khỏi ảnh hưởng từ thời không trường hà. Bất quá hiển nhiên là ông đã thất bại. Thượng giới không thể thành công mở ra đại đạo, không chỉ như thế, sau này còn bị vạn tộc chiếm mất. Ta đã mở thiên môn, nếu lên thượng giới tận mắt quan sát thì có lẽ sẽ nhìn ra được vài thứ mà nghe nói sau khi thượng giới phong bế, người hạ giới hay thượng giới đều sẽ bị gạt bỏ, chỉ có thể trở về hoặc là tìm một chỗ tránh né, nhiều người bị gạt bỏ thế kia hẳn là do lực lượng từ thời không trường hà gạt bỏ bọn hắn. Từng suy nghĩ hiện lên. Tô Vũ tự mình cân nhắc hết thảy, rất nhanh hắn liền cười nói, vậy làm phiền các vị vẽ ra về toàn bộ địa hình địa vật, bao gồm cả đại thành của các đại chủng tộc, phân bố cường giả, hiểm địa yếu địa, cùng với liệt kê tên của tất cả các cường giả hợp đạo trên thượng giới. Đại nhân, thứ chúng ta biết cũng không quá nhiều. Tô Vũ cắt ngang, không sao, biết được bao nhiêu thì cứ ghi lại bất nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Sau này ta sẽ giết Phù Vương, rút ra trí nhớ của hắn, hẳn là cũng có thể biết thêm không ít. Còn nữa, Vẫn Tinh Hầu và Thâm Uyên Hầu đều đã bị giết, ta cũng có thể rút ra trí nhớ của chúng. Ít nhiều gì cũng có thể phát họa ra thượng giới hoàn chỉnh rồi. Có lẽ trước kia Đại Chu Vương đã từng đến thượng giới, tình huống hiện tại không hiểu rõ thế nhưng tình huống thời xưa thì ngài nắm được. Không chỉ vậy, người chết cũng có thể nói chuyện. Tìm một vài tử linh đào lên, thông qua chúng cũng có thể tìm hiểu rõ hơn một phần tình huống. Tô Vũ nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn, cười hỏi, vậy lần này các vị hạ giới là có mục đích gì? Triệu Xuyên ngập ngừng, kỳ thật đã hoàn thành rồi. Định Quân Hầu bảo chúng ta xuống là muốn nhờ nhân tộc ở dưới đây giúp đỡ kiểm chế vạn tộc một thoáng, chế tạo chút áp lực hoặc là giống như trước đó, đánh giết một ít vĩnh hằng làm chấn động cường giả ở trên kia, giúp thượng giới giảm nhẹ đi áp lực sau khi Dân Sơn Hầu bị giết, vạn tộc lại bắt đầu vây quét Trấn Nam Hầu ở Thiên Quật Lĩnh, chúng ta cũng đã bị vạn tộc để mắt tới. Triệu Xuyên bất đắc dĩ nói, chính vì vậy, tính cả đại chiến mà hạ giới đã khởi xướng trước đó, thì tổng cộng có Binh Vương, Phù Vương cùng với Thâm Uyên Hầu, Thiên Long Hầu hạ giới. Như thế cũng giúp các vị hầu gia giảm bớt không ít áp lực, mục đích của họ rất đơn giản, mà trên thực tế cũng đã hoàn thành, thượng giới chắc chắn đã biết dưới đây chết nhiều người như vậy. Nào ngờ Tô Vũ lại tỏ vẻ khinh thường, thế này là đủ rồi. Nếu như ta là vạn tộc, hiện tại đã không thể hạ giới thì đương nhiên phải nghĩ biện pháp khác, ví dụ như tổ chức vây quét sạch nhân tộc ở thượng giới. Các vị không sợ áp lực càng lớn hơn sao? Tô Vũ híp mắt cười nói, hay ý nghĩ của các vị là muốn Tống Tháo bớt áp lực? Đơn thuần chỉ muốn làm cho càng nhiều cường giả vạn tộc xuống đây thì càng tốt. Triệu Xuyên lúng túng đáp, đúng là có ý tưởng này, bởi vì trong triều tịch thứ 10, nhân tộc tuy rất yếu, nhưng lại có thể dẫn động không ít hợp đạo của vạn tộc. Ý của Định Quân Hầu là có khả năng hạ giới đã xuất hiện một chút biến hóa, có lẽ có đủ thực lực trợ giúp chúng ta. Nói xong, y vội vã bổ sung, đúng, còn có một việc, Định Quân Hầu đại nhân dặn chúng ta nếu có cơ hội thì nhìn thử xem có thể tới Tử Linh giới vực một chuyến, tìm một số vị cường giả nhân tộc để họ tranh thủ thêm thời gian cho mọi người hay không. Thế nên trước đó bọn ta tới Thiên Diệt Thành cũng là vì muốn đò la xem có thể tìm đường xuống Tử Linh giới vực được không. Tô Vũ phì cười, tìm ai? Tìm đại à cũng không phải, nhân tộc Đông Vương Phủ hình như có Lam Sơn Hầu vẫn còn ở đó. Triệu Xuyên giải thích, Đông Vương Phủ là lãnh địa của một vị thiên vương, một trong Tử Linh tứ đại thiên vương năm đó được sắc phong. Tộc ta ở bên kia vẫn còn có cường giả, Định Quân Hầu cùng đối phương có vài phần giao tình, nếu đại nhân nguyện ý để cho chúng ta tiến vào Tử Linh giới vực, ta có thể tiến cử vì đại nhân. Triệu Xuyên dường như đã tìm lại được một phần tự tin, đúng thế, sinh linh giới vực thì ta không có biện pháp. Thế nhưng, Tử Linh giới vực có lão hữu của Định Quân Hầu. Lam Sơn Hầu. Y len lén nhẹ nhàng thở ra, trước đó y hơi lo vị này sẽ không quan tâm rồi thủ tiêu mấy người bọn họ, nhưng hiện tại, Triệu Xuyên cảm thấy vai trò của mình đã quan trọng hơn. Đại nhân, chúng ta có thể giới thiệu Lam Sơn Hầu làm quen với Hồng Mông đại nhân, giúp Hồng Mông đại nhân giảm nhẹ một chút áp lực. Từ đó, áp lực của nhân tộc sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tô Vũ cười như không cười, thế ư, theo ta được biết, Lam Sơn Hầu ở trong Đông Vương Phủ cũng chẳng có tiếng nói lắm. Lòng Triệu Xuyên rung động, vội nói, chỉ cần không dính đến lợi ích của Đông Vương thì vấn đề sẽ không quá lớn. Tô Vũ ngáp một cái, lười nói nhiều. Bỗng nhiên, một đại ấn tiêu xạ phóng ra, bay thẳng đến bầu trời xa xôi. Tô Vũ không mở ra lối đi tử linh trong nhân cảnh, bởi vì việc này rất nguy hiểm, hắn ở Tứ Vương vực vẫn chưa định vị đến địa bàn nhân tộc. Biết đâu bên dưới nhân cảnh lại là quy khư chi địa thì sao? Cho nên, dù hắn muốn đến tử linh giới vực thì cũng không tùy tiện đi từ đây. Lúc bấy giờ, đại ấn kia phóng lên tận trời, cấp tốc bay ra khỏi Đông Liệt Cốc. Một lát sau, đại ấn chui vào Hồng Mông cổ thành. Đại ấn kia một đường thông suốt, không có bất kỳ người nào ngăn cần. Một đường bay lượn, bay đến tận Đông Vương Phủ. Rất nhanh Lam Sơn Hầu đã đi ra nghênh đón, trao đổi một vài câu với đại ấn xong thì liền thu liễm khí tức. Đại ấn hóa thành một bộ chiến y bao bọc lấy Lam Sơn Hầu. Tử khí của Lam Sơn Hầu liền bị che lấp. Ngay sau đó, đại ấn lại một đường bay lượn, trực tiếp ra khỏi thông đạo. Lão Quy nhìn thoáng qua, hơi ngạc nhiên nhưng không định ngăn cản. Khí vận nhân tộc tăng vọt, ấn nhân chủ này lại mạnh hơn rồi. Ngay cả tử linh đều có thể mang ra ngoài, còn che giấu được cả quy tắc trừng phạt. Có điều Tô Vũ mang Lam Sơn Hầu ra ngoài làm gì vậy? Lão Quy không quản việc này, không ai có thể sử dụng ấn nhân chủ của Tô Vũ trừ phi Tô Vũ cho bọn họ dùng. Đại ấn kia một đường nối liền trời đất, cấp tốc rơi vào nhân cảnh. Vũ Hoàng đại điện. Những người khác không biết Tô Vũ đang làm gì, chỉ thấy hắn ung dung thưởng trà thì nhất thời không ai tùy tiện lên tiếng. Đúng lúc đó, ánh mắt Đại Chu Vương và Vạn Thiên Thánh đồng loạt khẽ động, nhìn ra bên ngoài. Sau một khắc, một viên đại ấn xuyên qua thời không trường hà. Trong đại ấn tựa hồ còn mang theo một người. Rất nhanh, đại ấn hóa thành chiến giáp, bao bọc trên thân người kia, làm Sơn Hầu cũng hơi rung động. Sau sự chấn động ban đầu nàng lại có chút hưng phấn, đây hình như là nhân cảnh. Nàng cấp tốc tiến vào đại điện, người khoác chiến giáp, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt hưng phấn, cao giọng hô, Lam Sơn bái kiến bệ hạ. Bệ hạ gọi ta tới đây là có quân lệnh gì truyền xuống phải không? Tô Vũ mỉm cười, ra hiệu cho nàng đứng lên, chớ khẩn trương, không có đại chiến gì cả. Đại chiến đã thắng rồi. Ngươi cũng là chiến tướng đỉnh cấp của Vũ Hoàng Phủ, hôm nay triệu ngươi đến đây là để nhận Đông Liêu. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, vừa vặn, có người nói chủ nhân của y biết ngươi, ngươi biết Định Quân Hầu chứ? Định Quân Hầu? Lam Sơn Hầu hồi tưởng lại, hình như có biết, sau khi ta chết cả mới được phong hầu thì phải. Nếu ta nhớ không lầm thì Định Quân Hầu là một chiến tướng dưới trướng Bình Vương, ta không quá quen thuộc, địa vị gã cũng không quá cao, thực lực tầm thường. Ta là người dưới trướng Võ Vương, tướng lĩnh dưới trướng Bình Vương phần lớn không thiện chiến. Đại nhân muốn bắt tên này à? Lúc bấy giờ, đám Triệu Xuyên há hốc miệng, biểu cảm muốn có bao nhiêu thất thố thì có bấy nhiêu. Đây là Lam Sơn Hầu. Ngây người. Tô Vũ phì cười, bắt gã làm cái gì? Chỉ là ta nghe nói các ngươi quen biết, nên mới hỏi thăm thử xem. Nói như vậy là không tính quá thân quen à phải? Lam Sơn Hầu dứt lời bèn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh và Đại Chu Vương, vốn không quá để ý, nào ngờ nàng bất giác quay đầu lại nhìn chằm chằm Đại Chu Vương. Mà Đại Chu Vương vẫn mặt không đổi sắc, tự như không nhận ra có điểm gì khác thường. Lam Sơn Hầu nhìn kỹ một hồi, nhìn không được hỏi, ta biết ngươi. Đại Chu Vương cười đáp, sao có thể, Lam Sơn Hầu nhận lầm rồi chăng? Lam Sơn Hầu nhíu mày, nửa ngày sau mới chân chờ nói, ta sẽ không nhận lầm. Ngươi? Ngươi thật sự giống. Ta ngẫm lại xem ta gặp ngươi khi nào. À phải, năm đó, ta từng làm việc dưới trướng Võ Vương, có một lần Võ Vương bảo ta đi tìm Nhân Hoàng yêu cầu một ít quân tư, kết quả ta chưa gặp Nhân Hoàng mà lại bị văn thư của Nhân Hoàng ngăn trở. Cái tên văn thư kia rất đáng ghét, y giống hệt như ngươi, cũng cười như thế này, còn vừa cười vừa nói Nhân Hoàng không chịu trách nhiệm phân phối vật tư, bảo ta đi tìm Văn Vương Lam Sơn Hầu nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy mình nhớ không sai, là ngươi à, ta nhớ lúc ấy ta muốn đánh ngươi nhưng bị người cản lại, là ngươi đúng không? Đại Chu Vương cười cười xua tay, sao có thể? Đúng, chính là nụ cười này. Lam Sơn Hầu cáo lên, cười y hệt như ngươi, mặc dù bộ dáng không giống nhau lắm, thế nhưng ta không quan tâm hình dạng, chính là loại thần thái mở mắt nói lời bị đặt mới rồi. Rõ ràng có vật tư nhưng lại không cho ta, tức đến nỗi ta muốn làm thịt ngươi luôn. Đại Chu Vương thở dài, thật sự là ngươi nhận lầm rồi. Không có khả năng. Lam Sơn Hầu nổi giận, nhất định là ngươi, không phải ngươi thì cũng là người nhà ngươi. Có vài việc nhỏ ta không nhớ rõ, nhưng ta chán ghét người nào thì ta sẽ nhớ kỹ. Nụ cười này, ta vẫn nhớ được. Thật sự nhận lầm. Đúng, chính là như vậy, chẳng qua là lúc đó lời ngươi nói là thật sự không cớ. Lam Sơn Hầu phẫn nộ, ngươi nói thật sự không có vật tư. Đều bị Văn Vương cầm đi rồi, còn bảo ta đi tìm Văn Vương, chính là đồ hỗn đản nhà ngươi, ta tuyệt đối không nhớ lầm. Vẻ mặt Đại Chu Vương cứng đờ, ngươi. Ta. Thật sự không phải mà. Đúng, ngươi một mực dảo biện y như thế này. Lam Sơn Hầu giận dữ. Tô Vũ ngồi trên cao yên lặng quan sát, miệng nở nụ cười. Đại Chu Vương lúng cuống cầu cứu Tô Vũ, về mặt oan uổng, Vũ Hoàng, ta. Tô Vũ khẽ cười, giải vây giúp y, có lẽ Lam Sơn Hầu nhận lầm người rồi. Đây là Đại Chu Vương, không phải văn thư gì cả, y chính là Đại Chu Vương. Lam Sơn Hầu ngạc nhiên, bất quá thái độ rõ ràng là vẫn không cam tâm, vậy. Coi như ta nhận lầm đi. Tô Vũ hỏi qua chuyện khác, phía dưới thế nào? Chương 27, 6, chấn nhiếp lòng người. Tô Vũ hỏi qua chuyện khác, phía dưới thế nào? Mọi chuyện đều tốt. Chút náo động ở Tứ Vương vực đã lắng lại, trước mắt Tử Linh Thiên Hà cũng hết sức an tĩnh. Quy Khư chi địa bên kia thì mơ hồ có chiến đấu phát sinh, Nam Vương đã tiến đến dò xét, có điều Nam Vương vẫn tuân theo ý của bệ hạ, sẽ không đi sâu vào Quy Khư chi địa. Trấn Linh vực bên này có Hồng Mông tướng quân giữ nên cũng cực kỳ yên ổn. Hà Đồ thì đang tìm người cho bệ hạ. Lam Sơn Hầu cấp tốc hỏi báo một phen, rất nhanh, nàng lại kích động hỏi, bệ hạ, lát nữa ta có thể tới Lam Sơn cố địa nhìn một chút được không? Tô Vũ thoải mái đáp ứng, dĩ nhiên, chỉ sợ là nó không còn. Lam Sơn. Hình như ta chưa từng nghe qua địa danh này. Đại Chu Vương, người biết ở đâu không? Đại Chu Vương gượng cười, cái này. Biết không? Không biết thì ngươi cũng quá thất trách rồi. Đại Chu Vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, biết, Lam Sơn cố địa nằm ngay tại cảnh nội của Đại Chu Phủ. Hiện tại đã bị đổi tên, không gọi Lam Sơn mà là Canh Sơn. Đổi tên như cũ đi. Tô Vũ thản nhiên nói, lấy lệnh Đại Chu Phủ sửa đổi địa danh, khôi phục tên cổ Lam Sơn, bàn Lam Sơn cố địa cho Lam Sơn Hầu. Tuân lệnh. Lam Sơn Hầu vô cùng mừng rỡ, vội vàng khom người, bái tạ bệ hạ. Đó vốn dĩ là địa bàn của ngươi mà. Tô Vũ phẩy tay, ngươi đi xem một lúc đi. Vạn Thừa Trưởng, ngài hãy bồi Lam Sơn Hầu đi, sau đó cùng Lam Sơn Hầu về Tử Linh giới vực. Mặc dù ta đã dẹp yên Tứ Vương vực, nhưng Thiên Hà và Quy Khư chi địa còn chưa thể nắm giữ. Nếu Vạn Thừa Trưởng có hứng thú thì có thể tìm Hà Đồ, cùng nhau đi tìm Diệp Bá Thiên tiền bối. Đa tạ Vũ Hoàng. Vạn Thiên Thánh không khỏi giật mình, thật lợi hại. Xem ra đúng là Tô Vũ đã dẹp yên Tử Linh giới vực rồi. Trước đó ông còn tưởng rằng hắn chỉ khoác lác mà thôi. Hiện tại nghe thấy thì quả thực quá ghê gớm, nắm giữ Tứ Vương vực trong tay, còn đem tay chân nhét vào Quy Khư chi địa cùng với Thiên Hà. Dù Vạn Thiên Thánh không hiểu rõ về Tử Linh giới vực, nhưng nhìn bốn người Triệu Xuyên trừng to hai mắt, há hốc miệng thì cũng biết nơi đó không đơn giản. Ông không nhiều lời, đứng dậy cười nói, Lam Sơn Hầu, ta là Vạn Thiên Thánh. Lam Sơn Hầu giơ tay ra, ta biết ngươi. Làm phiền Vạn Phủ Trưởng theo ta một chuyến. Nên mà. Hai người chắp tay với Tô Vũ, rất nhanh bèn cùng nhau rời đi. Lam Sơn Hầu đã có phần không thể chờ đợi thêm. Chờ họ đi rồi, Tô Vũ mới quay lại nhìn về phía mấy vị khách, lúc bấy giờ bọn họ đều vô cùng an tĩnh, thậm chí còn có phần cuống bách không thôi. Tô Vũ nhịp nhịp tay lên thanh vịn, có vẻ Lam Sơn Hầu và Định Quân Hầu không quá thân quen, Định Quân Hầu có dặn dò gì thì cứ nói với ta là được, chút nữa ta sẽ chuyển lời cho nàng ta. Triệu Xuyên không ngồi yên được nữa, nơm nớp lo sợ, đứng dậy quỳ một chân dưới đất, khẩn trương nói, thuộc hạ Triệu Xuyên, thủ hạ của Định Quân Hầu, bái kiến Vũ Hoàng. Ba người khác thấy thế liền dồn dập quỳ theo. Tô Vũ tươi cười vẫy tay, quá khách khí, các vị là khách từ thượng giới đến thăm, là tướng lĩnh của cổ hầu, xem như là tiền bối của ta, ta còn rất trẻ, sao có thể nhận lễ như thế được? Không dám. Trong lòng mấy người Triệu Xuyên sớm đã nhấc lên ngàn con sóng dữ. Tử linh giới vực đã bị vị này đánh hạ. Không đơn thuần là sinh linh giới vực vi tôn, ở tình huống vạn tộc không hề hay biết, vị này đã thâu tóm luôn cả tử linh giới vực. Thành tựu như vậy kẻ tử sau thượng cổ chưa bao giờ có. Thật là đáng sợ. Mở mang bờ cõi. Trừ thượng cổ nhân hoàng ra, thì có lẽ Vũ Hoàng là người có thành tựu lớn nhất. Lúc trước họ cảm thấy chẳng qua đối phương có vận khí không tệ, may mắn có nhiều cường giả làm thủ hạ dưới trướng, dĩ nhiên, e ngại thì vẫn phải có nhưng cũng không đến mức độ run rẩy kinh sợ như hiện giờ. Triệu Xuyên còn nghĩ bản thân mình vẫn có điểm hữu dụng, dù sao Định Quân Hầu đã nói là có thể liên lạc với tử linh nhân tộc. Kết quả, người ta trực tiếp triệu Lam Sơn Hầu đến luôn rồi. Nhìn thái độ của Lam Sơn Hầu, ngay cả ngồi ngang hàng đều không dám thì rõ ràng nàng ta sớm đã đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ, không chỉ nàng mà một trong tứ thiên vương trong truyền thuyết là Nam Thiên Vương cũng đã đầu phục Tô Vũ. Điểm này lúc nãy bọn hắn đều nghe rõ môn một. Tin tức kinh người. Mà Tô Vũ vẫn tươi cười hiển hòa như trước, các vị quá câu nệ lễ tiết. Nhân tộc trong triều tịch này không quá chú trọng việc ấy. Kể ra thì các vị tương đối giống với mấy vị chính dương hầu ở dưới tử linh giới vực, ai ai cũng chăm chăm vào lễ nghĩa. Chỉ có nhân tộc ở thuở thái cổ mới không quá chú trọng, lão già võ hoàng kia gặp ta mà không chịu bày ra sắc mặt tốt, cũng không quá nghe lời, ta phải tìm một cơ hội giết chết lão mới được. Yên. Thái cổ, võ hoàng. Từng cái tên thốt ra từ trong miệng Tô Vũ đều làm cho lòng người phát lạnh, cũng càng thêm run rẩy. Tô Vũ nói, đại chu vương, ngươi dẫn bọn họ đi xuống đi, sớm vẽ ra địa đồ cho ta là được. Mặt khác, ngươi chiêu đãi mấy vị này tốt một chút, để họ tìm ra vài thông đạo, dò xét mức độ nguy hiểm. Nhớ, làm việc bí mật một chút nhé. Tô Vũ đặng đò xong bèn hô, Sơn Khải, Chiến Khung. Hai vị trấn thủ hiển hiện ngay lập tức. Tô Vũ dặn dò, hai vị cũng là nhân vật thời đại thượng cổ, thời gian tới hãy đi theo đại chu vương bởi vài vị khách quý thăm thú xung quanh, tâm sự, thuận tiện tìm vào thông đạo xây dựng từ thời thượng cổ cho ta. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì cứ gọi mấy người thiên diệt, hơn 10 vị hợp đạo hộ tống hẳn là sẽ an toàn, dù ở phụ cận lối đi có gặp phải 3, 5 vị hợp đạo thì cũng có thể xử lý. Run rẩy. Đám Triệu Xuyên cúi đầu không dám nói một lời. Mà Đại Chu Vương cũng hơi ngẩn ra, cấp tốc cảm ứng một phen, lúc này, bốn phía hiện ra từng đạo khí tức cường hãn. Y kinh ngạc nhìn về phía Tô Vũ, miệng ngập ngừng nửa ngày mới mở miệng hỏi, Vũ Hoàng, các vị trấn thủ. Có vị tấn cấp hợp đạo rồi sao? Tô Vũ cười đáp, ừ, không nhiều lắm, tính cả Hỏng Mông tướng quân thì mới chỉ có 11 vị dứt lời, hắn khẽ thở dài, ê, chỉ có ngần ấy hợp đạo, gom góp cả hợp đạo ở tử linh giới vực thì cũng chỉ khoảng 50 người, sao có thể đánh một trận với thượng giới đây? Thật là khiến người ta đau đầu. Trước đó Đại Chu Vương không hề hay biết chuyện này, đám Sơn Khải tiến vào nhân cảnh cũng là do lão quy trực tiếp đưa tới theo lối đi khác, y biết có người tới nhưng còn tưởng rằng chỉ có Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương mà thôi. Kết quả? Còn có nhiều hợp đạo như vậy. Đại Chu Vương thật sự là đến tận bây giờ mới biết được việc này. Lúc bấy giờ, vẻ mặt của y hết sức dị dạng, trận chiến vừa rồi Tô Vũ còn cất giấu hơn 10 vị hợp đạo cảnh, tối thiểu là 10 vị trấn thủ chưa hề xuất chiến, phi cầu cũng không lộ diện, còn nữa, ngũ hành tộc mà Tô Vũ đã thu phục được cũng không ra tay, còn có cả vị cửu nguyệt kia. Từng suy nghĩ hiển hiện, rất nhanh, Đại Chu Vương đã thấp giọng nói, Vũ Hoàng, ta lập tức mang Triệu Xuyên đi vẽ bản đỏ, tìm ra lối đi. Tô Vũ mỉm cười, ta đây đành cáo lỗi với các vị khách quý thượng giới, ta bận quá, không có thời gian chiêu đãi các vị, có bất kỳ yêu cầu gì thì cứ nói với Đại Chu Vương. Ngày nào đó nếu ta muốn lên thượng giới thì còn làm phiền các vị dẫn đường. Bây giờ đám Triệu Xuyên đã không còn đứng lên nổi nữa, âm thanh Triệu Xuyên nói chuyện đều mang theo một chút run rẩy, không dám, nếu Vũ Hoàng bệ hạ tới thượng giới, Định Quân Hầu đại nhân sẽ đích thân ra đón, nhất định sẽ không dám chậm trễ, thế thì không còn gì tốt hơn. Tô Vũ nói, nếu đã như vậy, có cơ hội ta sẽ đi xem một chút. Thượng giới cũng là chỗ tốt để giết người, hợp đạo nhiều vô số. Còn có không ít trấn thủ chưa tấn cấp hợp đạo nữa đây, thật là làm cho người đau đầu, hy vọng giết 30-50 hợp đạo xong thì có thể giúp bọn họ tấn cấp toàn bộ. Yên. Mà Sơn Khải và Chiến Khung đều thấy rất hào hứng, lên thượng giới giết hợp đạo để tấn cấp. Đúng là ý tưởng rất tốt. Ta đi trước đây, các vị cứ tự nhiên. Tô Vũ dứt lời liền tiêu thất ngay tại chỗ. Sơn Khải hơi giật giật lỗ tai, cười nói, Đại Chu Vương, bọn ta sẽ âm thầm bảo hộ các ngươi, có bất kỳ nhu cầu gì thì cứ việc nói. Vũ Hoàng đã phân phó sẽ thỏa mãn hết thầy nhu cầu của các vị khách quý. Nói xong, một đám trấn thủ dồn dập tan biến, không phải rời đi mà là ẩn mình. Đại Chu Vương nhìn thoáng qua mấy người, bấy giờ đám Triệu Xuyên mới dám đứng lên, phía sau lưng tất cả mọi người đều ướt đẫm mồ hôi. Triệu Xuyên ngượng ngùng, cấp tốc làm bốc hơi mồ hôi sạch sẽ, sau đó mới đối mặt với Đại Chu Vương. Lúc này, chỉ có Đại Chu Vương mới có thể cho bọn hắn chút cảm giác an toàn sau khi điện kiến vị tân hoàng của nhân tộc. Vị kia, quá đáng sợ. Đại Chu Vương nhắc nhở, làm việc cho tốt đi, vẽ địa đồ, tìm thông đạo, nghĩ biện pháp thăm dò thượng giới. Đừng làm giả, không biết thì đừng lừa gạt, đám ma đảng hầu chết rồi, rút ra trí nhớ chính là việc Vũ Hoàng am hiểu nhất. Một khi ngài ấy so sánh có khác biệt. Hậu quả tự các ngươi cũng biết. Triệu Xuyên đắng chát đáp, tiền bối, chúng ta không có ý gì khác, thật đó, chúng ta chẳng qua chỉ là. Mặc kệ có hay không, đừng chạy loạn nhìn loạn là được, biết nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Các ngươi cũng gặp Lam Sơn Hầu và những vị trấn thủ kia rồi, bí mật lớn nhất của nhân tộc đã mở rộng trước mắt các ngươi. Triệu Xuyên chảy đầy mồ hôi, vội vàng nói, văn bối hiểu rõ, về sau. Về sau nhất định sẽ cống hiến hết thầy sức lực cho Vũ Hoàng bệ hạ. Đại Chu Vương mỉm cười, cũng may đầu óc còn tốt, sợ là sợ đầu óc không dùng được. Hy vọng khi ta gặp Định Quân Hầu, bọn gia hỏa ấy cũng có đầu óc tốt một chút. Nói xong, y không nhắc tới những thứ này nữa. Thật là dọa người. Đâu chỉ mấy người Triệu Xuyên, đến cả y đều bị dọa một thoáng. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Vũ đã tích lũy được thực lực hùng hậu đến mức đáng gờm. Tô Vũ rời khỏi đại điện, xuyên qua hư không đi thẳng đến Tử Linh giới vực. Lần này hắn cần phải hoàn thành một chuyện lớn. Định vị. Khóa chặt vị trí các đại giới và tiểu giới, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Trước mắt hắn chỉ muốn bắt được đám hợp đạo không thuộc ba tộc thần ma tiên, như vậy ba tộc thần ma tiên sẽ còn lại 6 vị hợp đạo, cộng thêm Giám Thiên Hầu cùng Đa Bảo, như vậy hợp đạo vạn tộc ở hạ giới sẽ chỉ còn 8 vị. Giám Thiên Hầu và Đa Bảo không vào tiểu giới, nếu ta quang minh chính đại đi bắt giết thì chưa chắc đám thiên cổ sẽ quản. Tô Vũ vừa hành tẩu trong hư không vừa suy ngẫm. Giám Thiên Hầu đang giữ chỉ đạo, Lưu Hồng giữ mặt đạo. Lát nữa tới Tử Linh giới vực phải lôi tên Lưu Hồng kia ra, gã đã dung đạo với tốc độ nhanh kinh người, không quan tâm gã làm như thế nào, lôi ra dùng trước đã rồi lại nói. Tử Linh giới vực. Tô Vũ đến lâu đài của Tinh Nguyệt trước tiên. Hắn hơi hiếu kỳ về lai lịch của hòn đá, hắn phải tới tìm Tinh Nguyệt hỏi thăm tình huống cho rõ. Trong pháo đài cổ, Tinh Nguyệt thấy Tô Vũ bèn nhíu mày, sao ngươi lại tới nữa rồi? Mới đi có mấy ngày đâu? Tô Vũ cười đáp, ta giúp đại nhân thu lấy vạn giới, trước đó đã thủ tiêu vài vị hợp đạo, lần này tới là muốn hồi báo tiến độ với đại nhân. Tinh Nguyệt không thèm để ý tới lời nói hưu nói vượng của hắn. Cái gì mà thu phục vạn giới? Ta kêu ngươi đi thu thập bọn họ từ lúc nào? Mà có thu được hay không cũng chẳng liên quan tới ta. Tinh Nguyệt đang xử lý đám hoa cỏ màu đen của mình, không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi, hoa ngươi hứa mang đến cho ta đâu? Sau một khắc, Tô Vũ vung tay lên, vô số hoa cô cây cối xuất hiện, thế nhưng lại nhanh chóng chuyển sang khô héo, trên thân Tô Vũ lấp lánh kim quang, lực lượng khí vận bùng nổ, khí vận không sợ tử khí ăn mòn nên có thể bảo vệ số hoa cỏ này. Rất nhanh, đám hoa cô hắn mang tới đã tươi tắn sắc màu trở lại. Tô Vũ đưa qua cho Tinh Nguyệt, đại nhân nhìn xem, ta đào cho ngài rất nhiều. Tinh Nguyệt quay đầu nhìn lại, không kìm nổi vẻ mừng rỡ, có điều nàng tặng hắn một tiếng, cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt, ta muốn những loại hoa mà lần trước ngươi cho ta xem, vì sao lại không có? Tô Vũ bất đắc dĩ đáp, những loại hoa kia là do phì câu trồng hơn 10 vạn năm, hái một đóa thì phì câu khóc thét mất. Ta không đành lòng nên đành đổi loại khác, kỳ thật so với hoa ở nhà Văn Vương lại càng đẹp hơn. Tinh Nguyệt hừ một tiếng, cũng không nói thêm, nàng đi đến trước đám hoa cỏ đó, nhìn thấy ở đây có đủ mọi màu sắc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nàng ngồi xuống quan sát kỹ hơn, thuận miệng hỏi, cái này không bảo tồn được lâu à? Đại nhân yên tâm, chỉ cần một ít lực lượng khí vận là có thể duy trì, nếu ta không chết, khí vận trường tồn, số hoa cỏ này cũng có thể trường tỏn mãi mãi. Tinh Nguyệt đáp qua loa một tiếng, rất nhanh nàng đã đem chúng đi trang trí lâu đài. Lâu đài hắc ám giờ đây nhiều thêm một chút sức sống. Xem ra tâm tình nàng rất không tệ, Tô Vũ đi theo sau lưng, tươi cười bắt chuyện, đại nhân, trước đó ta đã tới Văn Vương Phủ, dựa theo lời đại nhân nói đi đào ra bảo vật mà ngài chung giấu. Nhưng mà ta không hiểu đây là cái gì. Tô Vũ lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong có một hòn đá. Dù khắp nơi đều là tử khí ăn mòn thì hòn đá này cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tĩnh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ chân chờ, nửa ngày sau mới nói, ta không nhớ rõ, ký ức quá xa xưa rồi, có thể là đồ trong nhà ta cũng nên. Hẳn là thế đi, hình như là sợ bị gia đình phát hiện cho nên ta mới chôn ở chỗ Văn Vương. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, gia đình ư? Tô Vũ ướm hỏi, Tĩnh Nguyệt đại nhân nhận biết Nhân Hoàng không? Lẽ nào nàng là người nhà của Nhân Hoàng? Không biết. Tinh Nguyệt bình tĩnh đáp, những người này quá cường đại, sẽ làm nhiễu quá khứ tương lai, quấy nhiễu trí nhớ của Tử Linh, người đi hỏi Lam Sơn Hầu thì nàng ta cũng không nhớ rõ dáng vẻ của Văn Vương bọn họ đâu. Tô Vũ ngạc nhiên. Thật sao? Tinh Nguyệt lơ đỉnh nói, nàng ấy nhớ kỹ Văn Vương, thế nhưng ngươi mà hồi ngoại hình Văn Vương cụ thể thế nào thì chắc chắn nàng ta không mô tả được. Những cường giả này muốn thức tỉnh từ trong trí nhớ của chúng ta thì ngươi cần thực lực rất mạnh mẽ mới có thể khơi gợi lên được. Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn gật đầu. Vậy đại nhân biết tác dụng của hòn đá này không? Không biết, Tĩnh Nguyệt lãnh đạm đáp. Sau đó tiếp tục loay hoay với đám hoa cô của mình, có điều thấy Tô Vũ còn đi theo thì nàng hơi có phần xấu hổ, Tô Vũ vừa hiến lên cho mình không ít đồ tốt, mình lại quá qua loa với hắn. Hay là suy nghĩ kỹ hơn chút nữa nhỉ? Nàng cẩn thận hỏi ức lại nhưng vẫn không thể nhớ được gì, một vài đoạn ký ức ngắn lóe lên một cái rồi biến mất, một lát sau nàng mới nói, khả năng là thứ này. Có tác dụng cố định quy tắc. Tô Vũ khẽ giật mình, cái gì? Tinh Nguyệt giải thích, cụ thể thế nào thì ta không nhớ rõ, chẳng qua hình như là có người từng nói, vật này trấn sơn hà, làm vững chắc hết thảy. Ta chôn ở Văn Vương phủ để có lẽ là do bị thời gian sư lừa gạt để giúp nàng ta làm vững chắc nhà ở cũng nên. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, ý của đại nhân là vật này có khả năng làm vững chắc thời không trường hà. Có thể. Tô Vũ bất giác siết chặt cái hộp trong tay. Vững chắc thời không trường hà. Thiên hạ này, cường đại nhất là cái gì? Theo Tô Vũ, không phải là chủ nhân quy tắc, cũng không phải Tử Linh thiên hà, mà là thời không trường hà. Hòn đá kia có thể trấn thời không trường hà. Đừng có đùa. Thời không trường hà là cái gì? Là cội nguồn của đại đạo. Là đầu nguồn của vạn đạo. Mổ đạo cũng tốt, dung đạo cũng được, trường hà đều sẽ gợn sóng. Nếu quy tắc chỉ lực có thể bị áp chế, chẳng phải là hắn có khả năng dễ dàng dung đạo? Từng suy nghĩ lóe lên. Mà Tô Vũ còn có một số ý nghĩ, gần đây hắn đều cho người thu thập nhiều tinh huyết và thi thể, bên cạnh đó Thiên Đúc Vương cũng đang giúp hắn chế tạo trang sách của Văn Minh Chí. Tô Vũ muốn học thời gian sư, đi theo con đường tập hợp vạn đạo. Nhưng Tô Vũ lại lo lắng lực lượng đại đạo quá nhiều, vạn đạo quá mạnh sẽ dễ dàng làm nổ tung Văn Minh Chí. Thời gian sách không bị no bạo, đó là bởi vì đẳng cấp thời gian sách không thấp, then chốt ở chỗ nó hẳn là có cường giả giúp đỡ áp chế qua, còn một nguyên nhân đó là vạn đạo mà thời gian sư thu thập kỳ thật không đủ mạnh. Thời gian sư giết vạn tộc đều phải vụng trộm mà giết, giết cũng không đủ nhiều. Hòn đá kia có thể trấn áp vạn đạo bạo động sao? Vô số suy nghĩ hiển hiện khiến Tô Vũ hơi hưng phấn. Có lẽ mình có thể thử một chút. Bây giờ lực lượng dưới tay mình không yếu, cấp thiên vương cũng có, gần đây lão quy cảm ngộ đại đạo không ít nên khả năng cũng sẽ bước vào cấp thiên vương. Về phần đại tần vương và đại hạ vương, Tô Vũ cảm thấy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đại Chu Vương? Không dễ nói lắm, bản thân y đã rất mạnh. Vạn Thiên Thánh thì đang ở trước mình một bước. Mặc dù Tô Vũ là trung tâm của liên minh, thế nhưng nếu bản thân hắn không đủ mạnh mà chỉ có thuộc hạ mạnh, tiếp tục như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Còn nữa, Võ Hoàng và Bách Chiến Vương đều muốn thức tỉnh, đó cũng là vấn đề phiền toái mà hắn cần phải giải quyết. Trước mắt, Tô Vũ rất muốn nhanh chóng đề tăng thực lực của bản thân. Mà có lẽ hòn đá kia có thể giúp hắn việc này. Nghĩ đến đây, Tô Vũ vội hỏi, sau này ta sẽ thử một chút, đại nhân, ngài còn bảo bối gì ở vạn giới không? Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, người cảm thấy thế nào? Cái tên này suốt ngày chỉ nghĩ đến bảo bối, dung tục. Tô Vũ mỉm cười, cũng không thèm để ý, không có thì thôi vậy. Rất nhanh, Tô Vũ nhìn thoáng qua sắc trời rồi nói, vậy đại nhân cứ thưởng thức hoa đi, ta có việc phải ra ngoài một chuyến đi đi. Tinh Nguyệt tùy ý đặng dò, lần sau nếu có tới thì giúp ta mang một ít thức ăn từ sinh linh giới, nhìn thử xem có thể bảo tồn hay không được. Tô Vũ lên tiếng, cấp tốc rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tinh Nguyệt mới lộ ra nụ cười tươi rói, nhìn hoa có nhiều màu trước mắt, nàng cảm thấy đẹp không sao tả xiết, vẫn là hoa cô ở sinh linh giới đẹp hơn. Giờ khắc này, nàng bất giác nảy sinh khát vọng được sống lại. Trước kia cảm giác như vậy cũng không mãnh liệt cho lắm. Rời khỏi lâu đài của Tinh Nguyệt xong, Tô Vũ liền tranh thủ đi cảm ứng vị trí đại ấn các phủ của nhân tộc. Ấn nhân chủ đang ở bên chỗ Lam Sơn Hiểu, thế nhưng Tô Vũ cũng có thể động dụng lực lượng khí vận và cũng có thể cảm ứng, chẳng qua là cảm giác mơ hồ hơn so với khi có ấn nhân chủ trong tay. Dù sao các sinh tử lưỡng giới, mặc dù khí vận có thể xuyên thấu một chút nhưng vẫn khó mà khóa chặt. Mãi đến khi Lam Sơn Hầu trở về, Tô Vũ lấy lại ấn nhân chủ xong thì lúc này mới cảm ứng rõ ràng hơn nhiều. Tứ Vương Vực, Tây Vương Vực. Sau khi Tây Vương bị giết, Tây Vương Vực rất nhanh đã bị Lam Sơn Hầu nắm giữ, lúc này trên một chỗ núi cao đen như mực, ấn nhân chủ của Tô Vũ bộc phát ra hào quang nhàn nhạt, hết sức mỏng manh. Mà trên ấn nhân chủ, địa đồ thuộc về Đại Hạ phủ bất chợt lóe lên một cái. Sau lưng Tô Vũ, mấy người Hà Đồ đều cực kỳ khẩn trương. Tô Vũ ngược lại vẫn rất bình tĩnh, cảm ứng một phen bèn thở phào nhẹ nhõm, Đại Hạ ấn. Ngay ở đây, vùng trời nơi này hẳn là vị trí của Đại Hạ ấn, Đại Hạ ấn được chôn ở vượng tộc. Như vậy phía trên nơi này chính là vượng giới. Tô Vũ hài lòng mỉm cười, vị thứ nhất bị định vị, vượng hoàng. Tô Vũ dặn dò, phái người tới đóng quân, triệu tập một vị tử linh hầu và 10 vị quân chủ phong tỏa nơi đây. Dứt lời, Tô Vũ lưu lại trong hư không một ấn ký màu vàng kim. Khóa chặt. Rất tốt. Vượng hoàng, cái tên này đã sống đủ lâu, nên tiễn hắn quy thiên đi thôi, dĩ nhiên là không phải hiện tại. Trước tiên khóa chặt hết mấy tộc khác đã lại nói. Rất nhanh, Lam Sơn Hầu đã phân phó xong người đến phong tô vị trí được Tô Vũ đánh dấu, ai nấy đều hết sức hưng phấn, không nghĩ tới thật sự có thể làm được việc khóa chặt sinh linh giới từ tử linh giới vực. Tô Vũ mang theo người đi khắp nơi cảm ứng. Chỗ thứ hai bị khóa chặt chính là địa bàn phượng tộc. Đối ứng với Đại Minh Ấn. Tô Vũ lưu lại ấn ký xong thì một lần nữa sắp xếp người tới đóng quân ở đây. Phượng giới cũng nằm trong tứ vương vực. Nơi thứ ba là Côn Bằng giới, giới vực này hơi tới gần Tử Linh Thiên Hà. Tô Vũ trong bầu vẽ gáo, tiếp tục định vị, khóa chặt. Đến tận lúc này, ngoại trừ tam giới thần Ma Tiên, trong các chủng tộc có hợp đạo thì chỉ còn Long tộc là chưa bị khóa chặt. Mà Tô Vũ đã mang theo người phi hành nửa ngày trong tứ vương vực, kết quả vẫn không cảm ứng được, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Lúc này, một đám người nhìn ra bên ngoài tứ vương vực. Nam Vương cũng đã đến, bà nghiêm giọng nói, vị trí đối ứng của Long tộc khả năng cao là ở trong Quy Khư chi địa. Không có trong tứ vương vực. Vậy thì xác suất lớn là đối ứng với Quy Khư chi địa. Nam Vương suy đoán, ta nghĩ các giới vực mạnh mẽ thì nơi đối ứng sẽ không nằm trong tứ vương vực. Bao gồm cả nhân cảnh. Rất có thể nhân cảnh còn đối ứng với địa phương càng nguy hiểm hơn, thậm chí là chỗ trấn áp cường giả. Bà nhìn về phía Tô Vũ, năm đó Võ Vương đã trấn áp một nhóm tử linh mạnh mẽ, cụ thể ra sao thì ta không quá rõ ràng, thế nhưng tối thiểu ta cũng biết một chút, nếu nhân tộc trấn áp bọn họ thì không có khả năng mỗi một lần đều ra vào bằng lối đi bên này. Một khi cường giả bị trấn áp bạo động thì ắt hẳn bọn họ sẽ trực tiếp từ bản thổ nhân cảnh điều động cường giả đi thẳng đến vị trí trấn áp kia. Lòng Tô Vũ khẽ động. Ý của Nam Vương là bên dưới nhân cảnh đối ứng sẽ là nơi Võ Vương bọn họ trấn áp cường giả. Rất có thể. Nam Vương nói, nhân tộc mạnh mẽ, khi đó nếu đổi thành ngươi tới trấn áp, vậy thì ngươi sẽ trấn áp cường giả ở đâu? Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn minh bạch, cũng phải, trấn áp ngay dưới mông ta là tốt nhất, dám có dị động thì sẽ tùy thời giết ngươi. Nói như vậy, may mắn là trước đó ta không tùy tiện mở lối đi tại nhân cảnh, bằng không có khi ta sẽ mở ra nơi trấn áp, Thiên Vương ở đó thậm chí còn có thể là chủ nhân quy tắc. Năm xưa tử linh bị trấn áp có chủ nhân quy tắc không? Khó mà nói. Tử linh đại đạo mạnh mẽ, thân thể đạo còn có thể sinh ra cường giả sánh với chủ nhân quy tắc, vậy thì tại sao tử linh đại đạo lại không thể? Có lẽ thật sự là có. Nếu như vậy thì tốt nhất đừng bao giờ mở ra lối đi tử linh ở nhân cảnh, bằng không có thể sẽ gây ra chuyện lớn, để cường giả tuyệt thế thoát khỏi giam cẩm giết đến thì nhân tộc chết chắc. Tô Vũ nhìn về phía Quy Khư chi địa đen kịt, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói, Bắc Vương bọn họ đều đã đi vào, không sao. Chúng ta thử đi sâu vào một thoáng xem có thể tìm ra vị trí đối ứng với Long tộc hay không. Long tộc Thiên Long Hầu không yếu, có thể bắt ông ta ngay trong bản giới là tốt nhất. Khóa chặt Long giới thì mới phù hợp với tâm tư của Tô Vũ. Tứ đại hợp đạo. Nam Vương nhắc nhở, Vũ Hoàng chỉ nên thăm dò một vòng bên ngoài chứ đừng đi sâu, Bắc Vương còn chẳng dám đi sâu vào trong, hắn ta chỉ trốn ở rìa Quy Khư chi địa mà thôi, mặt khác, Quy Khư chi địa không nằm dưới sự thống trị của quy tắc nhân tộc. Cụ thể có khác biệt gì? Tô Vũ tò mò hỏi, Nam Vương bèn giải thích, thứ nhất, không có lực áp chế, kể cả tứ vương ấn đều vô hiệu, có lẽ nhân chủ ấn của ngươi cũng không có tác dụng. Thứ hai, bởi vì không có quy tắc chỉ lực như nhân cảnh, Quy Khư chi địa kỳ thật lấy tử linh quy tắc làm chủ. Nói một cách khác, ở nơi đây thì tử linh càng mạnh hơn. Hết thảy đại đạo khác sẽ bị áp chế. Tô Vũ đã hiểu, Nam Vương lại nói, thứ ba, bởi vì tử linh đại đạo tại tứ vương vực bị áp chế, cảm thụ không được rõ, nên ở Quy Khư chi địa ngươi sẽ cảm thụ rất rõ ràng, sinh linh tại đây bị xâm nhập với tốc độ cực nhanh, ngươi phải cẩn thận bị đại đạo xâm nhập. Tô Vũ gật đầu, bất quá hắn lại nói, hẳn là ảnh hưởng với ta sẽ không quá lớn, kỳ thật ta cũng tính là có liên quan đến tử linh đại đạo, dù sao ta cũng là bán tử linh cũng phải. Nam Vương gật đầu, không nói thêm nữa. Tô Vũ cẩn thận một chút là được, mặc dù bên kia nguy hiểm nhưng cũng không tới mức Thiên Vương đều không thể hành tẩu. Bắc Vương mang theo một nhóm người đã chạy tới đó từ lâu, nhóm Tô Vũ muốn vào cũng không có vấn đề gì lớn. Đã quyết định xong, Tô Vũ và mọi người liền cấp tốc di chuyển về hướng Quy Khư chi địa. Vừa tiến vào nơi đây, Tô Vũ liền cảm thụ được rất nhiều thứ bất đồng so với tứ vương vực. Tăm tối. Chính là cái kiểu triệt để hắc ám. Tại tử linh giới vực, mặc dù trời đất cũng tối tăm, nhưng tứ vương vực là cái kiểu giống như hoàng hôn nhập nhoạng, nơi này thì thật sự là đêm đen tối mở tối mịt. vả lại Tô Vũ cảm nhận được tử khí ở nơi này dày đặc hơn một chút, lực ăn mòn cũng càng mạnh hơn. Hắc ám đối với nhóm Tô Vũ không có ảnh hưởng gì lớn, tử linh càng không bị ảnh hưởng mà Tô Vũ cũng không thèm để ý, hắn nhìn quanh bốn phía, quy khư chi địa chẳng có được bao nhiêu tử linh, rất ít. Thế nhưng, cảm giác nguy hiểm ở nơi đây lại đè áp người ta hơn hẳn. Tô Vũ nhíu mày, nhắc nhở mọi người xung quanh, trước vần quanh một vòng, ở vòng ngoài xem thử có thể tìm ra vị trí long tộc hay không, hy vọng nó chỉ nằm ở bên ngoài, bằng không một khi ở sâu bên trong hoặc là gần nơi bị phong ấn thì chúng ta đành phải từ bỏ. Mọi người gật đầu, không có ai nói gì, sau đó Tô Vũ bắt đầu mang người đi cảm ứng dò xét. Kỳ thật, hắn đã mơ hồ có cảm ứng, tại chỗ sâu bên trong quy khư chi địa có khí vận nhân tộc gần sống. Có thể đó là những đại ấn lưu tại nhân cảnh. Điều này đại biểu, điểm đối ứng của nhân cảnh thật sự nằm ở rất sâu, Tô Vũ lại không muốn đi đến bên đó, coi chừng lại thả mất mấy kẻ bị phong ấn kia ra. Vần quanh quy khư chi địa một lúc, Tô Vũ bỗng trông thấy một tòa nhà bằng đá, chính xác là dùng đá đen xì tại chốn không người kiến tạo nên một tòa nhà. Sau một khắc, giống như cảm ứng được cái gì đó, Tô Vũ chợt quát, Lưu lão sư, ra đây đi. Cửa của căn nhà đá kia dần dần mở ra. Một lát sau, Hà Thần cảnh giác ló đầu ra quan sát, chờ thấy người đến là Tô Vũ thì ông mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hà Thần quả thật đã tấn cấp, lúc này quanh người ông đã có khí tức hợp đạo. Hà Thần thấy là người quen thì cũng không khẩn trương nữa. Rất nhanh ông đã đi tới trước mặt mọi người, Lưu Hồng vừa rời đi trước đó không lâu, chỉ có ta ở đây hả? Tô Vũ hơi ngoài ý muốn, Lưu Hồng đi rồi. Gã đi đâu? Chắc là tới Tử Linh Thiên. Hà Thần nhìn một lượt, chờ thấy Nam Vương thì trong lòng ông thoáng giật mình, có điều ông không thể hiện gì, chỉ nói chuyện với Tô Vũ. Lưu Hồng kế thừa đại đạo của Văn Vương đại nhân, có điều gã vừa dung đạo nên cần nhiều tài nguyên hơn để tấn cấp. Gã không nói sẽ đi đâu nhưng ta đoán là gã muốn tới Tử Linh Thiên Hà tìm quân chủ. Nghe vậy, Hà Đồ liền hỏi, sao ngươi lại để cho gã đi? Hà Thần ngơ ngác, sao vậy, gã? Gã là người thừa kế của Văn Vương mà. Thấy Nam Vương nhìn mình, Tô Vũ liền giải thích, Văn Vương lưu lại bốn đạo bút mực giấy nghiêng, Lưu Hồng đã kế thừa mặt đạo, cũng xem như người thừa kế của Văn Vương. Nam Vương gật gù, bà lại nhìn quanh một vòng, chỉ vào căn nhà nhô kia rồi nói, hình như đây là căn nhà do Văn Vương lưu lại, thế nhưng ta từng tới nơi này mấy lần, chưa từng phát hiện ra nó, làm sao lại tự dưng xuất hiện. Hà Thần giải thích, nhà này vốn đã bị ẩn giấu, cần Văn Vương lệnh mới có thể mở ra, là ta giúp Lưu Hồng mở nó. Trong nhà có một ít tài nguyên tu luyện cùng với một vài bản thảo của Văn Vương, thế nhưng đều bị Lưu Hồng mang đi rồi, hiện tại cái nhà này vẫn có chút tác dụng, có thể tăng tốc tu luyện tử linh đạo, cho nên ta mới ở lại đây. Ý ông là chỗ tốt đã bị Lưu Hồng moi sạch, không còn gì nữa đâu. Tô Vũ quay sang nói với Lam Sơn Hầu, cho người đi tìm Lưu Hồng, ít trốn đồng trốn tay với ta, ta không hứng thú giết gã để chiếm lấy mặt đạo. Tên cháu trai này sợ ta giết hắn nên cố ý trốn tránh ta thôi. Lam Sơn Hầu lập tức phân phó người nhận lệnh, Hà Thần nghe thế liền giải vây một câu, chắc không phải vậy đâu, Lưu Hồng thật sự cần phải đi cường hóa mặt đạo, Tử Linh Thiên Hà là nơi. Tô Vũ khoát khoát tay ngắt lời, Hà Thần tiền bối không hiểu gã, tính tình Lưu Hồng chính là như vậy, nhát như chuột ấy, sợ ta xử lý gã nên mới sớm trốn trước một bước. Thật là, ta căn bản không có hứng thú, nếu như ta hứng thú với mặt đạo thì ta đã sớm giết gã từ lâu. Bốn đạo bút mực giấy nghiêng, ngoại trừ bút đạo thì ta cũng lấy được nghiên đạo, hơn nữa đã sớm tặng cho người khác dung hợp. Ngày sau người nào đạp vào bút đạo, ta cũng sẽ nhường đường, tu đạo cuối cùng vẫn là chuyện của chính mình, vượt qua người xưa mới là truy cầu. Hắn nói bình bình đạm đạm, mấy vị Nam Vương lại nghe mà bội phục. Đại đạo của Văn Vương, Tô Vũ đều không thèm để ý, trước đó Nam Vương còn nghĩ Lưu Hồng là người thừa kế của Văn Vương, Tô Vũ đối đãi với giả như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Lúc này ngẫm lại về Tô Vũ và Lưu Hồng, dù chưa gặp người nọ thì Nam Vương cũng cảm thấy không cách nào so sánh được. Một vị xưng bá chư thiên, tính toán không hề bỏ sót. Một tên trốn trốn tránh tránh, nhát như chuột, còn sợ Tô Vũ làm gì mình, dạng người như vậy chỉ là vận khí tốt mới nhặt được truyền thừa của Văn Vương, sao có thể sánh cùng Tô Vũ. Còn chuyện về sau Tô Vũ sẽ từ bỏ Văn Vương đạo để đi đại đạo của riêng mình, Nam Vương cũng không cảm thấy có gì sai, đây ngược lại còn là thứ mà Văn Vương hy vọng thấy được. Một vị kế thừa Văn Vương đại đạo, cả một đời cũng sẽ không thoát ra được hình bóng của Văn Vương. Tô Vũ là bá chủ chư thiên, tự nhiên có con đường riêng của mình. Hà Thần không nhiều lời về chuyện của Lưu Hồng nữa, chỉ nói, mặc dù đồ quan trọng ở nơi đây đều đã bị mang đi, nhưng căn nhà này vẫn thích hợp cho Tử Linh quân chủ tới tu luyện, sẽ dễ bước vào hợp đạo hơn. Ta đã tấn cấp hợp đạo, cảnh giới cũng rất vững chắc, không cần lưu lại đây nữa. Tô Vũ, người có thể đem một số quân chủ đến tu luyện. To gan. Ông còn chưa nói xong thì Lam Sơn Hầu đã cả giận quát, Hà Thần, bệ hạ bây giờ đã đăng lâm chư thiên, sao ngươi dám gọi thẳng tên húy? Hà Thần sững sờ, Tô Vũ vội ngăn lại, Lam Sơn, được rồi, không nói cái này. Hà Thần là tiền bối nhất mạch của ta, cũng là người truyền bá Văn Vương truyền thừa, không có Hạ Thần tiền bối mang tới văn mộ bia thì ta cũng không có cách nào tu bút đạo. Tô Vũ nói vài câu, sau đó nhìn thoáng qua căn nhà đá, phóng ý chí lực dò xét một thoáng rồi bảo, sắp xếp người tới đóng quân, nếu Hạ Thần tiền bối không có việc gì thì hãy theo chúng ta cùng hành động đi. Hạ Thần còn không biết tình huống cụ thể ra sao, có điều nghe Tô Vũ nói vậy thì ông liền đáp, được, ta đi cùng các ngươi. Kỳ thật trong lòng ông vẫn thấy hơi nghi hoặc. Chư Thiên Chi Chủ, ông mới bế quan một thời gian ngắn mà đã xảy ra đại sự gì sao? Đợi chút nữa phải hỏi Hà Đồ mới được, hiện tại ông căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì hết. Mà Tô Vũ cũng không nhiều lời, tiếp tục dọc theo rìa bên ngoài để tìm tòi, có thể định vị Long tộc thì lần này mới coi như viên mãn. Ngay khi Tô Vũ đang tìm cách định vị Long giới, sâu trong Quy Khư chi địa, phần cuối của Tử Linh giới vực. Lúc bấy giờ, trong bầu trời tăm tối, hơn 10 cột sáng màu đen quán xuyên thiên địa, cột sáng có mạnh có yếu, có cái vô cùng thô to, có cái thì vô cùng suy yếu. Mà lúc này, Bắc Vương đang mang theo một đám thuộc hạ nhìn về phía những cột sáng kia, sắc mặt hết sức nặng nề. Phong ấn chi địa. Bắc Vương đứng nhìn, bên ngoài mười mấy cột sáng là từng đạo bình chướng như sóng nước chặn đường đi của bọn hắn. Mơ hồ trong đó có vô số xiển xích cùng chữ viết hiển hiện. Sau khi Bắc Vương tới gần, những cột sáng màu đen kia có mấy cột hơi dậy sóng, một lát sau, trên một cột sáng trung đẳng hiển lộ gương mặt khô héo, nhìn chằm chằm Bắc Vương bằng ánh mắt lạnh lão. Nhìn một hồi, bỗng nhiên khuôn mặt kia cười lạnh, chó săn. Là ngươi, mình đấu hách. Bắc Vương ngưng trọng nhìn về phía đối phương, rất nhanh liền nhận ra người vừa lên tiếng là ai, Địa Chi La. Vậy mà ngươi chưa chết, ta cho là ngươi đã sớm vẫn lạc. Chết ư? Khuôn mặt khô héo nồng đậm vẻ trào phúng cùng khinh thường, vốn đã chết qua một lần thì sợ gì tử vong nữa. Cũng chỉ có ngươi giống như chó nhà có tang. Thế mà đám chạy tới nơi này là bị đuổi đúng không? Bắc Vương cau mày, các ngươi đều còn sống à ha? Khuôn mặt khô héo kia cười lạnh, đám Thái Sơn không dám giết bọn ta. Mà giết thì có sao? Chúng cũng không đoạn được Tử Linh Đạo, giết bọn ta chỉ khiến nơi đây sinh ra càng nhiều cường giả, cho nên hắn chỉ có thể phong ấn bọn ta mà thôi. Tử Linh bị phong ấn đều là người kiệt ngạo, không muốn thần phục. Quan trọng là không dễ giết. Giết sạch chỉ khiến Tử Linh giới vực sinh ra càng nhiều cường giả. Trừ phi chặt đứt Tử Linh đại đạo thì mới có thể ngăn cản Tử Linh giới sinh ra tồn tại chí cường. Lúc này, ánh mắt Bắc Vương nheo lại, hắn ta không quản Địa Chỉ La, người nọ có thực lực tương đương hắn, bất quá đã bị phong ấn nhiều năm nên chưa hẳn đã là đối thủ của Bắc Vương. Bắc Vương vốn không sợ cái tên này, mà là nhìn về phía chỗ sâu nhất, bên kia có cột sáng màu đen mạnh hơn. Rốt cuộc Quy Khư chi địa phong ấn bao nhiêu cường giả? Những năm qua, Bắc Vương đã phái không ít người tới dò xét nơi đây, kết quả đều là có đi mà không có về. Nhưng rõ ràng đám cường giả này vô pháp rời khỏi phong ấn chỉ địa, vậy người hắn ta phái tới làm sao lại chết? Hắn còn đang nghĩ ngợi, trong lòng chợt khẽ động, đột nhiên đánh ra một quyền. Oanh! Trong hư không bất chợt xuất hiện một vệt bóng đen, bị hắn tung quyền đánh lui, bóng đen kia bay ngược đâm vào bình chướng, phun ra một ngụm máu. Bóng đen cấp tốc tan biến. Bắc Vương vừa định truy sát thì trong bình chướng, Địa Chi La đã lạnh lùng quát, mình đấu hách, người muốn đối địch với chúng ta. Bắc Vương hiếu kỳ hỏi, các ngươi còn khống chế được Tử Linh sao? Đầu Tử Linh mới rồi có thực lực không yếu, so với Tử Linh hầu thông thường còn cường đại hơn một chút, bất quá lại quá ngu xuẩn, dám cả gan tập kích hắn. Bên trong bình chướng, Địa Chi La cười lạnh, dù sao bọn ta cũng là chủ của Tử Linh giới vực, đám chó săn các ngươi chẳng lẽ còn muốn khống chế toàn bộ nơi đây? Dứt lời, ông ta lại u lãnh nói, vài ngày trước đã chết không ít gia hỏa, hình như chó săn giống như ngươi đều đã chết nhỉ. Địa Chi La giễu cợt, thượng cổ đã diệt, chó săn các ngươi cũng gặp báo ứng. Nực cười. Bắc Vương nói thẳng, xem ra tin tức của các ngươi cũng không quá linh thông, các ngươi muốn giải phong, à ngươi cảm thấy thế nào? Địa Chi La ngẩng đầu nhìn lên trời, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nói xong, ông bèn nhìn về phía Bắc Vương, chó săn, gia nhập với chúng ta không? Bắc Vương nhíu mày, ngoại trừ ngươi thì còn có ai sống sót? Trong mấy cột sáng chỉ có cái tên này ló đầu, Bắc Vương nhìn vào chỗ sâu, hắn càng muốn biết là còn những ai chưa chết. Thực lực như thế nào? Địa Chỉ La nói, so với ngươi tưởng tượng thì nhiều hơn nhiều. Quan trọng nhất vẫn là Tử Vong Đế Tôn còn sống, Tử Linh giới vực không sớm thì muộn sẽ thuộc về bọn ta. Bắc Vương chấn động. Tử Vong Đế Tôn. Đây chính là một tôn Tử Linh cực kỳ cường hãn năm xưa, võ vương chỉnh phạt Tử Linh giới vực, sát lục khôn cùng, duy chỉ có một lần bị chặn đánh chính là gặp phải Tử Vong Đế Tôn. Vị này còn chưa chết, chẳng qua chỉ bị phong ấn. Địa Chi La u lãnh nói, mình đấu hách, không cần nhìn nữa. Tự Yên đâu? Nữ nhân kia còn sống không? Tây Vương Phi ư? Ồ, có lẽ là vậy. Bắc Vương có ngàn vạn ý niệm trong lòng, không ngờ Tây Vương Phi và bọn gia hỏa này đã sớm cấu kết. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, hình như Tây Vương Phi bị bắt, cũng có thể là đã chết rồi. Hắn nhìn đám bình chướng lại nghĩ tới Tử Linh mới vừa tập kích mình, bỗng nhiên vỡ lẽ, thì ra là ả làm. Có phải ả đã phá vỡ phong ấn này bằng một lỗ hổng nhỏ? Tây Vương Phi rất am hiểu thuật phong tỏa. Những năm qua, ắt hẳn ả đã đến đây, làm tay chân mở ra tiền lệ mới khiến bọn gia hỏa này có thể liên lạc với bên ngoài, điều khiển được Tử Linh dưới trướng. Bằng không, Bắc Vương cảm thấy phong ấn mà Võ Vương dùng cho đám gia hỏa này sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như thế. Kha kha, ngươi cũng là kẻ thông minh. Địa chỉ là nói, nữ nhân kia đã hứa hẹn sẽ tiếp tục tới giúp chúng ta giải trừ phong ấn, thế mà lâu rồi lại không thấy ả đâu, đồ ngu xuẩn. Ta đã sớm nói chỉ cần thả chúng ta ra, hết thảy phiền toái đều có thể giải quyết, ả lại không tin, nhất định cứ phải kéo dài. Tây Vương Phi giải phong. Mấy dữ kiện ấy lọt vào tai Bắc Vương. Hắn ta đại khái đã đoán được quá trình, xem ra những năm qua Tây Vương đã không ít lần tới nơi này, thế nhưng ả không tận lực giúp đám người địa chỉ la giải phong, chỉ là cho bọn họ một tia hy vọng nhỏ, tạo nên giao tình mà thôi. Bởi vì giải phong là việc rất nguy hiểm, không cẩn thận coi chừng sẽ bị cắn trả. Địa chi la không buồn nói về Tây Vương Phi nữa, không chết thì là bị bắt, nói về ả làm gì, ông ta cười thăm thẳm, cất tiếng, mình đấu hách, chắc chắn ngươi đã gặp phải kẻ địch, bị đánh cho thảm bại nên mới phải trốn tới đây. Ngươi không thể đấu được với nhân tộc. Giúp chúng ta giải phong thì thế nào? Chúng ta ra ngoài thì ngươi vẫn sẽ là Bắc Vương. Bắc Vương đang suy nghĩ, chợt có thanh âm yếu ớt hiện hiện trong đầu hắn, giết hết đám tử linh hầu dưới trướng ngươi đi, giết toàn bộ. Chúng ta có thể hấp thu càng nhiều lực lượng đại đạo, mình đấu hách, giữ lại đám phế vật này để làm gì? Giết bọn hắn thì chúng ta sẽ giống như năm đó, đuổi hết những kẻ ngoại lai, tiếp tục làm bá chủ tử linh giới. Thậm chí thừa cơ đánh vào sinh linh giới vực cũng không phải là không được. Đúng vậy, một vị tử linh hầu ngã xuống thì bọn họ sẽ hấp thu được càng nhiều lực lượng đại đạo. Bây giờ, địa chỉ la có thể thuận lợi hiện ra ý chí cũng là vì gần đây có không ít cường giả bị giết, chết càng nhiều thì bọn hắn càng hấp thu được nhiều lực lượng. Lòng Bắc Vương hơi dao động. Giết tử linh hầu, thả tự do cho bọn gia hỏa đang bị giam giữ. Quả nhiên ở triều tịch này, tình huống gì cũng có thể phát sinh, từng vị cường giả thượng cổ bị phong ấn đều lần lượt xuất hiện. Bắc Vương nhìn thoáng qua nội bộ phong cấm, ngoài trừ địa chỉ la thì những người khác cũng đều đang hấp thu lực lượng đại đạo, không có tâm tư quản hắn. Bắc Vương qua loa đáp, để ta suy nghĩ thêm. Dứt lời, hắn cấp tốc lui ra khỏi địa phương hắc ám ấy. Nơi đây không thể ở lại lâu. Bọn gia hỏa này chưa chắc đã có thiện ý với mình, cẩn thận kẻo bị bọn chúng hố. Hắn nhanh chóng mang theo một đám tử linh hầu rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, cuối vùng phong cấm, một cột sáng màu đen mới hiện ra khuôn mặt người, không khác người bình thường cho lắm. Khuôn mặt người nọ nhìn về hướng Bắc Vương rời đi rồi lại nhìn về một phía, đó là vị trí của đám người Tô Vũ. Khuôn mặt người lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nội tình nhân tộc đã triệt để hao tổn sạch sẽ, thời đại này ai nên ra thì đều sẽ ra ngoài. Hết thảy đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Địa chi la, không nên quá cuống cuồng. Mối thù bị nhân tộc trấn áp, không sớm thì muộn ta cũng sẽ báo. Đế tôn, ta biết địa chỉ la hào hứng, ta chỉ trêu chọc Minh đấu hách tí thôi, tên chó săn kia cũng có ngày bị chủ nhân đuổi chạy khắp nơi, thật thảm thương. Đợi đến khi phong cấm được giải trừ, với lực lượng của đế tôn thì chúng ta sẽ nhất thống chư thiên. Khuôn mặt phía sau hơi có vẻ thổn thức, nói khẽ, không, chuyện đó không có ý nghĩa. Vậy thì tối thiểu cũng phải tiêu diệt nhân tộc để báo thù. Địa chi la oán độc nói, nếu đám Thái Sơn đã chết thì cũng phải diệt hậu duệ của tộc chúng. Tử vong đế tôn không đáp, rất nhanh khuôn mặt người đã tan biến. Cùng lúc ấy, Tinh Vũ phủ đệ. Võ Hoàng mở mắt ra, hơi hơi nghĩ hoặc, rất nhanh lão chợt nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh một tiếng, Thái Sơn, xem ra tai họa mà năm xưa các ngươi lưu lại đều sắp hiện thân rồi. Thật là nhớ tử linh giới vực, có vẻ đám con rệt bị phong ấn dưới đó đều nóng lòng muốn thoát vây. Quả nhiên, triều tịch lần thứ 19 là loạn thế cuối cùng. Quy tắc chỉ lực duy trì 10 vạn năm, lực lượng phong ấn đều đang biến mất. Lần này, thượng giới vừa mở ra, chỉ e chư thiên chiến trường sẽ vĩnh viễn không thể phong bế. Những quy tắc chỉ lực kia đều phải hao hết. Bây giờ Tô Vũ có đắc ý thì cũng vô dụng. Hết thầy những gì mà hắn phải tao ngộ đều gian nan hơn mấy triều tịch trước nhiều. Bởi vì, Võ Hoàng, đám con rệp ở tử linh giới vực hoặc là sự tồn tại bị phong ấn ở thượng giới đều sẽ thức tỉnh ở triều tịch lần này. Toàn bộ chuẩn bị ở sau hay là tai họa hoặc vấn đề còn bỏ ngỏ mà Võ Vương bọn hắn lưu lại cũng sẽ hiển lộ hết. Còn khó hơn cả triều tịch thứ 9. Võ Hoàng cười nhạo, tên kia là kẻ cực kỳ càng rõ. Chờ quy tắc chỉ lực chư thiên tiêu tán hết, đại khái hắn sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dù chính lão không đối phó được Tô Vũ thì hắn cũng khó thoát khôi cái chết. Mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào, thời đại này cũng sẽ không thuộc về ngươi. Võ Hoàng khẽ than thở một tiếng, bỗng nhiên mất đi cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, không thú vị gì cả,

nhất định là Tô Vũ hố ta, hắn đang ở gần đây đúng không? Cái tên này quả là hết sức đáng sợ. Hắn đang làm ảnh hưởng tới đại đạo của ta ư, lão tử không thể treo vào nhưng chẳng lẽ còn không thể trốn nổi ngươi chắc? Chạy mau. Gã vừa định chạy, âm ầm một tiếng, trong đầu chợt bùng nổ lôi đình, hình ảnh diệt thế hiện ra. Sắc mặt Lưu Hồng tái đi, sau một khắc, gã vội vàng hét, ca, ta gọi ngươi là ca, đừng đùa ta nữa. Mà lúc này xung quanh đã không còn động tĩnh gì khác. Trong Tử Linh Đại Đạo, Tô Vũ buông xuống mấy chữ hù dọa đó xong thì lại vứt ra huyễn tưởng cho nhánh đạo thu nạp. Hắn khẽ cười một tiếng, cũng không biết Lưu Hồng có tiếp thu được những tin tức này hay không, rất thú vị. Được rồi, không chơi với tên kia nữa, tiêu hao quá lớn, không cần thiết. Bất quá thấy đầu đại đạo này khiến hắn nhiều thêm một chút ý nghĩ. Ta có thể xây dựng một đầu đại đạo tại đây được không? Không, ta không có năng lực xây dựng đại đạo, thế nhưng... Tô Vũ cầm lấy trang sách Tử Linh, ánh mắt lấp lánh, ta có khả năng đem trang Tử Linh này đặt vào trong đại đạo để đánh cắp lực lượng. Dù sao đại đạo này cũng mạnh đến đáng sợ, đánh cắp một chút thì nó sẽ không có cảm giác gì. Chỉ cần không bị phát hiện hay phá hủy là được. Dùng đại đạo hư ảo hấp thu lực lượng Tử Linh, sau đấy thay thế vào. Văn Vương xây dựng đại đạo thực thụ để đánh cắp lực lượng, ta thì lại hoàn toàn có khả năng dùng giả làm thật, dựng nên ngụy đạo để trộm lấy lực lượng. Không, kỳ thật tốt nhất là ký sinh vào trong đại đạo của một vị cường giả nào đó. Tô Vũ thầm nghĩ, ánh mắt không ngừng lóe sáng, ký sinh. Đúng thế, đem trang sách Tử Linh của hắn dung nhập vào đại đạo của cường giả, tiến hành ký sinh, thậm chí làm cho đối phương chủ động dùng đại đạo của mình đi hấp thụ lực lượng, khiến cho kê kia lâm tưởng rằng bản thân vô cùng cường đại. Sau đó, mình tùy thời có thể thu hồi vẽ. Kể từ đấy, cũng có thể để cho người khác giúp ta nuôi dưỡng trang Tử Linh. Vô số suy nghĩ sản sinh trong đầu Tô Vũ. Hắn tiếp tục tiến lên, muốn hiểu rõ hơn một chút về Tử Linh đại đạo siêu cấp của vị cường giả này hiện tại đã mở rộng đối với hắn, Tô Vũ cũng muốn nhìn thử xem đối phương làm như thế nào để thoát ly thời không trường hà, tự thành đại đạo. Muốn làm vậy thì cần phải có vô số lực lượng, dùng cái gì để duy trì những lực lượng ấy không khô kiệt nhỉ? Văn Vương nói, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất là có ý gì. Mang theo từng nghi hoặc, Tô Vũ tiếp tục tiến lên. Càng ngày càng khó khăn. Mà dưới lòng bàn chân Tô Vũ càng lúc lại càng nhìn thấy nhiều bóng người ẩn chứa trong nước sông, một giọt nước là một vị Tử Linh dung đạo. Có giọt vô cùng cường đại, có giọt giống như đang ngủ đông, có cái thì khí tức đã triển lộ. Tử Linh giới tích lũy vô số năm, cường giả quả thật rất nhiều, Tô Vũ thầm cảm khái, may là chủ nhân của Tử Linh đại đạo không còn nữa, bằng không ngay khi nhất thống Tử Linh giới vực thì cứ làm thức tỉnh hết đám đang ngủ say kia, vậy là thực lực Tử Linh giới sẽ cực kỳ mạnh. Then chốt là phải làm bản thân mình mạnh lên. Hắn mặc kệ vị này mạnh cỡ nào, Tô Vũ nghĩ, chẳng qua là sẽ càng khiến cho hắn mạnh hơn nữa. Tìm người nuôi dưỡng trang Tử Linh của mình là một lựa chọn rất tốt. Thế nhưng cần phải vô thanh vô tức, tuyệt đối không để cho đối phương phát hiện, kỳ thật đây là việc rất khó. Có lẽ, các đại đạo khác cũng có thể làm như vậy. Tô Vũ cực kỳ hưng phấn, hắn đang nghĩ xem nếu mình tách các trang trong Văn Minh Chí ra, sau đó đi đánh cắp lực lượng đại đạo thì có khả thi hay không. Để người ta giúp mình vẫn dưỡng trang sách. Hiện tại vạn tộc không có chủ nhân quy tắc, không ai vẫy vùng được trong thời không trường hà, bọn hắn đâu biết được gì. Đây là cơ hội lớn. Không có chủ nhân quy tắc, không ai mở thiên môn, những người kia sẽ rất khó phát hiện việc làm lén lút của hắn. Thậm chí ta có thể dùng ngụy đạo để thay thế chân đạo, làm cho vạn tộc đi dung nhập ngụy đạo. Dung nhập vào trong ngụy đạo từ Văn Minh Chí của ta. Tô Vũ âm thầm hút khí, ta xấu xa quá rồi nhỉ. Đây là hố chết hết thảy tu giả vạn tộc rồi. Lần tiến vào Tử Linh đại đạo này đã giúp hắn có thêm nhiều ý tưởng táo bạo. Một mực tiến lên, đi về phía trước một hỏi, Tô Vũ chợt bắt gặp một giọt nước khá mạnh, còn có bóng người trôi nổi ở trên, đó là đạo của một tôn Tử Linh hầu. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, Tử Linh hầu. Đây không phải là người dưới trướng của hắn, đó là kẻ dưới trướng Bắc Vương sao? Hắn cẩn thận phân biệt một thoáng, dù Tử Linh đều trông na ná nhau, nhưng trên đại thể vẫn có thể phân biệt ra, có lẽ đây thật sự là một vị Tử Linh hầu dưới trướng Bắc Vương. Thử một chút. Tô Vũ lấy tay chọc về phía giọt nước, mà giọt nước kia cũng vô cùng cường đại, rất nhanh nó liền dâng trào ra hàng loạt tử khí để ăn mòn Tô Vũ. Một giọt nước đập cho Tô Vũ phải rút liêu ngay khi Tô Vũ đang bắt lấy đại đạo của một vị cường giả. Quy Khư Chi Địa. Bắc Vương vừa mới mở ra một hành cung. Trong một căn phòng của hành cung vừa xây dựng, một tôn Tử Linh hầu đột ngột mở choàng hai mắt, lực lượng đại đạo tức khắc bùng nổ. Rất nhanh, mấy vị Tử Linh hầu liền đuổi tới, sắc mặt ai nấy đều cảnh giác vạn phần. Bắc Vương nóng nảy quát, Long Huyết Hầu, làm sao vậy? Long Huyết Hầu nhíu chặt mày, ngồi xếp bằng bùng nổ lực lượng đại đạo, vội đáp, hình như có mối nguy, ta cảm thụ lực lượng đại đạo của ta va chạm với những cường giả khác. Bắc Vương bất giác ngẩn ra, hắn ta suy đoán, chẳng lẽ là có cường giả muốn dùng lực lượng đại đạo cách không đánh chết ngươi. Nói đến đây, Bắc Vương liền chấn động lực lượng đại đạo của mình quét một vòng khắp tứ phương, nhưng hắn không phát hiện có điểm gì bất thường, lẽ nào là ở đầu nguồn đại đạo. Dám lắm Long Huyết Hầu cảm ứng một phen, cảm giác vẫn bị áp bách hệt như cũ. Bắc Vương nhíu mày, hồi lâu sau mới nói, có thể là đại đạo va chạm, có người muốn tăng cao thực lực nên đè ép khu vực có đại đạo của ngươi, ngươi mau dốc toàn lực chống cự đi. Gần đây thường xuyên có Tử Linh Hầu và Thiên Vương ngã xuống, cho nên sẽ có kẻ muốn nhân cơ hội xâm chiếm càng nhiều lực lượng đại đạo, chết thì có khả năng xâm chiếm, còn sống sẽ rất khó. Chỉ cần ngươi toàn lực chống cự, đối phương đánh lâu không được thì sẽ tự động từ bỏ. Long Huyết Hầu nghiến răng, không biết là ai. Kẻ này có thể xâm chiếm lực lượng trong Tử Linh đại đạo, chẳng lẽ là một tôn Thiên Vương? Là Nam Vương sao? Có khả năng. Bắc Vương suy nghĩ một chút, lại nhìn thoáng qua khu vực tối mịt trong quy khư chi địa, ngoại trừ Nam Vương thì có lẽ còn có thể là người khác. Hiển nhiên những tên kia đều không phải đèn cạn dầu. Hắn ta cấp tốc nói, cẩn thận một chút, chỉ cần ngươi còn sống thì đối phương muốn chiếm khu vực đại đạo của ngươi là chuyện gần như không có khả năng. Khi ngươi tấn cấp hợp đạo thì đồng nghĩa với việc ngươi đã đem một khu vực hóa thành của mình. Có lẽ còn có thể cắn trả đối phương nữa đấy. Ngươi chớ nói chuyện, đốc toàn lực phản kích đi. Đối phương cách không mà tới xâm chiếm đại đạo của ngươi thì dù là Thiên Vương cũng có khả năng bị ngươi cắn trả. Long Huyết Hầu khẽ động, ta có khả năng phản phệ đối phương. Hắn ta vội vàng điều khiển lực lượng đại đạo, dồn sức bạo phát. Lúc này Tô Vũ đang ở trong Tử Linh đại đạo bị đánh cho liên tục bại lui, Tô Vũ âm thầm cảm khái, quả nhiên, muốn đánh giết một tôn hầu ở đây là chuyện cực khó, còn không bằng đi giết trong hiện thực luôn. Đối phương chiếm cứ chủ động, nơi này lại là địa bàn của người ta, trong khi ta chỉ là kê ngoại lai mà thôi. Tô Vũ cấp tốc tránh lui, không dễ trêu chọc, không được thì đổi một vị quân chủ khác. Vừa nghĩ tới đây, hư ảnh Tử Linh trong đại đạo bỗng nhiên vỗ về hướng hắn, dường như người nọ muốn thôn phệ Tô Vũ. Phát hiện nên bắt đầu phản kích à, Tô Vũ phán đoán một thoáng, vừa muốn tránh đi, bỗng nhiên ánh mắt hắn khế động, sau một khắc, trang sách Tử Linh của hắn hiện ra một cái bóng mờ, đó là do tĩnh huyết của Tô Vũ biến thành. Lúc bấy giờ, trong tay Tử Linh Tô Vũ chợt hiện ra một đầu Tử Linh Trường Hà hư ảo nho nhỏ. Tô Vũ điều khiển trang sách Tử Linh Tô Vũ cầm lấy Tử Linh Trường Hà nho nhỏ đánh về phía Tôn Hầu, mà đối phương cũng cực kỳ dũng mãnh, há to mồm như muốn nuốt chửng hắn. Tô Vũ không những không phản kích, mà còn cố ý để cho đối phương thôn phệ trang sách và hư ảnh của hắn. Tử Linh Thiên Hà hư ảo nhanh chóng bị thôn phệ. Hư ảnh của Long Huyết Hầu lại càng cường đại hơn. Rất lâu sau, ầm ầm một tiếng, toàn bộ trang sách Tử Linh tan biến. Tô Vũ mơ hồ có thể thấy trang sách này bao bọc lấy hư ảnh của Long Huyết Hầu trong nước sông. Đại đạo hư ảo của Tô Vũ đã bị đối phương nuốt chửng. Tô Vũ cấp tốc rút lui, ánh mắt lấp lánh, cười sung sướng, tự mình nuốt rồi à, ha ha, đứa trẻ ngu ngốc, phải nhớ là không phải cái gì cũng có thể tùy tiện ăn bậy đâu. Mà hư ảnh Long Huyết Hầu thôn phê xong lại xoay quanh một hỏi, tự như không cảm ứng được mối nguy nữa mới hóa thành một giọt nước, rơi vào dòng sông. Khí tức của hắn ta lại càng ngày càng cường đại. Quy khư chi địa. Long Huyết Hầu bạo phát lực lượng đại đạo một hồi, một lát sau, khí tức của hắn bất chợt mạnh mẽ hơn một chút. Long Huyết Hầu cực kỳ chấn động. Phản kích thành công. Không chỉ thành công mà chính mình còn cắn ngược lại đối phương một ngụm, thôn phệ hàng loạt quy tắc chỉ lực của kê nọ. Lúc này, thậm chí Long Huyết Hầu còn cảm giác được mình đã chạm tới một thứ không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu của hắn mơ hồ hiện ra một dòng sông nho nhỏ. Đây là cái gì? Long Huyết Hầu rung lên, có phải ta thu được cơ duyên gì rồi không? Hắn cẩn thận cảm ngộ một thoáng. Bỗng nhiên vô số suy nghĩ hiển hiện trong đầu làm hắn kích động khủng khiếp. Không thể tưởng tượng nổi, cái này. Đây là hạt giống Tử Linh đại đạo. Long Huyết Hầu càng nghĩ thì lại càng thấy chấn động. Hình như hắn mới thu được cơ duyên rất lớn từ trong trận đấu ban nãy, hắn đã chạm tới một góc của bản chất Tử Linh đại đạo. Dựa theo hắn cảm ngộ, dòng sông hư ảo trong đầu hắn chính là hạt giống của Tử Linh đại đạo, hoặc nói đứt khoát thì đây là con của Tử Linh đại đạo, Tử Linh tiểu đạo. Nắm trong tay cái này, cường hóa lực lượng đại đạo của bản thân. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ có khả năng trở thành Tử Linh chỉ chủ. Chủ nhân của toàn bộ Tử Linh giới vực. Long Huyết Hầu khó áp chế nổi sự kích động điên cuồng, rốt cuộc vừa rồi mình đã thôn phệ cái gì? Là người nào tới phạm vào chính mình rồi lại bị mình thủ tiêu, ngay cả thứ đỏ chơi kia đều bị mình tước đoạt. Không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Bắc Vương trông thấy hắn đã khôi phục bình tĩnh thì vội hỏi, sao rồi? Long Huyết Hầu đè chấn động trong lòng xuống, khẽ đáp, đã đánh lui đối phương. Dù đối phương không chết thì ta nghĩ hắn cũng trọng thương, ta còn thôn phệ một phần Tử Linh quy tắc chỉ lực của kẻ này giúp ta mạnh mẽ hơn một chút. Bắc Vương nghe vậy thì thổ hắt ra, chuyện thường tình thôi, cuộc chiến đại đạo là hung hiểm nhất. đối phương thế mà dám xâm chiếm khu vực đại đạo của Tử Linh Hầu còn sống, trừ phi hắn là chủ nhân quy tắc, bằng không rất khó toàn thân trở ra. Cho nên, tại Tử Linh giới vực tốt nhất đừng tiến hành cuộc chiến đại đạo, tất cả mọi người đều đi một con đường, rất khó xuất hiện chuyện đạo tắc áp chế. Long Huyết Hầu gật gật đầu, cười nói, có thể là cường giả vừa thức tỉnh trong Tử Linh Thiên Hà nên đầu óc mới không tỉnh táo như vậy, lời này vừa nói ra, những người khác đều tán đồng. Có người hùa vào, vận khí của Long Huyết Hầu không tệ, còn chiếm tiện nghỉ nữa, lần sau mà có đỏ đần vừa thức tỉnh thì mau tới thôn phệ ta một thoáng, ta cũng thử cắn trả đại đạo xem sao. Nghe thế, mọi người trong phòng đều bật cười. Mà Long Huyết Hầu thì ngoài mặt cười cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng hắn lúc bấy giờ lại đang kích động tới nỗi tim đập thình thịch dữ dội. Không lẽ ta đã trở thành đứa con của Tử Linh giới vực, Tử Linh đại đạo lưu lại hạt giống này là chờ ta đi kế thừa sao? Đúng thế, ta hiểu rõ, ta phải cố gắng thôn phệ lực lượng đại đạo của kẻ khác mới được. Long Huyết Hầu càng nghĩ thì lại càng khó đè nén được cơn xúc động, thật sự rất muốn giết chết hết bọn gia hỏa xung quanh để làm viên mãn Tử Linh tiểu đạo của hắn. Có lẽ ta có khả năng trở thành cường giả cấp thiên vương, thậm chí là chuẩn vương, hoặc là chủ nhân quy tắc. Trời ban cơ duyên, không. Ta biết rồi. Long Huyết Hầu điên cuồng suy nghĩ, ta đã hiểu rõ, có thể là sau khi nhân tộc lần nữa xâm lấn, Tử Linh đại đạo muốn phản kích cho nên giới vực này mới sinh ra đứa con của giới vực, đứa con của thiên mệnh. Đại đạo có linh, vốn dĩ Tử Linh đại đạo đang bồi dưỡng ra người có thực lực đối đầu được với Tô Vũ, đúng không? Từng suy nghĩ nảy lên trong đầu, lúc này Long Huyết Hầu chỉ còn lại xúc động. Xem ra hắn đã được tuyển chọn trở thành người phát ngôn của Tử Linh đại đạo. Thiên vương, chủ nhân quy tắc. Vô số suy đoán không ngừng hiển hiện, dư quang của hắn liếc qua những người khác. Long Huyết Hầu đang âm thầm tính toán tìm một cơ hội ra ngoài đánh giết một ít cường giả, thôn phệ lực lượng đại đạo của đối phương. Phải làm vậy thì ta mới nhanh chóng trưởng thành. Còn có phong ấn chi địa nữa, nếu ta có thể thôn phệ hết đám cường giả ở đó, xong xuôi lại thôn phệ bọn gia hỏa này thì sức mạnh to lớn sẽ quy về một mình ta. Dạ tâm của Long Huyết Hầu bành trướng đến cực hạn. Mà tại nơi hắn không thấy được, trên đỉnh đầu đại đạo của hắn có một dòng sông nhỏ như ẩn như hiện, giữa dòng sông mơ hồ hiển hiện một bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó. Bóng người này liên tục lẩm bẩm, thôn phệ hết thảy, ta là thiên mệnh. Nhất thống chư thiên, vạn tộc độc tôn. Dựa theo lời lẩm bẩm tẩy não ấy, Long Huyết Hầu cứ thế bất tri bất giác đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đây cũng là kết quả mà Tô Vũ mong muốn, hắn muốn thử nghiệm một lần xem sao. Thử xem liệu hắn có thể mượn gà đề trứng, để vị tử linh nuốt trang sách của hắn thay mình đi ám sát những người khác, thôn phệ những người khác, cuối cùng lại dâng hết lên cho mình hay không. Nếu thành công, Tô Vũ có thể trong bầu vẽ gáo, làm ra động tác tương tự cho những trang sách còn lại. Việc này so với chính hắn không ngừng đi cường hóa thì đỡ tốn thời gian và công sức hơn nhiều. Lúc bấy giờ, trong Tử Linh đại đạo, Tô Vũ đã thụ thương không nhẹ, hắn có lòng muốn tiếp tục tiến lên nhìn một chút nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Về trước đại hắn cũng muốn tìm hiểu xem gia hỏa chiếm lấy trang sách của hắn có thể tạo ra động tĩnh gì tiếp theo hay không. Qua chuyện mới rồi, Tô Vũ đã nghĩ đến nhiều thứ hơn. Có điều những phong đoán này đều hết sức đáng sợ, nhất thời hắn không dám nghĩ sâu thêm nữa. Phốc. Vừa ra khỏi Tử Linh Thiên Hà, Tô Vũ liền nhịn không được mà phun ra một ngụm máu đen. Mấy vị Lam Sơn Hầu thấy thương thế của hắn không nhẹ thì giật mình, ai nấy đều hết sức khẩn trương, cũng may Tô Vũ đã trở về, thế nhưng họ vẫn khó nén lo lắng. Tô Vũ tươi cười trấn an mọi người. Chuyến này hắn đi không phí công. Bất quá Tô Vũ tự biết mình chưa đi được xa, còn có rất nhiều thứ hắn chưa kịp thấy. Tỷ như, đầu nguồn đại đạo ở đâu? Phần cuối ở đâu? Những việc này hắn đều chưa biết, có điều hiện tại không quá quan trọng là hắn đã tìm được một cách thai nghén chính mình cường đại nhất, đánh cắp lực lượng. Thời gian sư cung cấp phương pháp, vàng vương cung cấp mạch suy nghĩ. Hai huynh muội này quả là kinh tài tuyệt thế. Dù tất cả mọi người thường đề cập tới văn vương nhiều hơn thời gian sư, nhưng Tô Vũ lại cảm thấy thời gian sư mới thật sự là thiên tài. Một bản thời gian sách của bà đã khiến Tô Vũ năm lần bảy lượt thu hoạch được rất nhiều thứ. Mạch suy nghĩ và lý niệm tu đạo của thời gian sư là mở lại vạn giới, độc mở một đạo, hư ảo đại đạo. Tô Vũ rất khó tưởng tượng được một người lại có thể có tài hoa kinh diễm như vậy. Chẳng qua chỉ là một quyển sách. Hắn chưa từng nhìn thấy bà mà chỉ gặp qua bóng lưng của bà còn khóc thúc thích như hài đồng, khi đó Tô Vũ từng cảm thấy thời gian sư vẫn còn hơi non nớt, hiện tại nghĩ lại thì mình đã quá coi thường vị này rồi. Thật sự yêu nghiệt. Mạch suy nghĩ của thời gian sách quá hoàn mỹ. Đáng tiếc duy nhất ở chỗ thời đại không đúng, năm xưa cường giả quá nhiều, thời gian sư không có cách nào giống như Tô Vũ bây giờ, hoành hành vô kỳ, tùy ý làm bậy, bằng không Tô Vũ cảm thấy thành tựu của bà nhất định sẽ cực kỳ rực rỡ. Bệ hạ Lam Sơn Hầu hơi khẩn trương, Tô Vũ khoát khoát tay, mặc dù còn đang phun máu đen nhưng lại cười nói, ta không sao, ta rất khỏe. Dứt lời, hắn hơi ngoài ý muốn, đại chu vương. Đại Chu Vương tiến lên một bước, Vũ Hoàng, ta đã đến được 3 ngày 3 ngày sao? Tô Vũ ngạc nhiên, có hơi bất đắc dĩ, thời gian trôi qua thật nhanh, trong thời không trường hà không phân ngày tháng, Tô Vũ cảm giác mình mới chỉ dây dưa với một vị hầu một thoáng, thế mà đã trôi qua 3 ngày. Đại Chu Vương tới đây thì cũng đến lúc nên hành động rồi. Mà lúc này, không chỉ có Đại Chu Vương, nơi đây đã hội tụ không ít cường giả. Tử Linh Hầu dưới trướng Nam Vương có 10 vị, dưới trướng Lam Sơn Hầu có 3 vị Tử Linh Hầu, lần trước lại có thêm 2 vị tấn cấp hợp đạo, cộng thêm Hà Đồ cùng Hà Thần thì xem như có 7 vị. 19 tôn Tử Linh, cộng thêm Đại Chu Vương và Tô Vũ, trọn vẹn 21 vị cường giả đỉnh cấp. Bên ngoài còn có mấy chục đâu Tử Linh quân chủ. Đại Chu Vương thấy Tô Vũ xuất hiện liền nhẹ nhàng thở ra, y không hỏi quá trình, chỉ nói, Vũ Hoàng, hiện tại chúng ta đi tập kích tứ đại giới luôn sao? Hay là trước tiên cứ chờ ngài chữa thương đã, tranh thủ chờ tình báo của ngoại giới, có lẽ lão Chu đã sắp hợp đạo, hắn hợp đạo xong thì vừa vặn có khả năng phối hợp hành động với chúng ta để tránh tin tức tiết lộ ra ngoài Đại Minh Vương sắp hợp đạo rồi à. Tô Vũ phì cười, xem ra tên Ngục Vương kia cũng làm được vài chuyện tốt. Ta không tiếp xúc nhiều với trận pháp, không hỗ trợ được mấy cho Đại Minh Vương. Ông ấy có thể tự mình bước vào hợp đạo đúng là rất lợi hại. Nhân tộc ta lại mạnh thêm một phần lúc trước 4 vị Đại Minh, Đại Hạ, Đại Chu, Đại Tần đều là cường giả đỉnh cấp. Bây giờ 3 người đã hợp đạo, thậm chí Vạn Thiên Thánh còn là người sau vượt người trước, Đại Minh Vương thì vẫn chưa, có lẽ thời gian qua ông cũng sắp sâu chết rồi. Đại Chu Vương tươi cười tiếp lời, đúng là chuyện tốt, ta thấy Vũ Hoàng thụ thương, không bằng cứ tu dưỡng thêm 2 ngày, chờ lão Chu hợp đạo rồi chúng ta hẳn tiến hành, không vội 1-2 ngày này đâu. Tô Vũ gật đầu, quả thực không vội. Hắn cũng có thể thuận tiện quan sát con gà mà hắn mượn về kia có thể mang đến cho hắn chút kinh hỉ nào không? Tử Linh vốn có nhiều điểm thiếu hụt. Bây giờ mình lại cắm vào trong đại đạo của tên kia, một đại đạo giả lập có tính mê hoặc, chỉ cần ý chí của đối phương hơi yếu một chút thì sẽ không nhịn được dụ dỗ mà âm thầm tiến hành giết chóc, thậm chí trực tiếp tiến hành giết chóc. Nghĩ đến đây, Tô Vũ bèn hỏi, trong 10 vạn năm qua, vạn tộc không sinh ra bất luận một vị chủ nhân quy tắc nào sao? Không có Đại Chu Vương trả lời, thật sự không có, bằng không thì dù là nhân tộc hay vạn tộc có người tấn cấp được cảnh giới này thì đã sớm giải quyết xong thế cục. Nhiều năm như vậy, người tiếp cận thực lực chủ nhân quy tắc nhất chính là Bách Chiến Vương. Nhưng đó là thực lực chứ không phải cảnh giới. 10 vạn năm đều không có, mà trước đó lại là sinh ra hơn 140 vị. Tô Vũ lẩm bẩm. Chẳng lẽ người ở 10 vạn năm trước lại yêu nghiệt hơn thiên tài 10 vạn 5 năm sau vô số lần ư vô nghĩa? Mà nhiều năm qua đều không sinh ra bất cứ ai, thời kỳ đó lại có hơn 100 vị, chênh lệch này quá lớn, lớn đến mức đáng sợ. Xem ra việc mọi người dung đạo có vấn đề rồi. Hoặc là chủ nhân của đại đạo mà họ dung hợp đều còn sống sót. Tô Vũ không nghĩ sâu, hỏi đại khái mấy câu rõi thôi, rất nhanh hắn liền dặn dò, ta chữa thương, các ngươi chuẩn bị đi, tùy thời phát động. Không chỉ hợp đạo mà Vĩnh Hằng cũng phải tóm gọn trong giây lát, còn đám dưới Vĩnh Hằng thì mặc kệ, dù sao chúng cũng không thể ra khỏi giới vực được, chết thì cũng chỉ làm cho giới vực có chút xíu động tĩnh, bên ngoài lại chẳng ảnh hưởng gì. Dưới Vĩnh Hằng chết sạch thì Tô Vũ cũng không buồn để tâm. Tô Vũ lại nói, phải cố gắng bắt sống toàn bộ Vĩnh Hằng của tứ đại giới, một tộc không có khả năng có trên 20 vị. Phân công xuống, một Tử Linh Hầu đối phó với một vị Vĩnh Hằng, không được xuất hiện bất kỳ sai lầm gì, phải bắt sống. Nếu số lượng Vĩnh Hằng không nhiều thì 2 vị hợp đạo đối phó một vị Vĩnh Hằng, dưới Vĩnh Hằng cứ mặc kệ, đã như vậy mà còn xuất hiện sai lầm thì truy cứu trách nhiệm. Câu nói sau cùng của Tô Vũ cực kỳ lãnh khốc. Nếu 1-2 vị hợp đạo mà bắt không được một tên Vĩnh Hằng thì thật sự có thể đi chết được rồi. Trong lòng mọi người ngưng trọng, không ai dám sơ suất. Tô Vũ lại nói tiếp, chính các ngươi thương lượng rồi sắp xếp sẵn đi, không được để xuất hiện tình huống vài vị hợp đạo đối phó một vị Vĩnh Hằng. Mặt khác, một khi Vĩnh Hằng không ai quản rồi tự bạo, dẫn đến động tĩnh quá lớn thì sẽ bị tam tộc thần ma tiên thăm dò, vậy thì ý nghĩa của việc đánh lén không còn tồn tại nữa. Ta, Đại Chu Vương, Nam Vương, Lam Sơn Hầu, 4 người hợp lại đối phó với hợp đạo. 4 vị này có một vị Thiên Vương, Đại Chu Vương nhị đẳng, Lam Sơn Hầu cũng tiếp cận nhị đẳng, Tô Vũ là kẻ yếu nhất thì cũng đã ở mức tứ đẳng. Nếu 4 người hợp lại mà vẫn không bắt được hợp đạo của đối phương thì bọn họ cũng quá vô dụng, tận lực đừng gây ra giết chóc. Tô Vũ lại bổ sung, Tử Linh giết chóc sẽ dẫn đến quy tắc trừng phạt, dẫn tới cổng thượng giới có biến cố. Cho nên phải cố gắng không làm chết người, bắt sống toàn bộ là tốt nhất. Hiểu rõ. Mọi người dồn dập lên tiếng. Tô Vũ khẽ cười, hư không tiêu thất, hắn tạm rời đi để chữa thương, thuận tiện quan sát tiểu khả ái của hắn, đồng thời dò xét xem rốt cuộc là vị Tử Linh Hầu nào đang giúp hắn quẩn dưỡng Tử Linh Đạo. Lúc trước hắn vẫn chưa xác định được thân phận cụ thể. Hiện tại hắn đã ra ngoài, dù Long Huyết Hầu không làm gì thì cũng sẽ bị hắn định vị. Tô Vũ có thể cảm ứng được vị trí trang sách của mình. Hắn có khả năng định vị ra nơi ở của Long Huyết Hầu, nhờ vậy mà hành tung của Bắc Vương cũng sẽ đều nằm trong tay Tô Vũ. Tô Vũ vừa chữa thương vừa thông qua trang sách để cảm ứng hết thảy. Ngày đầu tiên, không có động tĩnh gì. Vị trí của Long Huyết Hầu vẫn đứng im, gần như không hề di chuyển, tựa hồ hắn ta không nhận phải bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngày thứ hai, Long Huyết Hầu vẫn không nhúc nhích, thế nhưng Tô Vũ lại nhận ra một điểm dị thường. Lãnh địa của Bắc Vương. Lúc trước khi Bắc Vương rút lui đã mang đi không ít quân tinh nhuệ, hàng loạt quân chủ và tử linh Nhật Nguyệt. Đương nhiên vì bây giờ đang nương nhờ ở quy khư chi địa nên Bắc Vương cũng điều thấp hơn rất nhiều, địa bàn hắn ta nắm giữ không lớn, so với Bắc Vương vực trước kia thì nhô hơn vô số lần. Bắc Vương phủ mới cũng đơn sơ hơn hẳn khi trước. Phòng ở của Tử Linh Hầu và Bắc Vương không cách nhau quá xa, nhưng ít nhất mỗi người vẫn có khu vực địa bàn riêng, dù sau đó đều là tử linh có trí tuệ, ai cũng có bí mật tu luyện riêng, không thích tụ tập một chỗ. Trong Long Huyết Bảo Điện đơn sơ, Long Huyết Hầu đã nhẫn nại được một ngày, thế nhưng trời mới biết trong lòng hắn lúc này sốt ruột tới cỡ nào, cơ hội đang ở ngay trước mắt mình, hắn rất muốn làm gì đó nhưng lại sợ gây ra động tĩnh quá lớn dẫn tới Bắc Vương chú ý, có điều bây giờ Long Huyết Hầu đã không nhẫn nại được thêm nữa. Cũng vừa hay hắn bắt được một cơ hội tốt. Trong đại điện, mấy vị quân chủ đang quỳ ở dưới đất bẩm báo tin tức, trong đó có một tôn quân chủ thấp thỏm nói: "Đại nhân, quy khư chi địa quá phức tạp, tuy số lượng tử linh ít thế nhưng tồn tại không ít cường giả, thậm chí mơ hồ có tử linh hầu ẩn giấu, địa bàn Long Huyết quân xây dựng tao ngộ không ít trở ngại, tổn thất cũng không nhỏ." "Phế vật!" Long Huyết Hầu giận dữ quát, "Chẳng lẽ ngươi tính để mấy chục vạn đại quân tử linh dưới trướng của ta trú đóng ở hạp cốc nho nhỏ này?" "Phế vật, ta còn cần ngươi làm gì?" Hắn vốn theo bản năng quát vài tiếng rồi thôi, nào ngờ trong đầu không tự chủ được lại hiện ra một câu, thiên mệnh là ta, sâu trong tâm này, thôn phệ hết thảy. Ngoài cơn phẫn nộ, Long Huyết Hầu còn mang theo một chút chờ mong và thấp thỏm, mắt thấy vài vị tử linh quân chủ quỳ xuống đất không dám nói gì thì hắn càng thêm ngứa ngáy, đột nhiên trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, cả giận mắng, đều là do đám phế vật vô dụng các ngươi khiến bản tọa mất hết mặt mũi. Một bàn tay khổng lồ bất chợt vỗ xuống người mới nói chuyện ban nãy. Ẩm. Dưới ánh mắt run sợ của mấy vị tử linh quân chủ khác, Long Huyết Hầu nổi giận đập một chưởng khiến tên thân thể tên quân chủ không hề phòng bị kia tức khắc chia năm xẻ bảy. Đại đạo của đối phương tán loạn ngay lập tức, mà trong mắt Long Huyết Hầu lóe lên huyết sắc một cái rồi biến mất, chỉ chốc lát, trang tử linh trong đại đạo của hắn giống như một vật sống, nhanh chóng há cái miệng to lớn nuốt chửng đại đạo của đối phương. Thông thường sẽ không phát sinh chuyện thôn phệ đại đạo. Nhưng văn minh chí của Tô Vũ được chế tạo ra chính là dùng để thôn phệ, bản chất chính là thôn phệ tĩnh huyết, máu thịt, mô phỏng đại đạo. Lúc này, lực lượng đại đạo của đối phương trực tiếp bị đại đạo giả lập của Long Huyết Hầu đặt vào trong giao diện tử linh. Đương nhiên, theo Long Huyết Hầu thì đó là bị hạt giống đại đạo của hắn ăn mất. Chứng kiến cảnh tượng này, Long Huyết Hầu chẳng những không hề kinh sợ, mà ngược lại hắn còn cực kỳ kích động. Thật sự có khả năng. Trước đó, chính vì hắn có thực lực khá mạnh, nên dù có giết một tôn tử linh quân chủ rồi ăn sạch hết thảy tử vong chỉ huyết và ấn ký của đối phương thì tác dụng cũng không quá lớn, nhưng lúc này, rõ ràng Long Huyết Hầu cảm nhận được hạt giống đại đạo của mình đang mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn mới là lẽ thường. Dù sao đại đạo giả do Tô Vũ phát họa không hề cường đại, thậm chí còn rất nhỏ yếu, vừa rồi Long Huyết Hầu thôn phệ một tôn tử linh quân chủ nên hiển nhiên sẽ cảm nhận được có cảm giác đại đạo tăng lên. Đối với Tô Vũ thì mức độ tăng lên này quá bình thường. Nhưng đối với người mà mấy vạn năm đều không thể tăng lên như Long Huyết Hầu thì đó chính là khoảng cách nghiêng trời lệch đất. Long Huyết Hầu cấp tốc hấp thu lực lượng đại đạo của tên quân chủ mới trước kia, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn, rất nhanh hắn lại càng thêm đói khát. Chưa đủ. Ta còn muốn nữa. Quá ít, chút lực lượng này thì quá ít, không đủ để hắn tăng lên thêm. Lúc bấy giờ, hắn cảm thấy tay chân rất ngứa ngáy, rất muốn giết sạch đám quân chủ khác trong đại điện rồi thôn phệ sạch sẽ. Vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, nơi xa, từng đạo ý chí lực bỗng dò xét tới. Long Huyết Hầu thoáng rung lên, có điều rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh lùng quát, phế vật, chết cũng không có gì đáng tiếc. Tiếp tục đi dò xét, thanh trừ hết thầy trở ngại xung quanh, mở rộng ranh giới. Cứ tụ tập một chỗ mà tử khí thưa thớt thì sao có thể tăng lên? Mấy trăm vạn tử linh hội tụ đầy đất, có bao nhiêu tử khí đủ cho chúng ta hấp thu? Hắn vẫn bảo trì về phẫn nộ, quát, còn không mau cút. Mấy tôn tử linh quân chủ đều nơm nớp lo sợ, gấp rút rời khỏi đại điện. Sau một khắc, thân ảnh Bắc Vương và mấy tôn hầu khác hiện lên ở Long Huyết Bảo Điện. Bắc Vương khẽ nhíu mày, Long Huyết, chúng ta mang đi không nhiều quân chủ, vả lại đã mất đi Bắc Vương vực nên về sau cũng rất khó bổ sung. Đừng bởi vì cơn giận nhất thời mà lại giết lung tung. Bắc Vương hơi bất mãn. Không có tử linh thiên hà bổ sung quân lính, hiện tại mấy trăm vạn tử linh chính là vốn liếng cuối cùng. Cấp quân chủ đại khái còn 5-60 vị, dưới trướng một tôn hầu cũng chỉ có chừng 3-5 vị. Động một chút lại giết một tên, đây chẳng phải là chỉ cần mấy ngày thì quân chủ sẽ chết sạch. Bắc Vương hiểu rõ đạo lý cường giả cũng là từ kẻ yếu mà ra, một khi không có lực lượng phía sau thì đám người như bọn hắn không sớm thì muộn sẽ bị tiêu diệt. có lẽ trong thời gian ngắn thì không thấy có ảnh hưởng gì, nhưng cứ lâu dài như vậy thì chắc chắn thế lực Bắc Vương phủ cũng sẽ sụp đổ. Long Huyết Hầu không vui, Bắc Vương đại nhân, đây là kẻ dưới trướng của ta, Bắc Vương hơi khó chịu, cho nên ta chỉ muốn thuyết phục ngươi. Long Huyết Hầu cắt ngang, làm việc bất lợi, chỉ là đỏ phế vật. Ta bảo bọn chúng mở rộng cương thổ nhưng lại chậm chạp không có thu hoạch, cái gì mà quy khư chi địa ẩn giấu nhiều cường giả, đều là lý do ngụy biện, lo lắng gặp phải cường địch mà thôi. Nói đến đây, Long Huyết Hầu lại càng thêm phẫn nộ, nếu đám phế vật này vô pháp làm được thì ta sẽ tự mình đi khai thác Bắc Vương vực. Ta cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc quy khư chi địa có bao nhiêu đáng sợ. Tử Linh Hầu. Thiên Vương đại nhân, ta cũng muốn thử xem Tử Linh Hầu ở đây mạnh tới cỡ nào. Chúng ta mới đến. Bắc Vương vừa cất lời thì Long Huyết Hầu lại lần nữa ngắt ngang, Thiên Vương đại nhân, ngài sợ trêu chọc đám gia hỏa bị phong ấn sâu trong kia ư? Đại nhân có biết lần trước chúng ta tiến đến, Địa Chi La đã bí mật truyền âm cho chúng ta, bảo chúng ta ám sát đại nhân rồi về nương tựa bọn hắn không? Đại nhân không muốn trêu chọc chúng nhưng chúng lại muốn đối phó với đại nhân kia kìa. Sắc mặt Bắc Vương biến hóa. Long Huyết Hầu âm lãnh nói, không chỉ một mình ta nghĩ rất nhiều người đều thu vào truyền âm của Địa Chi La, có điều không người nào nói cho đại nhân biết mà thôi. Ta thấy, nếu đại nhân lại ngủ đông thì cẩn thận bị người trong nhà hố. Ta nói chuyện quá thẳng thắn, làm việc cũng quả quyết, thế nhưng ta biết một khi đại nhân chết đi thì chúng ta chưa chắc đã có kết cục tốt, trừ phi trong chúng ta tái xuất một vị thiên vương, nhưng điều ấy có khả năng sao? Hắn trào phúng, đại nhân, hiện tại ngài còn lo lắng ta trêu chọc những tên kia, à, về mặt Bắc Vương hòa hoãn lại. Địa Chi La âm thầm cấu kết với Tử Linh Hầu dưới trướng hắn. Điều này kỳ thật có thể lý giải, thèn chốt ở chỗ. Không có ai nói cho hắn biết, đây mới là chỗ kinh khủng nhất, nếu không phải Long Huyết Hầu nói ra thì đến bây giờ hắn cũng không biết. Dưới trướng hắn có trọn vẹn 14 tôn Tử Linh Hầu, kết quả, chỉ có một vị nói cho hắn rõ. Đây là dấu hiệu không tốt chút nào. Rõ ràng khi hắn ngủ đông, hắn ẩn nhẫn, nhân tộc đã mạnh mẽ, cường giả ở phong ấn chi địa lại khiến bọn gia hỏa này ngấm ngầm cấu kết với nhau, thậm chí còn chuẩn bị bán đứng Bắc Vương. Bắc Vương nhìn về phía Long Huyết Hầu, rất lâu sau mới cười nói, nói hưu nói vượng. Người ấy, Long Huyết, thật ra việc này ta đã sớm biết, cũng có không ít người đã bẩm báo cho ta, thế nhưng có một số việc không cần thiết nói ra. Bắc Vương cười khẽ, nói tiếp, người nói thế này sẽ giống như mọi người muốn phản bội bổn vương. Nếu ngươi nhất định muốn đi mở rộng bờ cõi, quân chủ theo chúng ta đến đây có 57 vị, bị ngươi giết mất một nên dưới trướng ngươi chỉ còn 3 vị, thôi thì để mỗi vị phong hầu điều động một vị quân chủ cùng đi với ngươi vậy. Bắc Vương âm thầm nén giận. Còn may là do tên mãn phu Long Huyết nói cho hắn ta biết. Được rồi, nếu các ngươi không nói, ta sẽ làm suy yếu thế lực của các ngươi trước, một vị hầu điều động một vị quân chủ dưới trướng, kể từ đó, Long Huyết Hầu sẽ chấp chưởng 16 quân chủ, mà bản thân ta cũng có 8 vị quân chủ làm thị vệ. 56 vị quân chủ, hắn và Long Huyết Hầu chấp chưởng 24 vị, số lượng này tính ra cũng không ít. Hắn không tin lúc này sẽ có người dám cự tuyệt. Dù sao hắn cũng là thiên vương, trừ phi đám người kia đều quyết định tạo phản ngay lúc này. Quả nhiên, các cường giả phong hầu khác đều không nói gì. Chỉ là có kẻ lộ ra ánh mắt dị dạng nhìn về phía Long Huyết Hầu, trong lòng thầm mắng, bọn hắn chưa hẳn đã nhất định muốn phản bội Bắc Vương, chẳng qua là chừa cho mình chút đường lui mà thôi, dù gì thì hiện tại có vẻ cường giả ở phong ấn chi địa lại càng nhiều hơn. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nên đều không nói, một khi cường giả phong ấn chi địa thật sự ra được thì có lẽ kể cả Bắc Vương cũng sẽ nhập đội, mà nếu họ không thoát ra được thì mọi người cứ tiếp tục duy trì như bây giờ. Thế mà Long Huyết lại đi nói thẳng cho Bắc Vương nghe, đồ ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng ngươi nịnh nọt Bắc Vương thì ngươi sẽ có chỗ tốt sao? Tất cả mọi người đều phẫn nộ, hiện tại Bắc Vương không còn là vị cường giả cao cao tại thượng chấp chưởng Bắc Vương vực như xưa. Ra khỏi Bắc Vương vực, tuy Bắc Vương vẫn rất mạnh, thế nhưng không có quy tắc chỉ lực áp chế thì một mình hắn đánh 5-6 Tử Linh Hầu đã là cực hạn, mà trước lúc này, ở tại Bắc Vương vực có Bắc Vương ấn áp chế, một mình hắn đánh 8 người cũng được. Mọi người đều cạn lời, gia hỏa Long Huyết kia quá ngớ ngẩn, phục hắn luôn rồi. Mà Long Huyết Hầu lại cười lạnh một tiếng, không thèm để ý, rất tốt. 16 vị quân chủ, quá tốt rồi. Không chỉ như thế còn có thể châm ngòi quan hệ giữa Bắc Vương và các vị hầu khác, hắn thậm chí đã nghĩ, lần sau có nên liên lạc với Bắc Vương âm thầm giết mấy tôn hầu hay không? Danh chính ngôn thuận mà giết. Giết bọn gia hỏa này thì có lẽ Bắc Vương cũng không buông đau lòng. Bất quá trước lúc đó vẫn phải biểu thị lòng trung thành của ta, phải đối phó với đám người trong phong ấn chi địa kia trước, phải hạ tử thủ để Bắc Vương tín nhiệm ta. Tối thiểu thì bây giờ những tên kia còn chưa thể nào ra ngoài được, lúc này vẫn là Bắc Vương vi tôn. Long Huyết Hầu không ngừng ngẫm nghĩ, từ khi trở thành Tử Linh, nội tâm hắn đã sớm không còn chút rung động nào, nhưng hiện tại thì cảm xúc lần nữa sục sôi kích động như khi còn sống. Dạ tâm cũng không ngừng bành trướng. Bắc Vương hay cường giả phong ấn chi địa gì chứ, không sớm thì muộn đều là thức ăn trong miệng của ta.

tức khắc một cỗ hỏa diễm bốc lên, biểu cảm của đám tiểu phượng hoàng đều hết sức thống khổ, dần dần hóa thành tro bụi, tan biến ở ngay trước mặt mọi người. Khóe miệng Đại Chu Vương hơi hơi run rẩy, mà Tô Vũ lại nở nụ cười sáng lạn. Hắn không khỏi âm thầm giơ ngón cái cho Lam Thiên, thật giỏi. Nếu không phải còn cần giữ hình tượng để bàn chuyện đại sự ở đây, thì hắn rất muốn lớn tiếng khen ngợi Lam Thiên một tiếng. Trước đó kỳ thật Lam Thiên định vị Ấn Đại Phủ không phải ở đây, thế nhưng dường như y đã phát hiện ra động tĩnh của Ấn Đại Phủ. Hơn nữa bản tính Lam Thiên vốn to gan, dám trực tiếp đem Ấn Đại Phủ đá đến dưới mí mắt Phượng Hoàng. Không phục cũng không được. Trận chiến này đánh vô cùng thuận lợi. Cơ hồ không có động tĩnh gì quá lớn thì cường giả Phượng Hoàng tộc đã bị hốt gọn. Lam Thiên cười hì hì thúc giục, thất thần làm gì? Còn có một tên Vĩnh Hằng ở cửa vào, nhanh lên, đừng để cho đối phương chạy. Làm sao có thể? Tô Vũ phẩy tay, Đại Chu Vương, các vị mau đi bắt đối phương đi. Lam Sơn Hầu, bắt lấy hết thảy Nhật Nguyệt Sơn Hải, kẻ nào chạy trốn thì giết sạch, còn lại cứ coi như tù binh. Tô Vũ điều khiển Văn Minh Chí bao trùm trên cao, trấn áp hết thảy Vĩnh Hằng của Phượng tộc. Cả một đám đều chỉ còn lại biển ý chí nên muốn trấn áp cũng không khó. Trước tiên hắn sẽ không giết, cứ giữ lại đó đã. Trang sách về Phượng tộc rất nhanh sẽ được hoàn thiện. Tô Vũ tươi cười đi ra khỏi đại điện, hắn nhìn xuống Phượng giới, cảnh tượng thật đẹp, ta thích. Không cần tốn nhiều sức đã bắt được một tộc về tay. Ba đại tộc còn lại chắc chắn không thoát được, rất nhanh thôi chư thiên vạn giới sẽ chỉ còn lại thần ma tiên không nằm trong khống chết, mà lúc này, Tử Linh đã xuất động, toàn bộ Phượng giới nhanh chóng dấy lên cơn chấn động. Mang theo vẻ mặt khó tin, đám Phượng hoàng nhỏ yếu còn lại căn bản không có cách ngăn cản nhiều cường giả Tử Linh như vậy, không còn Vĩnh Hằng thì trước mặt các vị hợp đạo thế này, ngay cả tự sát cũng là chuyện bất khả thi. Chốc lát sau, hàng loạt công dân Phượng tộc đã bị từng vị Tử Linh hầu xuyên thành một đoàn kéo về phía Tô Vũ. Toàn bộ Phượng giới triệt để đình trệ. Mà bên ngoài vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất cứ dao động gì. Không một ai biết chuyện gì vừa mới diễn ra. Mấy vạn thần dân Phượng tộc đã bị bắt. Có kê thì hoảng sợ, có kẻ thì khủng hoảng, có kẻ thì cừ thị, oán hận ra mặt. Nhất thời khắp Phượng giới đều là oán khí dày đặc. Nhưng mà tất cả bọn họ đều bất lực, không thể thay đổi được cái gì. Tô Vũ không định để ý tới chúng, hắn nhìn bầu trời một hỏi, bỗng nhiên khẽ cười nói, ta sẽ không giết các ngươi, lần này ta đến đây đều chưa hề giết một người nào. Ta hy vọng sẽ hợp tác cùng có lợi, giết chóc không phải là biện pháp giải quyết vấn đề lúc này, thậm chí Tô Vũ còn phóng xuất ra ý chí lực của những vị Vĩnh Hằng khác, bao gồm cả Phượng Hoàng, để cho bọn họ nghe được những lời Tô Vũ nói. Thánh đạo thần văn của Tô Vũ tiếp tục phát động, hắn mỉm cười nói, ta tới là vì giải quyết cuộc chiến vạn tộc chứ không phải vì giết chóc, thế nhưng ta biết nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể bắt giữ chư vị trước, sau đó mới bàn về hòa bình. Nếu ta muốn diệt Phượng tộc thì giờ này khắp nơi đã sinh linh đồ thán, thế nhưng diệt tộc không phải là điều ta mong muốn. Cho nên, ta cho chư vị một lựa chọn, ta sẽ thả một vị Vĩnh Hằng ra để phụ trách quản lý Phượng giới. Những Vĩnh Hằng còn lại, kể cả Phượng Hoàng thì nhất định phải bị giam giữ. Không giam giữ thì chính các ngươi cũng rõ ràng, chỉ sợ các ngươi rất nhanh sẽ trở thành đại địch của ta. Nghe vậy, Đại Chu Vương muốn nói rồi lại thôi. Mà trong hư không, cường giả Phượng tộc đều thấy ngoài ý muốn. Không giết chúng ta. Không diệt Phượng tộc. Phượng Hoàng hơi kích động, thanh âm ngập ngừng vang lên, ngươi. Nói thật chứ. Phượng giới đã bại. Thất bại thảm hại. Mối nguy diệt tộc đang ở ngay trước mắt. Đây có phải là kế hoãn binh của Tô Vũ hay không? Giọng Phượng Hoàng hơi the thé, có phải ngươi sợ giết chúng ta sẽ dẫn tới chư thiên biến động? Tô Vũ, ngươi chẳng qua chỉ đang trì hoãn thời gian tử vong của chúng ta mà thôi. Tô Vũ bật cười, ấu trĩ. Thậm chí dù đây là kế hoãn binh thì ngươi có thể làm gì? Ta giết sạch đám dưới Vĩnh Hằng kia, chẳng lẽ Phượng Hoàng ngươi còn có thể tự bạo hay sao? Ngẫm lại đi, là ta đang cho các ngươi một cơ hội mà thôi. Một vị chỉ biết sát lục sẽ không thể hoàn thành việc nhất thống chư thiên, trước kia ta không hiểu Nhân Hoàng, cũng không hiểu Bách Chiến Vương, nhưng hiện tại thì ta đã hiểu, sát lục sẽ chỉ chế tạo ra tai hoa. Tô Vũ trách trời thương dân, rất lâu sau mới khẽ nói, hôm nay ta có rất nhiều cảm xúc, chư vị có nguyện ý hay không thì tự mình lựa chọn. Ta cho các ngươi một con đường sống, nếu không thèm để ý thì cứ từ bỏ đi diệt tộc. Hư ảnh Phượng Hoàng lóe lên một cái, vội nói, nguyện ý, Tô Vũ, nếu ngươi thả ta ra, ta có thể làm việc cho ngươi. Không cần Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời, ta muốn vạn giới hòa bình, không phải muốn tự tìm phiền toái, ngươi là hợp đạo mà lại thả ngươi ra, ta là đồ ngớ ngẩn sao? Tìm ra đây một tên Vĩnh Hằng thấp đoạn chấp chưởng Phượng tộc đi. Hơn nữa còn phải chịu bị ta khống chế, ta truy cầu hòa bình chứ không truy cầu bị cắn trả. Chẳng lẽ Phượng Hoàng cho rằng Tô Vũ ta giống như các ngươi, giống như thiên cổ, đều là kẻ ngu à? Hắn cười khinh miệt, hư ảnh của Phượng Hoàng yên lặng một hỏi, cuối cùng vẫn đáp, được, ta đáp ứng.

không giết ư, cũng không trấn áp, chỉ giam giữ vào các giới vực khác. Không thể không nói, hành vi của Tô Vũ quá dễ dàng lật thuyền. Tô Vũ luôn hành sự quả quyết, vì sao hôm nay lại để dàng buông tha cho kẻ địch như vậy? Có điều bọn họ đều cực kỳ tín nhiệm Tô Vũ, thế nên dù ôm một bụng thắc mắc thì cũng phải đè nén ý nghĩ trong lòng, không ai dám chất vấn hắn. Lúc này, Tô Vũ lại hỏi, đúng rồi, Phượng Hoàng phải giao ra nghị viên lệnh cho ta. Các ngươi có bao nhiêu? Chỉ có hai cái, Phượng Hoàng thành thật đáp, nó nằm trong thiên binh của ta, người có thể tìm xem, tốt. Đại Chu Vương về trước đi, dẫn người đến đây để trấn áp giới này. Rõ. Đại Chu Vương cấp tốc chui vào lối đi tử linh, mà người sống đến dễ dẫn tới thiên hà bạo động, bất quá bản năng giấu khí tức của Đại Chu Vương rất mạnh, mang theo vài vị tới thì không có vấn đề gì lớn. Tô Vũ không đi mà là ở lại đây duy trì lối đi mở ra, nhóm tử linh cũng không lộn xộn nữa đề phòng khuếch tán tử khí, dẫn tới quy tắc trừng phạt. Chờ đợi một lúc. Một lát sau, Đại Chu Vương đã dẫn người tới, hai vị trấn thủ là Trụ Trì và Sương Ảnh, ba vị nhân tộc Vĩnh Hằng là Đại Đường Vương, Đại Ung Vương và Đại Lương Vương. Biểu tình của ai nấy đều rất khiếp sợ. Hai vị trấn thủ còn đỡ, ba vị Vĩnh Hằng nhân tộc vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều tử linh hầu khí tức cường hãn như vậy, khiến cho bọn họ kinh hồn tán đảm. Không những thế, việc hai vị trấn thủ đã tấn cấp hợp đạo cũng khiến bọn họ chấn động. Không ngờ nhân tộc đã âm thầm tóm gọn Phượng giới, đây là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Vô pháp tin tưởng. Bái kiến Vũ Hoàng. Mấy đại cường giả bao gồm cả Trụ Trì và Sương Ảnh đều hết sức cung kính. Thu phục Phượng tộc nhanh như vậy đã vượt quá suy đoán của mọi người. Thật sự là quá khó tin, ngay cả chút xíu động tĩnh đều không có. Tô Vũ nâng tay bảo mọi người đứng lên, tiếp theo nhiệm vụ của các vị chính là tòa trấn nơi này, có lẽ cần tốn thời gian không ngắn, một khi cuộc chiến vạn giới bùng nổ lần nữa, thiên cổ muốn Phượng tộc xuất chiến thì chư vị có thể giúp đỡ lão. Tô Vũ nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe giật mình, rất nhanh bọn họ đã hiểu ý hắn, vừa thán phục cũng vừa kinh sợ. Có thể tưởng tượng đến khi bùng nổ đại chiến, đám thiên cổ đang chờ Phượng Hoàng đến viện binh, kết quả lại là mấy tôn hợp đạo Vĩnh Hằng của nhân tộc tới đâm sau lưng, chắc chắn chúng sẽ khóc thét. Đại Đường Vương. Đại Đường Vương vội vàng nhìn về phía Tô Vũ, chờ đợi phân phó. Tô Vũ cười nói, các vị Vĩnh Hằng của nhân tộc ở lại đây sẽ có nguyên khí sung túc, Phượng giới đã nộp lên 7 thành tài nguyên, ta lưu lại 3 thành cho ba vị, Đại Đường Vương có hy vọng tấn cấp hợp đạo nhất. Hy vọng ngươi sớm ngày tấn cấp. Nếu ngươi sắp tấn cấp hợp đạo thì có thể thông báo một tiếng, ta sẽ mang ngươi tìm một chỗ để tấn cấp, không nên tấn cấp ở nơi này, động tĩnh quá lớn. Vâng. Đại Đường Vương cấp tốc đáp lời, ta nhất định sẽ tận lực. Kỳ thật đến tình trạng của ông thì phần nhiều vẫn là xem cảm ngộ, thế nhưng tài nguyên no đủ thì dĩ nhiên là ông vẫn có khả năng tấn cấp rất cao. Tô Vũ nói, ta có thời gian sẽ đến mang các ngươi tới thời không trường hà một chuyến. Nhớ, Phượng tộc mà hành xử đàng hoàng thì các ngươi đừng dính vào chuyện của bọn họ, cứ tùy ý họ đi. Nói đến đây, hắn lại căng đặng, Phượng tộc mà có ai muốn chứng đạo Vĩnh Hằng thì cứ mặc kệ. Lời này vừa nói ra, không chỉ ba vị Đại Đường Vương mà cả một đám cường giả Phượng tộc đều sửng sốt. Gã Vĩnh Hằng thấp đoạn chấp chưởng Phượng giới kinh ngạc, ngập ngừng hỏi lại, nhân chủ, lời này là thật sao? Tộc ta tấn cấp mà ngươi cũng không quản. Chuyện này khiến gã hơi e ngại. Không có âm mưu gì chứ? Tô Vũ thản nhiên đáp, một đám Nhật Nguyệt rác rưởi tấn cấp thì có gì đáng để ta bận tâm? Vả lại các ngươi dung đạo với đại đạo Phượng tộc chính là chuyện tốt. Ta chỉ ước gì các ngươi mau chóng cướp đoạt lực lượng đại đạo Phượng tộc càng nhiều càng tốt, các ngươi không hiểu nhưng có lẽ Phượng Hoàng hiểu rõ đấy. Lúc bấy giờ, hư ảnh của Phượng Hoàng hiển hiện nhìn về phía Tô Vũ rồi lại nhìn những cường giả Phượng tộc bên dưới, bà ta khẽ thở dài, Tô nhân chủ quả nhiên cảm ngộ đại đạo cực sâu, những năm gần đây ta mới có được chút ít cảm ngộ. Tô Vũ cười lạnh, bởi vì các ngươi là phế vật. Vĩnh Hằng thì có thể làm được cái gì? Tốt nhất Phượng tộc thêm ra chừng trăm Vĩnh Hằng hoặc là tái xuất hợp đạo, phân tán lực lượng của đám Phượng tộc trên thượng giới, suy yếu quy tắc lực lượng của chúng, đây mới là điều ta hy vọng trông thấy. Dù rất nhiều người không hiểu rõ những gì hắn nói, thế nhưng trên đại thể cũng biết Tô Vũ không có ý đồ xấu. Tấn cấp mà hắn còn chẳng thèm ngăn cần. Bởi vì Tô Vũ cảm thấy, làm thế thì sẽ có khả năng phân tán quy tắc chỉ lực của Phượng tộc ở thượng giới. Mà Phượng Hoàng thì chỉ nghĩ Tô Vũ quá tự cao tự đại rồi. Phượng tộc không có nhiều hợp đạo, dù tộc bà có tấn cấp 3 năm người nữa thì cũng sẽ không cướp đi lực lượng đại đạo của cường giả khác, chỉ có thể nói là do Tô Vũ nghĩ nhiều, đánh giá quá cao Phượng tộc. Một đầu đại đạo dung đạo có thể tạo ra 10 vị hợp đạo còn được nữa là. Tốt, không nói nhiều nữa. Tô Vũ đặng dò Sương Ảnh, các ngươi an tâm trấn thủ ở đây, không có việc gì thì mặc kệ, có việc thì cứ diệt sát. Mặc dù ta nhân từ nhưng tuyệt đối không phải là kẻ không thể hạ ngoan thủ. Nghe vậy, hư ảnh Phượng Hoàng liền lên tiếng, con dân tộc ta nghe rõ, các ngươi hãy an phận thủ thường,

dù sao lão tổ vẫn còn đây thì mọi người đều không sao. Có điều đúng là mọi người vẫn cảm thấy lo lắng việc nhân tộc sẽ công phá giới vực nào đó. Vượng Hoàng gật gật đầu, gã cũng thấy rất bất đắc dĩ. Bất chợt, gã nhìn xuống mặt đất bên dưới, khẽ cau mày, bên kia xảy ra chuyện gì? Cảm giác có sóng chấn động, người nào đang giao chiến hay là như thế nào? Hậu duệ của gã cũng nhìn về bên kia, không phải ở trong cung điện mà là phía ngoài, nhìn một hỏi thì hắn bèn lắc đầu nói, không rõ, có thể là mọi người sao động lo lắng, có phải nổi lên xung đột gì rồi không? Ta đi xem một chút. Vượng Hoàng nghe thấy bèn phóng ý chí lực đò xét, gã muốn nhìn xem ai đang giao thủ mà lại gây ra gợn sóng lợi hại như thế. Bất quá không dò xét còn đỡ, vừa dò xét thì gã đã trực tiếp biến sắc, tử khí. Tại sao lại có tử khí ở đây? Vượng Hoàng, đừng nói chuyện, ẩn nhẫn là cơ hội sống sót duy nhất. Vượng Hoàng giật điếng người, hốt hoảng tột độ. Sau một khắc, trong tai liền truyền đến thanh âm của Tô Vũ, tin tưởng chúng ta tới cứu vớt vượng tộc. Sắc mặt Vượng Hoàng kịch biến. Không tốt. Gã gầm lên. Tô Vũ cả giận quát, chết tiệt. Dám không nghe lời à, đánh nổ toàn bộ thân thể cường giả vượng tộc cho ta, một tên cũng không để lại. Huynh. Một âm thanh lớn đinh tai nhức óc, thiên băng địa liệt, mấy chục vị cường giả cực kỳ cường hãn đồn dập dết ra ngoài. Thực lực của Vượng Hoàng tương đương với Phượng Hoàng, thèn chốt là trên người gã còn có thương thế rất nặng. Mặc dù Tô Vũ không xuất hiện ngay dưới mí mắt, nhưng mà khoảng cách cũng không quá xa. Lại có Đại Chu Vương với lực điều khiển cực mạnh ở đây thì kết cục của gã không khác Phượng Hoàng là bao, ngoài trừ việc khá hơn Phượng Hoàng là gã còn kịp hô lên một câu không tốt, còn lại cơ hở cũng chẳng có sức phản kháng gì. Nhìn xuống, tĩnh tâm, đừng động. Đại Chu Vương cực kỳ phẫn nộ. Làm gì thế? Xem thưởng ta, à thế mà vẫn kịp để cho ngươi hô một tiếng báo động. Bên ngoài nhanh chóng bùng nổ chiến đấu, tiếng la hét hoảng loạn không ngừng vang lên, nhưng trong đại điện thì lại tương đối im ắng. Bên phía Tô Vũ vẫn như trước, bốn đại cường giả ra tay, trong chớp mắt đã thành công trấn áp Vượng Hoàng. Một lát sau, mọi sự lại giống như cũ. Không khác biệt lắm so với Phượng tộc, Tô Vũ lưu lại một vị vĩnh hằng để quản lý vượng giới. Bất quá ở vượng giới đã chết không ít người, cũng may đều là Nhật Nguyệt nên vấn đề không lớn. Bên phía trấn thủ thì cử hai vị Địa Đăng và Hoang Tịch tới, nhân tộc thì có mấy vị Vĩnh Hằng Đại Thương Vương đến trấn áp, quá trình quen thuộc, một bộ như cũ. Tô Vũ cũng xé vụn trang sách thuộc về vượng tộc ra, dung nhập vào trong đại đạo của các cường giả thuộc tộc này. Sau đó, toàn bộ cường giả của vượng giới đều được Tô Vũ đưa đến Hống tộc cai quản. Hống Hoàng trông giữ đám người này vẫn được, điều Tô Vũ lo lắng nhất là Hống Hoàng sẽ ăn luôn người ta, hắn còn cố ý đặng dò nhiều lần, đến nỗi Hống Hoàng suýt khóc cam đoan rằng mình tuyệt đối sẽ không ăn bọn gia hỏa ấy. Hãy tin ta. Thịt của đám vượng tộc này cũng đâu có ngon lành gì, trừ phi là ăn não, mấu chốt là Hống Hoàng không dám. Dựa theo lời Tô Vũ nói, phượng tộc giam giữ ở thực thiết giới, vượng tộc giam giữ tại hống giới. Có lẽ rất nhanh thôi thì Côn Bằng và Long tộc cũng bị bắt lại, sự tình đáng sợ như vậy, Hống Hoàng đều sắp tự hù chết chính mình rồi, nào dám tự ý làm gì. Điểm đến tiếp theo chính là Côn Bằng giới vực. Bộ tộc này còn chẳng có nhiều vĩnh hằng bằng hai tộc kia, muốn thu phục là chuyện cực kỳ đơn giản. Thực lực Côn Bằng bán hoàng cũng chỉ đến thế, bắt lấy hắn còn nhanh hơn so với hai tộc trước. Ba trận chiến diễn ra vô cùng thuận lợi, tam giới đã bị Tô Vũ thu phục triệt để. Mà Côn Bằng bán hoàng cũng bị Tô Vũ đưa đến không gian cổ thú tộc để trấn áp. Đến tận lúc này đây, mục tiêu tứ đại giới vực của Tô Vũ đã có tam đại giới vực thuận lợi bị đánh hạ. Duy chỉ có Long tộc thì Tô Vũ cần thêm một chút chuẩn bị. Thực lực của Thiên Long hầu mạnh hơn ba vị kia nhiều, Tô Vũ lo sẽ xảy ra chuyện, trước khi đi hắn còn trở về nhân cảnh mang Vạn Thiên Thánh tới. Lần này, để bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Vũ không chỉ mang theo Vạn Thiên Thánh mà còn dặn dò lão Quy một lượt, nếu Thiên Long Hầu không dễ bị bắt lại thì bọn họ liền đánh gã vào Tử Linh giới vực. Đến mức độ ấy rồi mà còn không thể thuận lợi bắt được gã, thì Tô Vũ cũng đành bó tay. Thật không được thì chí ít hy vọng Đại Minh Vương ở bên ngoài có thể ngăn cản động tĩnh, không để cho ngoại giới phát hiện. Long giới. Kỳ thật số lượng vĩnh hằng Long tộc bây giờ còn rất ít, trải qua vài lần đại chiến, hơn nữa lần nào Long tộc cũng ra sức lớn nên đã bị tổn thất không nhỏ. Từ khi Long Hoàng chết trận thì bọn họ mới quyết định phong bế giới vực. Hiện tại, toàn bộ Long tộc ngoại trừ Thiên Long Hầu thì cũng chỉ còn khoảng 7, 8 vị vĩnh hằng. Lần trước Thiên Long Hầu còn bị Đại Chu Vương đã thương nặng một lần, hôm nay gã cũng giống như mấy vị bán hoàng khác, tinh thần sốn sang, lo lắng đến cực hạn. Gã ở bên trong sốt ruột bất an, nhưng thực ra ở ngoài Long Điện có một con cự long khác lại càng sốt ruột hơn nhiều. Có biến. Cự long này chính là phân thân của Lam Thiên, y cảm giác lần này có vẻ như mình sắp bị lật thuyền. Bởi vì đại ấn mà y chôn giấu gần Long Điện tựa hồ đã bị Thiên Long Hầu cảm ứng được. Phiền toái. Y sẽ không lật thuyền trong mương đấy chứ. Lam Thiên thầm ngẫm nghĩ, sau một khắc,

Diệt tứ đại giới vực xong, Tô Vũ đã chiếm được thêm không ít nghị viên lệnh, lại thêm thực thiết các tộc dân nghị viên lệnh lên. Đến thời khắc này, trên tay Tô Vũ đã hội tụ hơn 30 tấm lệnh bài. Còn chuyện vì sao không đưa Long tộc giao cho hai vị phệ thần tộc trông giữ? Nói thật, Tô Vũ chỉ sợ giao chưa được mấy ngày thì hắn không còn nhìn thấy sự hiện hữu của đám gia hỏa ấy nữa. So với bánh nhân đậu thì tiểu bạch cẩu đáng tin hơn nhiều. Nhân cảnh. Tô Vũ lại trở về, lần này mấy vị đại chu vương, Vạn Thiên Thánh và Đại Minh Vương cũng cùng theo hắn đi về. Vừa về tới nhân cảnh, Vạn Thiên Thánh liền hỏi, trước đó ngươi phân công ta dẫn người đi truy sát Đa Bảo, đáng tiếc Đa Bảo chạy rất nhanh, bất quá cũng giáp mặt một lần, tên kia nói muốn nương tự nhân tộc, không trợ trụ vi ngược nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Đầu hàng. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, gia hỏa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngài cứ bảo y giết chết giám thiên hầu thì có thể gia nhập, bằng không thì cút đi. Không phải ai muốn đầu nhập thì ta cũng tùy tiện nhận. Vạn Thiên Thánh không nói gì thêm, việc này chỉ sợ là không có hy vọng. Đa Bảo mới tấn cấp hợp đạo không lâu, không có khả năng địch nổi giám thiên hầu. Tô Vũ cũng không tiếp tục đề tài này, rất nhanh hẳn liền nói, Vạn Thừa Trưởng, ngài và Đại Chu Vương gần đây không cần làm chuyện gì khác, việc duy nhất là tăng lên thực lực của nhân tộc, không ngừng sinh ra vĩnh hằng. Tam thân pháp là được rồi, không cần phải có chiến lực quá mạnh, chỉ cần càng nhiều càng tốt. Vạn Thiên Thánh như có điều suy nghĩ, Đại Chu Vương thì thoáng trầm ngâm, không cần tu đạo sao? Tô Vũ liếc mắt nhìn y, mở miệng nói, không cần, càng nhiều vĩnh hằng càng tốt. Chờ ta thủ tiêu Bách Chiến Vương xong thì đại đạo tức khắc mở ra, có lẽ trong nháy mắt sẽ sinh ra 7-8 hợp đạo, hà tất phải phiền toái đổi đạo làm gì, cứ tu đạo của hắn ta là được. Thuận tiện làm suy yếu Bách Chiến Vương luôn. Không phản bác được. Đại Chu Vương cười khổ, Tô Vũ lại lạnh nhạt nói tiếp, mặt khác, bảo mấy tên Triệu Xuyên bên kia làm việc nhanh lên, mau tìm ra lối đi cho ta. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc sẽ nghênh đón thời kỳ phát triển và giai đoạn ổn định, chinh chiến ở tiểu tộc đừng để trễ nải, tam đại tộc thì không cần quản. Không truy cầu số lượng hợp đạo gia tăng, thế nhưng vĩnh hằng thì nhất định phải có thêm. Vật gánh chịu đầy đủ, tài nguyên cũng đầy đủ, chẳng qua chỉ đơn giản dung nhập thân thể đạo, đây là cách chứng đạo đơn giản nhất và cũng dễ dàng nhất, không có lý nào thu nạp vô số tài nguyên mà lại không có thêm vĩnh hằng. Nhiều thì không dám nói, 30-50 người thì bắt buộc phải có. Ta cũng không tin nhân tộc tích lũy mấy trăm năm mà không có nổi 30-50 thiên tài có hy vọng bước vào vĩnh hằng. Đại Chu Vương gật đầu, có thì khẳng định là có. Chỉ cần có đủ vật gánh chịu rồi chứng đạo tam thân pháp là được. Hiện tại vạn tộc sẽ không dám ngăn cản, thêm ra mấy chục vĩnh hằng cũng tốt, chỉ là sợ sau này khó mà tấn cấp, đó là chuyện sau này. Tô Vũ không quá để ý, thêm càng nhiều vĩnh hằng là được, tối thiểu sẽ dùng được quy tắc chỉ lực. Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại phân phó, vĩnh hằng lâu năm vẫn phải lấy hợp đạo làm chủ. Mấy vị đại hân vương cũng vậy, những người khác theo thân thể đạo thì không đổi đạo, nhưng cũng phải nhanh bước vào vĩnh hằng cửu đoạn. Tranh thủ đến khi chỉ cần Bách Chiến Vương vừa chết là có thể tức khắc tấn cấp hợp đạo. Ngài coi hắn là kẻ địch giả tưởng rồi à? Đại Chu Vương gượng gạo hồi, Tô Vũ nói thẳng, xem như thế đi. Không nghe lời liền nghĩ biện pháp thủ tiêu hắn, như vậy tối thiểu nhân tộc có khả năng thêm ra 7-8 vị hợp đạo. Đại Chu Vương hết sức bất đắc dĩ nhưng cũng không dám nhiều lời. Vạn Thiên Thánh thì cười hồi, vậy ngươi sẽ làm gì? Ta ư? Tô Vũ siết chặt nắm đấm, ta phải khiến mình mạnh lên, bắt được tứ đại giới vực rồi thì dám thiên hầu cùng Đa Bảo cứ để đó, không cần nóng nảy. Thế nhưng phải gây cho chúng nhiều áp lực, thỉnh thoảng đi vây quét một thoáng. Miễn cho vạn tộc cho rằng chúng ta lại có âm mưu gì. Cũng không được cho bọn chúng tiến vào chư thiên chiến trường. Rõi đúng rồi, còn có một việc, ngoài trừ tam đại tộc thì các tiểu tộc khác bao gồm cả những cổ tộc không có hợp đạo hẳn là đều có nghị viên lệnh, lúc chinh chiến tìm được nghị viên lệnh thì nhớ giao hết cho ta. Được. Hết chương 2792. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.